dây dưa không xong gì đó, Tề Kim Nhi uy hiếp căn bản là không có bất luận cái gì lực sát thương. Tiền Nguyệt Nhân vẻ mặt vô tội buông tay, hướng về phía Tề Kim Nhi ôn hòa cười cười, muội muội, ngươi không thể luôn là như vậy không nói lý. Ngươi này nói chính là việc hôn nhân, khẳng định muốn chú ý ngươi tình ta nguyện, có thể nào cường, bước đâu. Vạn nhất người Mai gia trưởng công tử đã có người trong lòng, chính là không muốn đồng ý việc hôn nhân này, ta và ngươi đại ca còn có thể buộc nhân ra cưới ngươi không thành. Liên tính ta và ngươi đại ca tưởng, chúng ta cũng không bổn sự này cùng năng lực không phải. Hẳn là chính là muốn cường, bức, đi. Quản nhân ra có nguyện ý hay không, nàng chính là phải gả qua đi. Loại này cô nương cũng không biết trong nhà là như thế nào giáo, dù sao thay đổi ta nhi tử, ta là quyết định không dám cưới trở về. Vu nương tử nhàn nhạt phụ hòa nói. Vốn dĩ Tiền Nguyệt Nhân nói cũng đã thực chọc Tề Kim Nhi không cao hứng. Lại có Vu nương tử kích thích, Tề Kim Nhi hung tận dậm chân một cái, lại là hổ thẹn lại là nan kham, lại chết cắn không chịu nhả ra, ta chính là phải gả cho Mai gia trưởng công tử. Ai cũng không chuẩn ngăn đón ta. Như vậy a, ta đây tìm một cơ hội giúp muội muội cùng phu nhân nói nói. Kỳ thật ta là cảm thấy, thật sự không cần như vậy vu hồi. Phu nhân là muội muội mẹ ruột, chỉ cần là muội muội muốn gả việc hôn nhân, phu nhân khẳng định sẽ không đáp ứng. Tiền Nguyệt Nhân nói liền nở nụ cười, một bộ trấn an Tề Kim Nhi đừng tức giận miệng lưỡi. Muội muội là đại cô nương, nếu muốn nói việc hôn nhân, kia khẳng định đến trước sửa sửa chính mình tính tình cùng tính tình. Bằng không, mặc dù chúng ta lại nỗ lực hỗ trợ nói thành việc hôn nhân này, Mai gia bên kia sợ là cũng chướng mắt muội. Tiền Nguyệt Nhân lời nói còn chưa nói xong, Tề Kim Nhi đã lại một lần hướng tới nàng nào tới. Ta làm ngươi nói bậy. Làm ngươi nói bậy. Tề Kim Nhi cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Rõ ràng là nàng chướng mắt Tiền Nguyệt Nhân, mỗi lần cũng đều là nàng tới thối Tiền Lệ Nguyệt Nhân phiền thoái, nhưng nàng một lần cũng không có thể chiếm được hảo. Tiền Nguyệt Nhân cái này ở nông thôn nha đầu thật sự thái âm tổn hại, nàng vừa động thủ, Tiền Nguyệt Nhân liền trốn. Còn không phải là ỷ vào ở nông thôn xuất thân chạy trốn mau sao. Nàng lần này nhất định phải đánh tới nhân tài bỏ qua. Làm gì đâu liền động thủ. Khi dễ nhà ai không ai vẫn là như thế nào. Vu nương tử quát lạnh một tiếng, thẳng đem không hề chuẩn bị Tề Kim Nhi khiếp sợ. Dưới chân một vướng, Tề Kim Nhi cứ như vậy bang một chút ngã ở Tiền Nguyệt Nhân trước mặt, thật là chật vật ghé vào trên mặt đất. Mắt thấy Tề Kim Nhi té ngã, Tiền Nguyệt Nhân liên tiếp lui về phía sau vài bước, chính là vì cấp Tề Kim Nhi đằng ra cũng đủ đại không gian. Nếu không Tề Kim Nhi dương nanh múa bước, một không cẩn thận còn sẽ đánh tới nàng trên người tới. Vu nương tử kiên nhẫn cũng không phải rất nhiều. Có thể lặng lặng đứng ở một bên nghe Tề Kim Nhi nói nhiều như vậy, đã là xem như thực thưa thất tình huống. Nhưng là Tề Kim Nhi động bất động liền muốn đánh người hành động, Vu nương tử thực không thích. Không muốn lại cấp Tề Kim Nhi càng nhiều thời giờ cùng cơ hội khi dễ Tiền Nguyệt Nhân, Vu nương tử vài bước đi đến một bên, tùy tay bưng lên một chậu nước lạnh, hướng tới trên mặt đất Tề Kim Nhi bát lại đây. Tề Kim Nhi căn bản chưa kịp né tránh, cứ như vậy bị Vu nương tử bát vừa vặn. Một trận lạnh thấu tim lúc sau, Tề Kim Nhi phát điên từ trên mặt đất bò lên, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc là ai muốn làm gì? Ngươi nên nói đã nói xong. Nên nói sự tình cũng đã nói xong, còn không chạy lấy người. Vu nương tử lạnh lùng trừng mắt Tề Kim Nhi, gọn gàng dứt khoát đuổi người. Đồng dạng là trừng người, Tề Kim Nhi không biết trừng mắt nhìn bao nhiêu lần Tiền Nguyệt Nhân cùng Vu nương tử, đều không có quá lớn phản ứng. Nhưng mà, Vu nương tử như vậy trừng, Tề Kim Nhi lăng là cả người một cái run run, không dám hé răng. Như thế nào? Còn tưởng ta đem người đánh ra đi. Tề Kim Nhi quá mức đơn giản, Vu nương tử xem đến rõ ràng. Cùng Tề Kim Nhi chơi tâm cơ căn bản không cần thiết, tác dụng cũng không lớn. Ngược lại là trực tiếp đuổi người, đối Tề Kim Nhi càng vì thích hợp. Tề Kim Nhi chớp chớp mắt, nhịn không được liền rất nổi lên nước mắt. Mất mặt, thật sự quá mất mặt. Nàng từ nhỏ đến lớn, liền không có như vậy mất mặt quá. Nàng phải về nhà tìm nàng nương. Như vậy ý niệm bỗng nhiên ở trong đầu hiện lên, Tề Kim Nhi xoay người liền chạy, các ngươi cho ta chờ. Chờ liền chờ bái. Tiền Nguyệt Nhân nhún nhún vai. Buồn cười quay đầu nhìn về phía Vu nương tử, bà ngoại, ngươi cư nhiên có thể bị như vậy cái tiểu nha đầu khí động thủ, lợi hại. Liền nói ngươi nha đầu này quá mềm lòng. Nàng một tiểu nha đầu phiến tử, lại không phải trưởng bối của ngươi, ngươi còn có thể bị nàng ngăn chặn. Quản nàng nói nhiều như vậy, trực tiếp động thủ đánh bất việc. Vu nương tử hư lạnh một tiếng, trả lời. Ta thật cũng không phải sợ nàng. Chủ yếu là đi, nàng phía sau còn có một vị tề phu nhân đâu. Bà ngoại ngươi có cơ hội nhất định phải kiến thức vị kia tề phu nhân thủ đoạn, quả thực cùng bà ngoại ngươi phía trước giảng cho ta nghe những cái đó phu nhân giống nhau như lúc. Đánh tiểu nhân lại đến cái lão, cố tình vẫn là Tề Quân Châu mẹ kế, Tiền Nguyệt Nhân tuy rằng không sợ, nhưng cũng ghét bỏ phiền toái. Không sợ. Nàng là trường bối, ta không phải cũng là trưởng bối. Thật muốn luận khởi bối phận, ta còn so nàng cao hơn đồng lứa đâu. Nàng có thể đem ta thế nào? Nếu là chỉ có Tiền Nguyệt Nhân một người, xác thật không nên cùng Tề phu nhân ngạnh cương. Nhưng là Vu nương tử bối phận một chút cũng không thấp, hoàn toàn không cần cố kỵ bất luận kẻ nào cùng sự. Tiền Nguyệt Nhân không cấm liền gật gật đầu, ngữ khí mềm mại trả lời, ân, đều nghe bà ngoại. Hảo, chúng ta tiếp tục trở về ăn cơm. Vô tâm tư nhiều lời Tề Kim Nhi, Vu nương tử xoay người hướng trong phòng đi. Tiền Nguyệt Nhân ngoan ngoãn đuổi kịp, đi vào liền đối thượng Tiền Nhị Tẩu cùng La Kỳ tràn đầy bội phục ánh mắt. Bên ngoài động tĩnh như vậy đại, các nàng cũng đều nghe rõ ràng. Mặc kệ là Tiền Nguyệt Nhân mềm, vẫn là Vu nương tử lãnh, các nàng đều mở rộng tầm mắt, càng nghe càng hả giận. Tề Quân Châu còn lại là lập tức đứng lên, hướng tới Vu nương tử hành lễ, cung cung kính kính nói, cấp bà ngoại thêm phiền toái. Người một nhà không cần khách khí. Trước kia Vu nương tử khẳng định sẽ không xen vào việc người khác. Nhưng là tới phủ thành lâu như vậy, nàng đối Tề Quân Châu đứa cháu ngoại gái này tế cũng là cực kỳ vừa lòng. Có chút người có lẽ ngoài miệng sẽ không nói, nhưng thực tế hành động đã là trương hiển hết thảy. Tề Quân Châu chính là loại người này, cũng là Vu nương tử xem trọng nhất loại người này. So với những cái đó chỉ biết lời ngon tiếng ngọt lại nửa điểm hành động cũng không có ngụy quân tử, Vu nương tử thật là càng thích Tề Quân Châu như vậy chỉ làm không nói thật tử. Đệ 67 chương. Tề phu nhân tới so Tiền Nguyệt Nhân mong muốn chậm. Nguyên bản Tiền Nguyệt Nhân còn nghĩ, Tề phu nhân hẳn là cùng ngày liền tìm tới. Nhưng mà, Tề phu nhân là ngày kế mới tìm tới cửa. Hơn nữa Tề phu nhân không có như Tề Kim Nhi như vậy một sông tới liền lớn tiếng ồn ào, chút nào không giống như là muốn hương sư vấn tội bộ dáng. Bất quá, Tề phu nhân ý đồ đến cùng Tề Kim Nhi là không sai biệt lắm. Đều là vì mai ra việc hôn nhân, cũng là vì Tề Quân Châu cùng mai ra trưởng công tử giao tình. Kỳ thật Kim Nhi việc hôn nhân vốn không nên phiền toái đại công tử. Nhưng lần này thật sự là ngoài ý muốn. Ta cũng là vừa mới nghe nói, đại công tử thế nhưng cùng mai ra trưởng công tử là bạn tốt. Nay cũng coi như được với là trời xui đất khiến, cũng là chúng ta Tề ra cùng mai ra duyên phận. Tề phu nhân nói liền chủ động đưa lên nàng cố ý sai người mua đưa Tiền Nguyệt Nhân đồ vật, không thể nghi ngờ là muốn lấy lòng Tiền Nguyệt Nhân. Tiền Nguyệt Nhân không có cự tuyệt Tề phu nhân đưa tới đồ vật. Đến nỗi Tề Kim Nhi cùng mai ra việc hôn nhân, Tiền Nguyệt Nhân bình tĩnh gật gật đầu, kỳ thật ta hôm qua cũng đã cùng Châu Ca nói qua chuyện này. Châu Ca cũng nói muốn hỗ trợ hỏi một chút mai ra trưởng công tử thái độ. Thật sự, kia thật đúng là thật tốt quá. Thật sự là quá phiền toái đại công tử. Không nghĩ tới Tiền Nguyệt Nhân sẽ như vậy dễ nói chuyện, Tề phu nhân đại hỉ, nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, mai ra bên kia thái độ, Châu Ca sợ là cũng không có biện pháp làm chủ. Tiền Nguyệt Nhân không chuẩn bị cấp Tề phu nhân quá lớn hy vọng, thực sự cầu thị trả lời. Cái này là, Tề phu nhân đảo cũng không nghĩ tới Tề Quân Châu có thể có lớn như vậy bản lĩnh. Nàng cũng chỉ nghĩ Tề Quân Châu có thể đừng bỏ đá xuống giếng, cố ý từ giữa chơi xấu là đủ rồi. Đến nỗi càng nhiều, Tề phu nhân có khác tính toán. Nàng lấy lòng không được Tề Quân Châu, còn có thể thật sự trị không được mai ra trưởng bối. Chỉ cần nàng có thể cho chỗ tốt cũng đủ nhiều, không sợ mai ra ứng không dưới việc hôn nhân này. Nghe phu nhân như vậy dễ nói chuyện, ta liền an tâm. Tiền Nguyệt Nhân cười cười, tiếp theo còn nói thêm, chủ yếu là hôm qua muội muội đột nhiên tìm tới môn tới, mặc kệ ta nói như thế nào đều không nghe khuyên bảo, ta cũng thật sự là bất đắc dĩ. Còn hảo phu nhân chịu phân rõ phải trái, không giống muội muội, ai. Thế phu nhân sắc mặt đổi đổi. Nhà nàng Kim Nhi lại không tốt, cũng không tới phiên Tiền Nguyệt Nhân thuyết giáo. Tiền Nguyệt Nhân bất quá một cái ở nông thôn nha đầu, nơi nào tới tư cách nói nhà nàng Kim Nhi không tốt. Nhưng là, lại không cao hứng cũng chỉ có thể chịu đựng. Nàng lần này lại đây là thiệt tình muốn kỳ hảo, cũng không phải vì kết thù, tự nhiên không nghĩ tiếp tục đắc tội Tiền Nguyệt Nhân. Chờ đến đông đủ Kim Nhi cùng mai ra việc hôn nhân thuận lợi lạc định, đến lúc đó Tề phu nhân tự nhiên sẽ hảo sinh làm Tiền Nguyệt Nhân kiến thức, rốt cuộc ai cao ai thấp. Cái này ra rốt cuộc nên do ai đảm đương. Cuối cùng, Tề phu nhân chỉ là cười gượng hai hạ, vẫn chưa ứng hòa Tiền Nguyệt Nhân lời nói, nhưng cũng không có chỉ trích Tiền Nguyệt Nhân không nên. Chờ Tề phu nhân đứng dậy rời đi, Vu nương tử như suy tư gì gật gật đầu, nàng xác thật rất có thủ đoạn, co được giãn được. Cũng không phải là, ta lúc trước lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, nàng nhưng thịnh khí lăng nhân. Muốn nói hôm qua tới nhà chúng ta vị kia Tề Kim Nhi cô nương vì sao như vậy lợi hại. Còn không đều là vị này Tề phu nhân nuông chiều. Ở hôm nay phía trước, Tề phu nhân nhưng chưa bao giờ nói qua Tề Kim Nhi nửa câu không tốt, không giúp đỡ Tề Kim Nhi hung hăng giẫm ta hai chân liền rất không tồi. Ở chỗ nương tử trước mặt, Tiền Nguyệt Nhân không hề che lấp, nói thỏa thích. Kia mai ra việc hôn nhân thật liền như vậy hảo. Cũng không ngoại ý muốn Tề phu nhân trong ngoài không đồng nhất, Vu nương tử cảm thấy hứng thú chính là, mai ra ngạch cửa thực sự có như vậy cao, đáng giá Tề gia mẹ con như thế để bụng. Mai gia trưởng công tử xác thật không tồi. Đến nỗi Mai gia a, cùng Hoàng Thành bên kia xả được với quan hệ. Tiên Nguyệt Nhân nói liền cùng Vu Nương Tử giới thiệu Hoàng Diệp người này, thuận tiện cũng nhắc tới các nàng Bình Phong vì sao có thể lần nữa bán ra giá cao nguyên nhân nơi. Thì ra là thế. Nghe nói Hoàng Diệp là hoàng thân quý tộc, Vu Nương Tử nháy mắt hiểu rõ Tề gia mẹ con vì sao sẽ như vậy coi trọng cùng Mai gia việc hôn nhân. Chẳng sợ Tề đại nhân ở triều làm quan, nhưng Tề đại nhân xuất thân hưng dã, gia thế không cao, có thể so không thượng Mai gia như vậy thế gia. Nếu như có thể đem Tề Kim Nhi gả tiến Mai gia, đối Tề gia xác thật là chuyện tốt một cọc. Chẳng qua nghĩ đến Tề Kim Nhi tính tình cùng tính tình, Vu Nương Tử lạnh lùng nói, vị kia Tề cô nương cũng không phải là có thể gả tiến thế gia tính tình. Đến lúc đó chỉ sợ Tề gia không chiếm được cái gì chỗ tốt. Ta coi Tề phu nhân thực đệ bụng, hẳn là tin tưởng Tề Kim Nhi có thể ở Mai gia quá thực hảo đi. Rốt cuộc Tề Kim Nhi như vậy tích cực chủ động bức thiết muốn gả cho Mai gia trưởng công tử. Đến lúc đó nàng khẳng định sẽ hảo hảo biểu hiện. Chẳng sợ trang, cũng thế tất sẽ trang cũng đủ ngoan ngoãn. Tiên Nguyệt Nhân cảm thấy Tề phu nhân cùng Tề Kim Nhi khẳng định cũng biết lợi hại quan hệ, không đến mức đơn giản như vậy sự tình đều nhìn không thấu. Có một số việc, trang là trang không tới. Nhưng phàm là người thông minh, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu như đúng như Tề phu nhân mẹ con tưởng đơn giản như vậy, việc hôn nhân này đã sớm thành, nơi nào sẽ kéo dài tới hiện nay. Ít nhất, Vu Nương Tử liền không xem trọng việc hôn nhân này cuối cùng có thể thành. Tiên Nguyệt Nhân nghĩ nghĩ, cũng không nói thêm nữa mặt khác. Dù sao Tề Quân Châu nói sẽ hỗ trợ hỏi Mai gia trưởng công tử. Đến nỗi Mai gia trưởng công tử cuối cùng có thể hay không thay đổi chủ ý, các nàng đều không làm chủ được, cũng giúp không được gấp cái gì. Mai gia trưởng công tử xác thật không tính toán thay đổi chủ ý, khó được nghe Tề Quân Châu nói lên việc này, hắn còn sửng sốt một chút. Bất quá thái độ của hắn là không có thay đổi. Đối Tề Kim Nhi, Mai gia trưởng công tử xác thật vô tình, việc hôn nhân này hắn cũng không có khả năng đồng ý. Tề Quân Châu liền gật gật đầu, không hề dò hỏi việc này. Gì? Châu huynh không nhiều lắm khuyên vài câu. Vị kia Tề cô nương hẳn là Châu huynh muội muội. Nếu là Châu huynh muốn thúc đẩy việc hôn nhân này, ta có thể hỗ trợ nha. Hoàng Diệp vốn là xem kịch vui, còn chờ lát nữa hảo hảo trêu chọc Mai gia trưởng công tử. Nào nghĩ đến Tề Quân Châu bỗng nhiên liền không có bên dưới, Hoàng Diệp nhịn không được liền mở miệng tỏ thái độ, tính toán hỗ trợ. Không được, vốn dĩ cũng không thân cận, liền không thai hỏa Mai huynh. Người trong nhà biết được nhà mình sự, Tề Kim Nhi cũng không phải là cái gì ôn lương hiền thục nữ tử. Lấy Mai gia trưởng công tử yêu thích, khẳng định sẽ không nguyện ý đồng ý việc hôn nhân này. Tề Quân Châu trong lòng hiểu rõ, bất quá là đi ngang qua sân khấu thôi. Hoàng Diệp không nghĩ tới Tề Quân Châu sẽ như vậy nói, còn đãi mở miệng, đã bị Mai gia trưởng công tử đoạt trước. Tề phu nhân lại tìm đi trong nhà nháo sự. Đối Tề gia, Mai gia trưởng công tử là thiệt tình trướng mắt. Hắn là không hiểu lắm vì sao Tề đại nhân sẽ không coi trọng Tề Quân Châu, ngược lại coi trọng Tề nhị đệ cùng Tề tam đệ. Mai gia trưởng công tử đương nhiên không phải nói, Tề gia mặt khác hai vị công tử liền một chút cũng không tốt. Hắn chỉ là đồng dạng thân là trưởng tử, không lớn minh bạch Tề Quân Châu vì sao sẽ bị trong nhà làm lơ. Muốn nói Tề Quân Châu xác thật là đỡ không dậy nổi a đấu, Mai gia trưởng công tử tạm thời sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng Tề Quân Châu nói rõ liền rất hảo, hơn nữa đã là tú tài. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, Tề Quân Châu thế tất sẽ tiền đổ vô lượng đi. Tề đại nhân chính mình cũng là khoa khảo ra tới học sinh, chẳng lẽ còn không hiểu này trong đó đạo lý. Lần này là Tề Kim Nhi chính mình tìm tới môn tới, la to một hồi, còn kém điểm muốn cùng nhà ta nương tử động thủ. Tề Quân Châu tự nhiên sẽ không giấu giếm việc này, cũng sẽ không giúp Tề Kim Nhi giữ gìn thanh danh. Nàng là điên rồi sao? Hảo hảo quan gia tiểu thư không lo, một hai phải như thế thô tục vô lễ, thậm chí còn dám cùng trưởng tẩu động thủ. May hắn sắc thật không có coi trọng Tề Kim Nhi, nếu không Mai gia trưởng công tử thật sự khó có thể tưởng tượng như vậy nữ tử một khi cưới quá môn, hắn nửa đời sau sẽ là như thế nào dày vò cùng hối hận. Hoàng Diệp đã nghe trợn tròn mắt. Hắn từ khi nhận thức Tề Quân Châu, liền vẫn luôn cảm thấy Tề Quân Châu rất lợi hại. Như vậy có bản lĩnh người, ở nhà thế nhưng như thế không chịu coi trọng sao. Còn có cái kia Tề gia cô nương, còn không có gả chồng liền dám như thế càn rỡ. Này không phải nói rõ không có đem Tề Quân Châu vị này huynh trưởng để vào mắt. Chỉ cần điểm này, Hoàng Diệp liền đối Tề Kim Nhi ấn tượng cực kỳ không tốt. Đến, vốn đang tưởng hỗ trợ nói thành một môn giai duyên. Như thế xem ra, nhưng thật ra nghiệt duyên. May việc hôn nhân này không có khả năng thành, nếu không ngày sau khẳng định phiền toái rất nhiều. Mai gia trưởng công tử thái độ, Tiền Nguyệt Nhân thực mau liền chuyển cáo cho Tề phu nhân biết được. Đối này, Tề phu nhân sắc mặt do dự, chần chờ không có lập tức rời đi. đại công tử thật sự không thể hỗ trợ nói nói lời hay sao? Lại nói như thế nào cũng là nhà mình thân muội muội, nếu như đại công tử nguyện ý hỗ trợ, Kim Nhi khẳng định sẽ cảm kích đại công tử cả đời. Thật không phải Châu ca không hỗ trợ, thật sự là Mai gia trưởng công tử thái độ quá mức kiên quyết. Tiền Nguyệt Nhân lắc đầu, thở dài một tiếng, cũng quái này phủ thành thật sự không có gì bí mật. Nhà ta muội muội lại không phải vô danh hạng người, nàng lớn nhỏ sự tình chỉ cần có tâm, tùy thời đều có thể tìm hiểu rõ ràng. Liên lấy muội muội tới nhà chúng ta nháo quá việc này tới nói, cũng đã chuyển tới Mai gia trưởng công tử lỗ thai đi. Tự nhiên mà vậy, việc hôn nhân này liền càng thêm không có khả năng thành. Như thế nào liền chuyển tới Mai gia trưởng công tử lỗ thai đi đâu? Này không phải chúng ta nhà mình sự tình sao? Đại công tử chẳng lẽ là còn nói cho Mai gia trưởng công tử nghe? Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Tề phu nhân thực nỗ lực ngăn chặn đầy ngập lửa giận, lại vẫn là hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ vài phần chân thật cảm xúc. Ân. Không phải Châu ca cùng Mai gia trưởng công tử nói. Phu nhân sợ là không biết, bởi vì Mai gia trưởng công tử cùng Châu ca giao hảo, hắn ngẫu nhiên cũng tới trong nhà làm khách. Cho nên nhà của chúng ta sự tình, đều không thể gạt được Mai gia trưởng công tử. Chúng ta không nói, cũng khẳng định sẽ chuyển tới Mai gia trưởng công tử lỗ thai đi. Tiền Nguyệt Nhân nói liền phóng nhẹ ngữ điệu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ tới mỗi mỗi lần đó lại đây có thể nháo ra như vậy đại trận trượng. Này quanh mình chỉ sợ liền không có người không biết. Ngươi còn nói, nếu không phải ngươi cái này đại tẩu không chịu nhường nàng, Kim Nhi có thể bị khí cùng ngươi dậm chân. Nàng một cái còn không có xuất giá cô nương, cứ như vậy bị ngươi hỏng rồi thanh danh, ngươi đều không áy náy. Nay hẳn là Tề phu nhân lần đầu tiên minh thừa nhận Tiền Nguyệt Nhân là Tề gia trưởng tẩu thân phận. Bất quá nàng buồn ý là vì giúp Tề Kim Nhi xuất đầu, mà phi xác thật tán thành Tiền Nguyệt Nhân. Tiền Nguyệt Nhân cũng không để ý Tề phu nhân có thừa nhận hay không thân phận của nàng. So với nàng chính mình, Tề phu nhân đối Tề Quân Châu tính kế mới càng làm cho Tiền Nguyệt Nhân sinh khí. Cũng này đây, mặc cho Tề phu nhân nói như thế nào, Tiền Nguyệt Nhân phản ứng đều thực lãnh đạm, hoàn toàn không có Tề phu nhân sở tưởng tượng cảm động đến rơi nước mắt. Đến nỗi Tề phu nhân trong giọng nói hỏi trách, Tiền Nguyệt Nhân đầy mặt vô tội, phu nhân sao có thể đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến ta trên người tới. Muội muội tới trong nhà, ta từ đầu đến cuối đều không có nói qua chẳng sợ một câu lời nói nặng. Hơn nữa ta còn lần nữa nhắc nhở muội muội không cần vội vã ầm ĩ, có chuyện hảo hảo nói, nàng chính mình việc hôn nhân mới càng thêm quan trọng, thanh danh cũng là yêu cầu cực kỳ quý trọng. Nhưng phu nhân ngươi cũng biết, muội muội nhất quán là không thích ta vị này đại tẩu, lại nơi nào nguyện ý nghe ta khuyên can. Muội muội liền nàng đại ca đều là thẳng hô kỳ danh, nay trong phòng ngoài phòng như vậy nhiều người, ai có thể nghe không thấy. Tiên Nguyệt Nhân nói tới đây, đống nhiên liền ngừng lại, tiếp theo mới còn nói thêm, phu nhân là muội muội mẹ ruột. Vẫn là yêu cầu nói thêm điểm đề điểm muội muội. Cô nương ra danh dự một khi hỏng rồi, lại tưởng vãn hồi chỉ sợ sẽ khó càng thêm khó. Ta có thể không biết cô nương ra danh dự dữ dội quan trọng. Chính là bởi vì quan trọng, ta mới ngồi ở chỗ này cùng ngươi vị này đại tẩu hảo sinh thương lượng không phải. Tề phu nhân hỏa khí đi lên, thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp hướng Tiền Nguyệt Nhân ác nôn tương hướng. Cũng may nàng kịp thời dừng, sợ lại dẫm vào Tề Kim Nhi vết xe đổ, Tề phu nhân tạm thời vẫn là rất có chút thú liễm. Ngươi muội muội tính tình xác thật có chút gốc, cũng bị chiều hư. Mà nay muốn làm nàng sửa, thật là rất khó. Ta cái này mẹ ruột, bên cũng không cầu, liền ngóng trông nàng có thể gả hảo nhân ra, về sau kinh xong việc tự nhiên mà vậy liền trưởng thành. Cũng không phải một hai phải mai ra đi. Phủ thành lớn như vậy, tốt việc hôn nhân nhiều như vậy. Nhà này không được, nương không bằng lại giúp muội muội chọn một môn mặt khác việc hôn nhân. Rốt cuộc là dưa hái xanh không ngọt, cưỡng bách không tới. Tề phu nhân những lời này đều là trường hợp lời nói, một đinh điểm cũng không thiệt tình thực lòng, Tiền Nguyệt Nhân cũng không ngại phiền, liền tùy ý có lệ. Nghe Tiền Nguyệt Nhân lời nói, Tề phu nhân một hơi không đi lên, sắc mặt trướng xanh mét. Nàng chẳng lẽ không biết việc hôn nhân này không thành, có thể lại đổi mặt khác việc hôn nhân. Mấu chốt là Tề Kim Nhi không muốn nha. Phàm là Tề Kim Nhi nguyện ý, nàng nơi nào yêu cầu lãng phí nhiều như vậy thời gian ngồi ở chỗ này cùng Tiền Nguyệt Nhân một cái ở nông thôn nha đầu vô nghĩa. Nàng không có chuyện khác muốn vội sao? So với Tề Kim Nhi làm ầm ĩ, nàng còn muốn vội vã vãn hồi Tề đại nhân tâm đâu. Nhiều năm như vậy phu thê tình thâm, đột nhiên trở nên phá lệ xa cách, Tề phu nhân không buồn bực sao? Không nôn nóng sao? Nếu không phải Tề Kim Nhi quá mức xúc động, dùng một lần đem sự tình nháo đến như vậy đại, Tề phu nhân lại không thể không ra mặt tới hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm. Giờ này khắc này Tề phu nhân xác định vững chắc sẽ không xuất hiện ở chỗ này, càng thêm lười đến cùng Tiền Nguyệt Nhân rất nhiều khách sáo. Khẽ cắn môi, Tề phu nhân thực nỗ lực véo véo chính mình lòng bàn tay, cuối cùng đem bực bội cảm xúc cấp đè ép đi xuống, cười khổ ra tiếng, ta nhưng thật ra tưởng cấp Kim Nhi mặt khác tìm kiếm một môn việc hôn nhân. Nhưng, nha đầu này thật là bướng bỉnh, liền nhận chuẩn Mai gia trưởng công tử không gả. Ta cái này đương nương, cũng không thể buộc nàng thượng nhà người khác kiệu hoa không phải. Như vậy a? Vậy thật sự không biện pháp. Muội muội khăng khăng hiếu thắng cầu, cũng chỉ có thể chờ đến Mai gia trưởng công tử đón dâu lúc sau, mới bằng lòng hết hy vọng. Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Kim Nhi lại không thân cận, Tề Kim Nhi không muốn gả, nàng đương nhiên sẽ không tâm thái, rốt cuộc muội muội là cái quật tính tình, ai cũng khuyên không được. Việc đã đến nước này, Tề phu nhân nơi nào có thể nghe không hiểu, Tiền Nguyệt Nhân chính là không chịu hỗ trợ. Tề phu nhân tự nhận nàng lần này lại đây, tư thái phóng đến đặc biệt thấp, tuyệt đối không có cố ý tìm tra nháo sự, càng không có chọc giận Tiền Nguyệt Nhân. Nhưng mà, nàng cái này trưởng bối thành tâm thành ý cho Tiền Nguyệt Nhân thể diện, Tiền Nguyệt Nhân lại trước sau đều ở cố ý làm nàng nàng kham. Đột nhiên đứng lên, Tề phu nhân bất mãn rốt cuộc vẫn là tàng không được, kéo xuống mặt tới, thành đi. Nếu đại công tử như thế ý chí sắt đá, liền chính mình thân muội muội việc hôn nhân đều không quan tâm. Vậy chờ xem hảo. Ta đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai mới có thể cười đến cuối cùng. Tề phu nhân cứ như vậy nổi giận đùng đùng nên ngang mà đi. Lưu lại Tiền Nguyệt Nhân một mình ngồi ở chỗ kia, lại là một đinh điểm cũng không cảm thấy xấu hổ. Tiền Nguyệt Nhân còn tưởng rằng, Tề phu nhân hôm nay kiên nhẫn tốt như vậy, hẳn là còn có thể lại kiên trì trong chốc lát. Không nghĩ tới Tề phu nhân kiên nhẫn như thế kém, rốt cuộc vẫn là không có thể kiên trì bao lâu thời gian. Đến nỗi đắc tội Tề phu nhân sẽ đổi lấy như thế nào hậu quả, Tiền Nguyệt Nhân nhún nhún vai, không hề có để ở trong lòng. Nàng xem như đã nhìn ra, Tề phu nhân thật muốn như vậy lợi hại, cũng sẽ không một lần lại một lần đã tìm tới cửa. Nói đến nói đi, Tề phu nhân chính là có nghĩ thầm muốn nhiều chiếm tiện nghi, nhưng chính mình lại thực sự không có năng lực đoạt đi. Một mà lại vấp phải trắc trở, một mà lại làm lại từ đầu, Tề phu nhân chính mình là làm không biết mệt, không sợ vả mặt, Tiền Nguyệt Nhân tất nhiên là phụng bồi rốt cuộc. Mai gia trưởng bối bên kia, bởi vì Tề Kim Nhi rất nhiều động tác nhỏ, đối toàn bộ Tề gia ấn tượng đều không thế nào hảo. Thậm chí Tề phu nhân lúc sau rất nhiều lần muốn tới cửa bái phỏng, đều bị nói thẳng cự tuyệt. Ý thức được các nàng liền Mai gia đại môn đều rốt cuộc đạp không đi vào, Tề phu nhân sầu khẩn mày, sắc mặt lại khó coi cũng chỉ có thể chịu đựng. Chờ tới rồi Tề Kim Nhi trước mặt, cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Nương gạt người. Ta liền phải Mai gia việc hôn nhân này, Mai gia trưởng công tử khẳng định sẽ vui mừng ta. Tề Kim Nhi thật sự vô pháp tiếp thu như vậy sự thật, hồng vành mắt khóc thật là hủy khuất. Nàng mới không tin việc hôn nhân này không thể thành. Hiện nay khẳng định là nàng nương làm không đủ, bằng không việc hôn nhân này đã sớm thành. Nương cũng hy vọng ngươi tâm tưởng sự thành. Nhưng việc hôn nhân này nương đã thực nỗ lực giúp ngươi cầu, kết quả chính ngươi thấy được, cũng đừng lại miên man suy nghĩ. Dù sao ngươi yên tâm, nương khẳng định có thể giúp ngươi nói một môn so Mai gia càng tốt việc hôn nhân. Đến lúc đó, khiến cho Mai gia những người đó hối hận đi thôi. Tề phu nhân lại nơi nào không tức giận. Nguyên nhân chính là vì đánh cuộc khí, Tề phu nhân không khách khí buông xuống tàn nhẫn lời nói. Này to như vậy phủ thành, lại không phải chỉ có Mai gia một môn việc hôn nhân có thể suy xét. Nàng nỗ lực hơn, khẳng định có thể tìm được càng tốt việc hôn nhân, hung hăng đánh Mai gia người mặt. Ta không cần. Mới không có càng tốt việc hôn nhân, liền không có so Mai gia càng tốt việc hôn nhân. Tề Kim Nhi khóc lóc lắc đầu, căn bản không nghe Tề phu nhân khuyên nhủ, cũng thuyết phục không được chính mình từ bỏ. Quá không cam lòng. Nàng liền phải gả cho Mai gia trưởng công tử, mặt khác việc hôn nhân, nàng không cần, cũng không thích. Tề phu nhân không lại để ý tới Tề Kim Nhi. Mặc cho Tề Kim Nhi như thế nào khóc nháo, nàng cũng chưa lại dao động. Cuối cùng càng là hung hăng tâm, trực tiếp đem Tề Kim Nhi nhốt lại. Đây cũng là Tề đại nhân ý tứ. Lại mặc cho Tề Kim Nhi hồ nháo đi xuống, nên là nàng cái này đương nương bị nhốt lại. Như thế cảnh ngộ, là Tề phu nhân quyết định không muốn đối mặt. Cái này ra, nàng mới là nữ chủ nhân. Ai cũng đừng nghĩ dao động nàng địa vị, càng đừng nghĩ cướp đi nàng vị trí. Mặc kệ Tề gia bên này như thế nào không tình nguyện, Mai gia việc hôn nhân này đến tận đây liền tính chung kết. Không đơn giản là Mai gia trưởng công tử lần thứ hai kiên định biểu lộ thái độ, liền Hoàng Diệp đều ở hiểu biết quá Tề Kim Nhi người này lúc sau không nói hai lời hô không, hoàn toàn vì thế sự họa thượng dấu chấm câu. Chút nào không ngoài ý muốn cuối cùng là cái dạng này kết cục, Tiền Nguyệt Nhân không lại yên tâm tư tại đây sự thượng, thuận lợi hoàn thành Hoàng Diệp muốn bình phong, đúng hạn giao thượng. Thật là quá đẹp. Tuyệt. Liền nó hai. Hoàng Diệp vui tươi hớn hở thẳng vỗ tay, không có trì hoãn liền mang theo bình phong hồi Hoàng Thành đi, trước khi đi còn không quên hướng Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu hô, chờ a. Lần này cấp tẩu phu nhân muốn cái đại ban thưởng. Hoàng Diệp nói ban thưởng, Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu đều nghe được, lại đều không có quá mức để ý. Bọn họ hai người đều không phải cái loại này đặc biệt hư vinh tính tình. nếu như có ban thưởng, bọn họ khẳng định cao hứng. Nhưng nếu là không có, cũng không quan hệ. Tả hữu Hoàng Diệp sẽ không hố bọn họ, này hai phiến bình phong mặc dù chỉ là bán, cũng có thể có cái không tồi giá. Mai gia trưởng công tử lại là đối việc này đặc biệt để bụng, vì thế còn đi theo Hoàng Diệp đi Hoàng Thành. Hắn nhìn ra được tới, Hoàng Diệp chuẩn bị làm trang đại. Hắn cũng không thể bị rơi xuống, ít nhất đến trước tiên biết được kết quả. Tiền Nguyệt Nhân theo thừa sắc thật thực hảo. Lần này lại đặc biệt dụng tâm, không đơn giản có Tề Quân Châu làm họa thêm thành, còn có Vu Nương Tử vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, không có xuất hiện đinh điểm bại lộ, thành phẩm tự nhiên thị phi cùng người thường. Chẳng sợ tôn quý như thánh thượng, cũng trước mắt sáng ngời, rất là tán thưởng. Đều nói mặt rồng giận dữ cực kỳ đáng sợ, mặt rồng đại duyệt không thể nghi ngờ chính là một cái khác cực đoan. Thức mau, Hoàng Diệp liền vui mừng ôm một đống lớn ban thưởng ra cung. Không tồi. Nhìn quá Hoàng Diệp ôm trở về ban thưởng, Mai gia trưởng công tử khó được không có cùng Hoàng Diệp tranh cãi, rất là tán thành Hoàng Diệp lần này năng lực. Đương nhiên không tồi. Ta cùng ngươi nói, ta lại cấp tẩu phu nhân tiếp một đơn đại sinh ý, hơn nữa là trực tiếp cùng thánh thượng nối tiếp, nhưng không cùng mặt khác lung tung rối loạn người trộn lẫn ở một khối. Hoàng Diệp cũng không nghĩ tới thánh thượng sẽ như thế thích này hai phiến bình phong, đương trưởng liền lại tìm hắn nhiều định rồi vài phiến. Hoàng Diệp vẫn là thực cơ linh. Chẳng sợ đối thượng chính là cửu ngũ chí tôn, hắn cũng không có đảm nhiệm nhiều việc, một ngụm đồng ý mà là thực sự cầu thị cùng thánh thượng thuyết minh tình huống, nói thẳng một phiến bình phong thật sự rất khó theo, còn đều là thủ công, từng đường kim mũi chỉ, miễn bản nhiều khó khăn. Thánh thượng đều không phải là bất thông tình lý người. Tận mắt nhìn thấy quá Hoàng Diệp đưa tới bình phong, hắn biết rõ như vậy theo kỹ là cỡ nào lợi hại, đương nhiên sẽ không cưỡng cầu cần thiết mau chóng đem mặt khác bình phong đưa tới. Hắn muốn chính là xác thật cũng đủ tinh mỹ bình phong, đều không phải là thật giả lẫn lộn có lệ. Nếu không, hắn hoàn toàn không cần tìm Hoàng Diệp, ra lệnh một tiếng trong cung có rất nhiều bình phong cho hắn đưa tới. Cũng cho nên, thánh thượng không có đưa Tiền Nguyệt Nhân hạn định kỳ hạn, tùy Tiền Nguyệt Nhân chậm rãi theo. Chỉ cần cuối cùng giao đi lên thành phẩm có thể làm thánh thượng vừa lòng, hắn đều chờ nổi. Kia khẳng định, ngươi đây chính là tìm khắp thiên hạ tôn quý nhất người mua. Thay đổi những người khác, nơi nào so được với. Mai gia trưởng công tử khẳng định gật gật đầu, không chút nghi ngờ Hoàng Diệp lời này thâm ý. Chính là cứ như vậy, tẩu phu nhân phỏng trừng đến lại vất vả một chút. Hoàng Diệp nhìn trả Tiền Nguyệt Nhân theo bình phong, thật là không phải dễ dàng có thể học được bản lĩnh. Ở Hoàng Diệp xem ra, cũng liền Tiền Nguyệt Nhân sẽ, quá lợi hại. Đúng rồi, nghe nói Vu Nương Tử cũng sẽ. Bất quá Hoàng Diệp không có chính mắt nhìn quá, cũng liền bất quá nói nhiều. Dù sao ở trong lòng hắn, Tiền Nguyệt Nhân bản lĩnh lớn nhất. Đệ 68 chương. Tiền Vương Thị cùng Tiền Lão Nhị mang theo Tiền Đại Ca một nhà ba người đến phủ thành thời điểm, Tiền Nhị Tẩu cùng La Kỳ bụng đã sắp lâm buồn. Cha, Nương, các ngươi nhưng tính ra. Nhìn thấy nhà mình cha mẹ, Tiền Nguyệt Nhân cao hứng không thôi hô. Ân, tới. Nguyệt Nha đầu ngươi gầy, có phải hay không ở phủ thành ăn không ít khổ. Một phen giữ chặt Tiền Nguyệt Nhân tay, Tiền Vương Thị đau lòng không thôi nói. Nương, ta không có chịu khổ, thật sự. Tiền Nguyệt Nhân không khỏi liền cười. Nàng nơi nào gầy. Nàng nương chính là quá yêu thương nàng, mới có thể như vậy cảm thấy. Thay đổi những người khác, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng gần nhất đây đà không ít. Đến nỗi nguyên nhân sao, nàng vừa mới bị phát hiện, đã có hỉ 3 tháng. Bất quá cái này tin vui còn không có tới kịp đưa về Tiền Lý Thôn, nàng cha mẹ đều còn không biết đâu. Như thế nào liền không có chịu khổ. Ngươi một người lưu tại phủ thành, nương là nghĩ như thế nào đều không yên tâm. Còn hảo hiện nay nương tới, Nguyệt Nha đầu ngươi muốn ăn cái gì chỉ lo cùng nương nói. Nương lập tức cho ngươi làm. Còn có trong nhà sống, cũng không cần ngươi động thủ. Nương làm đại ca ngươi làm Tiền Vương Thị càng nói càng hăng say, nhận định Tiền Nguyệt Nhân ở phủ thành nhật tử khẳng định quá thực vất vả. Một bên Tiền Nhị ca thật sự nghe không đi xuống, nhịn không được mắt trợn trắng. Ta mẹ ruột nhà, ngươi là không nhìn thấy tiểu muội trong phủ nhiều như vậy hạ nhân sao? Trong nhà lại nhiều sống, cũng không tới phiên tiểu muội động thủ a. Liền ngươi nói nhiều. Tiền Vương Thị là người ra sao? Nàng nhận định sự tình cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện thay đổi. Chẳng sợ Tiền Nhị ca nói chính là sự thật, Tiền Vương Thị cũng không thừa nhận, ngươi vẫn là Nguyệt Nha đầu thân Nhị ca đâu. Ngươi tới phủ thành đã bao lâu? Chiếu cố hảo ngươi tiểu muội không? Chiếu ta xem a, ngươi tiểu muội chiếu cố ngươi còn kém không nhiều lắm. Mệt ngươi vẫn là đương ca ca, cũng không chê mất mặt. Nương, ta là thật cảm thấy đi, nhà ta tiểu muội đặc biệt lợi hại. Có thể bị tiểu muội chiếu cố, ta cái này Nhị ca chính là thật cao hứng, cũng thực vui mừng. Tiền Nhị ca cười hắc hắc, hoàn toàn không có bị Tiền Vương Thị lời nói đả kích đến, ngược lại dẫn cho rằng vinh. Không biết xấu hổ. Tiền Vương Thị hừ lạnh một tiếng, lười đến tiếp tục cùng Tiền Nhị ca cãi nhau, quay đầu đi xem Tiền Nhị tẩu, lão nhị tức phụ còn hảo không. Này có thân mình chính là bị tội, ngươi sợ là cũng ăn không tốt. Lần này nương tới phủ thành, khẳng định nắm chặt cơ hội cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Cảm ơn nương, vất vả nương. Tiên nhị tẩu cũng không cảm thấy vất vả. Tuy rằng nàng người ở phủ thành, nhưng có tiền nguyệt nhân cái này tiểu muội ở, thực sự đem các mặt đều vì nàng an bài hảo. Lại còn có co vu nương tử vị này trưởng bối, cứ việc nhìn lãnh, nhưng cũng là thiệt tình thực lòng đối bọn họ này đó tiểu bối tốt. Nay không, nàng trong bụng hải tử đều còn không có sinh ra, vu nương tử cũng đã hỗ trợ làm tốt đồ lót, đều thật xinh đẹp, bên ngoài căn bản mua không. Nghe nói tam đệ muội bên kia cũng có. Tiên nhị tẩu cũng không cảm thấy ghen ghét, ngược lại rất là vui mừng. Tới phủ thành lâu như vậy, nàng nhưng tính đem vu nương tử vị này trưởng bối cấp lấy lòng thành công. Nhớ trước đây còn ở trấn trên trụ thời điểm, nàng nhưng không có can đảm cùng vu nương tử nhiều lời chẳng sợ nửa câu lời nói. Nơi nào giống hiện giờ, nàng đều có thể thu được vu nương tử đưa lễ vật. Cho nên cứ việc nàng cha mẹ bởi vì muốn chiếu cố phúc lộc tiểu lầu sinh ý, không có biện pháp trực tiếp tới rồi phủ thành chiếu cố nàng, tiền nhị tẩu cũng không tức giận, càng không có tức giận lung tung. Rốt cuộc, đây là nàng chính mình lựa chọn. Ấn nàng cha mẹ ý tứ, vẫn là hy vọng nàng có thể trở về trấn đi lên. Như vậy nàng là có thể ở tại nhà mình, cha mẹ tùy thời đều có thể coi chừng nàng, cũng sẽ không làm nàng chịu nửa điểm khổ. Bất quá tiền nhị tẩu ở phủ thành trụ thực thư thái, nửa điểm cũng không nghĩ trở về trấn đi lên. Tuy nói trở về trấn thượng nhật tử khẳng định sẽ càng thêm thoải mái, chính là tiền nhị tẩu cũng hoàn toàn không cảm thấy ở phủ thành thực dày vò. Thương so dưới, tiền nhị ca ở phủ thành khẳng định càng thêm vất vả. Rốt cuộc muốn ở hoàn toàn mới địa phương tân khai một nhà tân tử lầu, tiền nhị ca sở phải tốn phí tâm tư cùng tinh lực đều không ít. Cũng may có tiền nguyệt nhân vị này tiểu muội ở phủ thành, lại có tiền tam ca hỗ trợ thu rất nhiều đồ ăn, tiền nhị ca tân tử lầu thuận thuận lợi lợi đi vào quỹ đạo, mà nay đã là có nhất định thanh danh, sinh ý cũng là không tồi, bắt đầu kiếm tiền bạc. Mà ở tân tử lầu đi vào quỹ đạo lúc sau, tiền nhị ca tâm tư dần dần thu hồi tới, đặt ở chiếu cố tiền nhị tẩu trọng điểm thượng. Thậm chí tiền nhị tẩu mang thai về sau nhật tử vẫn luôn đều thực cấm áp. Có tiền nhị ca cùng tiền nguyệt nhân tỉ mỉ chiếu cố cùng làm bạn, tiền nhị tẩu mỗi ngày đều tâm tình thực hảo, sắc mặt hồng nhuận, thật là thành thơi. Hiện giờ tiền vương thị bọn họ lại đây lúc sau thái độ, tiền nhị tẩu càng là vừa lòng, tự nhiên sẽ không có nửa điểm không cao hứng. Không vất vả, không vất vả. Ngươi mà nay hoài thân mình, ngươi lớn nhất. Phàm là ngươi muốn ăn cái gì, muốn làm cái gì, cứ việc nói. Nhà chúng ta tất cả mọi người trước tăng cường ngươi, khẳng định sẽ không làm ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Tiền vương thị nói tới đây, chỉ bên người Điền Quế Hoa, ngươi đại tẩu cũng là như thế này lại đây, cho nên ngươi cũng không cần ngượng ngùng, cảm thấy không được tự nhiên. Tốt, ta đều nghe nương. Tiền vương thị lời nói rất là dễ nghe, tiền nhị tẩu trên mặt tươi cười liền lớn hơn nữa. Điền Quế Hoa cũng đang cười. Nàng mà nay nhật tử chính là công nhận hảo, nàng chính mình cũng là quá ngọt tư tư, rất là cao hứng. Đại tẩu, cho ta xem tiểu chất nhi. Tiền Nguyệt Nhân còn không có xem qua tiền đại ca gia nhi tử, lập tức nói. Hảo. Điền Quế Hoa vốn là cùng Tiền Nguyệt Nhân muốn hảo. Chẳng sợ thật lâu không thấy, cũng không thấy bất luận cái gì mới lạ. Tiền Nguyệt Nhân liền muốn vươn tay đi ôm, lại bị vu nương tử cấp ngăn cản xuống dưới. Ngươi mới vừa có hỉ, tiểu tâm chút. Từ khi Tiền Nguyệt Nhân có hỉ, vu nương tử cả người đều trở nên ôn hòa. Bất quá, cũng chỉ là nhằm vào Tiền Nguyệt Nhân. Những người khác nhiều lắm chính là nho nhỏ dính một chút quang. Ai có hỉ? Thiền vương thị lỗ thai linh đâu? Bị vu nương tử như vậy vừa nói, nàng lập tức quay đầu tới. Tiền lão nhị cùng tiền đại ca bọn họ cũng là lập tức nhìn về phía tiền nguyệt nhân, trong mắt mang theo tràn đầy kinh hỉ. Tiền nguyệt nhân nhẹ nhàng gật gật đầu, gương mặt tươi cười như yên. Ai ra, nhà ta nguyệt nha đầu đều phải đương nương lạp. Đại hỉ sự, thiên đại hỉ sự. Ngươi nha đầu này như thế nào cũng không cho trong nhà báo tin. Lớn như vậy hỉ sự có thể giấu được sao? Mới bắt đầu trinh lăng lúc sau, tiền vương thị hoàn toàn làm ầm ĩ lên, vội vàng liền đi tới đỡ lấy tiền nguyệt nhân, sợ tiền nguyệt nhân bị nhiều người như vậy chạm vào chứ. Tiền lão nhị bọn họ lại nơi nào là ngốc tử. Tiền nguyệt nhân không có mang thai, bọn họ cũng sẽ không cố ý tế tiền nguyệt nhân. Hùng chi bọn họ còn đều đã biết tiền nguyệt nhân đã có hỉ. Căn bản không cần tiền vương thị phân phó cùng nhắc nhở, bọn họ liền từng người sau này lui hai bước. Tận khả năng đưa tiền nguyệt nhân đằng ra lớn nhất không gian. Nương, ta không có việc gì. Vừa thấy đại gia như thế cẩn thận, tiền nguyệt nhân không khỏi cười lắc lắc đầu, cũng không phải cố ý không cho trong nhà truyền tin. Là con không có tới kịp. Ta này cũng vừa mới bị khám ra có hỉ không mấy ngày đâu. Kia cũng là đại hỉ sự, cần thiết phải cẩn thận chút. Ngươi nha, chính là tính tình quá thuần thiện, chuyện gì đều hái chịu trách nhiệm. Lần này cũng không phải là việc nhỏ, ngươi ngàn vạn không thể qua loa đại ý, về sau sự tình trong nhà liền giao cho chúng ta những người khác quản, không cần phải ngươi. Tiền Vương thị nói chuyện vẫn là thực ngay thẳng, cùng Tiền Nguyệt Nhân cũng không bất luận cái gì khách sáo, có chuyện nói chuyện, cực kỳ trắng ra. Tiền Nguyệt Nhân từ trước đến nay sẽ không theo Tiền Vương thị bướng bỉnh. Hơn nữa tại đây sự kiện thượng, Tiền Nguyệt Nhân so với ai khác đều càng thêm rõ ràng, nàng căn bản bướng bỉnh bất quá Tiền Vương thị. Cho nên, Tiền Vương thị nói cái gì chính là cái gì, Tiền Nguyệt Nhân không có bất luận cái gì dị nghị. Bởi vì Tiền Nguyệt Nhân có hỉ, Tiền Vương thị hòa Điển Hoa Quế vừa tới liền trực tiếp ở bên này trụ hạ, không có hướng biệt viện đi. Tiền Lão Nhị cùng Tiền Đại Ca nhưng thật ra không có ở tại bên này. La Kỳ bên kia cũng mang thai đâu. Bọn họ vừa lúc qua đi đưa Tiền Tam Ca giúp đỡ, cũng làm cho Tiền Tam Ca càng tốt chiếu cố La Kỳ. Ta vốn là tưởng tiếp Tam Tẩu tới trong nhà cùng nhau chiếu cố. Nhưng Tam Tẩu không muốn. Ta nghĩ Tam Tẩu hẳn là sẽ cảm thấy không được tự nhiên, liền cũng không có miễn cưỡng. Tiền Nguyệt Nhân nhỏ giọng cùng Tiền Vương Thị nói. Tuy nói La Kỳ trụ biệt viện cũng là Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân gia sản, nhưng Tiền Tam Ca ở biệt viện là chính thức làm việc. La Kỳ bản nhân cũng không phải chuyện gì đều buông tay mặc kệ. Hoàn toàn tương phản, La Kỳ quản so Tiền Tam Ca còn muốn càng thêm tinh tế, cũng càng thêm ổn thỏa. Biệt viện bên kia sổ sách, đều là La Kỳ một tay xử lý, điều điều rõ ràng, một đinh điểm sai cũng không có phát sinh quá. Kia khẳng định, Lao Tam ở biệt viện làm việc, nàng chính mình cũng ở biệt viện hỗ trợ, ở tại bên kia đương nhiên. Chuyển đến bên này không phải cho các ngươi thêm phiền toái là cái gì. Còn muốn ngươi cùng con rể lo lắng chiếu cố. Tiền Vương Thị khẳng định là đứng ở Tiền Nguyệt Nhân bên này. Phàm là sẽ làm Tiền Nguyệt Nhân vất vả sự tình, Tiền Vương Thị đều không đáp ứng, cũng không tán đồng. Này không phải Tam Tẩu thực mau liền phải sinh sao. Ta là nghĩ bên này hạ nhân nhiều, hoàn toàn có thể càng tốt chiếu cố Tam Tẩu. Tiền Nguyệt Nhân cũng không phải một hai phải, cám, tay Tiền Tam Ca cùng La Kỳ ra sự. Chủ yếu là bọn họ mà nay người ở phủ thành, bên người không có trưởng bối hỗ trợ coi chừng. Tiền Nguyệt Nhân tự nhận nàng yêu cầu phụ chút trách nhiệm. Nếu không phải nàng hô Tiền Tam Ca bọn họ tới phủ thành, lưu tại Tiền Lý Thôn nói, La Kỳ đều có Tiền Vương Thị nhìn, ra không được vấn đề lớn. Đều không phải cái gì quý giá người, không cần nhiều như vậy hạ nhân đi theo hầu hạ. Ngươi nha, liền an tâm quá hảo chính ngươi nhật tử, chiếu cố hảo ngươi trong bụng hải tử. Đừng mọi việc đều quá vì những người khác suy nghĩ. Ngươi Tam Ca Tam Tẩu cũng đều không phải tiểu hải tử, chính bọn họ biết được nặng nhẹ. Tiền Vương Thị nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiền Nguyệt Nhân tay, dặn dò nói. Vốn dĩ sao, Tiền Nguyệt Nhân gả hảo, là Tiền Nguyệt Nhân chính mình phúc khí. Tiền Tam Ca bọn họ có thể đi theo lại đây phủ thành, đã là dính Tiền Nguyệt Nhân cái này tiểu muội quang, chiếm rất lớn tiện nghi. Nếu là sở hữu sự tình đều phải Tiền Nguyệt Nhân hỗ trợ xử lý, Tiền Tam Ca cùng La Kỳ bọn họ thật là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Nương, ta có hảo hảo chiếu cố chính mình. Châu Ca vốn dĩ liền đối ta thực hảo, lại có bà ngoại vẫn luôn bồi. Ta nơi nào còn có thể chiếu cố không hảo trong bụng hài tử. Tiền Nguyệt Nhân là thật sự không cảm thấy mệt, cũng không cảm thấy vất vả. So sánh với dưới, nàng vẫn là cảm thấy La Kỳ càng thêm vất vả. Nhưng mà, La Kỳ chưa bao giờ kêu lên mệt, ngược lại làm không biết mệt, vội đến vui vẻ vô cùng. Nay cũng chính là có ngươi bà ngoại ở, bằng không ta đã sớm tới phủ thành. Tiền Vương Thị lần này lại đây phía trước, thực sự kiềm chế hồi lâu tính nôn nóng. Không có biện pháp, Điền Quế Hoa tuy rằng thuận lợi sinh xong hài tử. Nhưng ở cứ muốn thời gian, hài tử quá tiểu cũng không thể lập tức ra xa nhà. Tiền Vương Thị nhưng không phải đợi hồi lâu, mới cuối cùng tới phủ thành. Lại nói tiếp, nương cùng cha lần này đều lại đây phủ thành, trong nhà sinh ý đâu? Tạm thời không làm. Tiền Nguyệt Nhân hỏi. Nàng vốn đang cho rằng, cho dù có một ngày Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị lại đây phủ thành, ít nhất sẽ đem Tiền Đại Ca Hòa Điển Hoa Quế lưu tại trong nhà tiếp tục bán rau. Làm nha. Tạm thời giao cho ngươi đại bá đi làm. Tiền Vương Thị bĩu môi, chẳng sợ có chút không tình nguyện, lại rốt cuộc không có nói ra mặt khác ý kiến. So với Tiền Tam Thúc, Tiền Đại Bá khẳng định càng thêm đáng tin cậy. Đến nỗi bán rau tiền bạc, Tiền Đại Bá ái cầm liền cầm đi. Đối Tiền Vương Thị mà nói, có thể tới phủ thành mới là quan trọng nhất. Chẳng sợ tiện nghi Tiền Đại Bá cùng Tiền Đại Bá mâu từ giữa kiếm không ít tiền bạc, nàng cũng nhận. Kia cũng đúng. Đã có Đại Bá hỗ trợ bán rau, nương cùng cha các ngươi liền ở phủ thành nhiều trụ một đoạn thời gian. Chờ trụ trắng ấy, lại trở về trong nhà. Khó được có thể ở phủ thành một nhà đoàn viên, Tiền Nguyệt Nhân là thực vui mừng, cũng thực kích động. Ta cũng là như vậy cái ý tưởng. Lớn như vậy thật xa lại đây một chuyến, nếu là chỉ ở phủ thành trụ cái 3 năm ngày, thật sự không có lời. Ta cũng không cần buông tay mặc kệ trong nhà sinh ý, trực tiếp ném cho ngươi đại bá bọn họ làm. Nhà ta cùng ngươi đại bá bọn họ lại không phải thật tốt quan hệ, còn không biết bọn họ có thể hay không trong lén lút ám hại nhà ta đâu. Thiên Vương thị cuối cùng này một câu liền có chút khoa trương. Bất quá nàng cũng chỉ là nói nói, đều không phải là thật sự như vậy nhận định. Nếu không, nàng hoàn toàn không cần thiết làm Tiền đại bá tiếp nhận nhà mình sinh ý, hơn nữa nàng còn cố ý tránh đi Tiền Tam thúc, thẳng đem Tiền Tam thúc khí không được, còn tìm quá nàng giáp mặt lý luận tới. Nương, đại bá cùng đại bá mẫu sẽ không. Tiền Nguyệt Nhân buồn cười nở nụ cười. Đều là người trong nhà, có lẽ quan hệ không phải như vậy thân cận, nhưng cũng không tồn tại ám hại hai chữ. Nàng nương A, chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, không quá lớn ý xấu. Bất quá nói trở về, Tiền Nguyệt Nhân kinh ngạc nhìn Tiền Vương thị, chỉ đem sinh ý giao cho đại bá, Tam thúc không tức giận. Sinh khí A. Nhưng hắn có thể thế nào? Chúng ta nhà mình sinh ý, ái giao cho ai liền giao cho ai, hắn quản được sao hắn? Nói nữa, ta tìm chính là hắn thân đại ca, lại không phải người ngoài, hắn nếu là có ý kiến, tìm ngươi ra ra mãi mãi nói đi. Xem ngươi ra ra mãi mãi tấu không tấu hắn. Tiền Vương thị nơi nào là ăn chay? Nhớ trước đây Tiền Tam thúc cố ý muốn theo chân bọn họ ra chống đối sự tình, Tiền Vương thị đến nay đều còn nhớ rõ, mới sẽ không dễ dàng bỏ qua. Giống lần này, Tiền Vương thị cũng không phải một hai phải thối tiền lẻ đại bá hỗ trợ bán rau, nhưng nàng chính là tìm. Vì chính là cái gì? Chính là đưa Tiền Tam thúc nột ngạt, còn bức cho Tiền Tam thúc vô lực phản kích. Bằng không, Tiền đại bá sẽ là cái gì phản ứng trước không đề cập tới, Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi dẫn đầu liền sẽ không đáp ứng. Nhắc tới Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi, cũng là rất là buồn cười. Bởi vì Tiền Tam ca việc hôn nhân không có thể làm Tiền mãi mãi như nguyện, cũng bởi vì Tiền Nguyệt Nhân cái này thân cháu gái phúc khí không có thể làm Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi dính vào, Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi một lần đối Tiền gia nhị phòng là thập phần không mừng. Càng sâu đến này đều đã lâu, Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi cũng không muốn cùng nhị phòng những người này nói chuyện. Cho dù là Điền Quế Hoa sinh cái đại béo tiểu tử, Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi cũng không lộ diện. Ngược lại là Tiền đại bá cùng Tiền đại bá mẫu, cố ý dẫn theo hai chỉ gà còn có một rổ trứng gà đưa tới nhị phòng chúc mừng, coi như là để bụng. Đây cũng là Tiền lão nhị sẽ lựa chọn Tiền đại bá tiếp nhận nhà bọn họ sinh ý nguyên nhân nơi. Nghe Tiền Vương thị nói đến Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi, Tiền Nguyệt Nhân nháy mắt hiểu rõ, cười nhạt một chút, liền không nói. Nàng thiếu chút nữa đã quên, Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi cũng đều là lợi hại nhân vật. Hiện nay lại là trưởng tử lại là ấu tử. Chỉ sợ Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi nhất thế khó xử, cũng liền vô tâm suy nghĩ chuyện khác. Trên thực tế giờ này khắc này Tiền Lý thôn, sắc thật chính náo nhiệt đâu. Tiền Tam thúc là thật sự thực hâm mộ Tiền lão nhị, cũng cực kỳ ghen ghét Tiền lão nhị. Trước kia hắn cũng không phải không có ý đồ đem bán rau sinh ý đoạt lấy tới, nhưng hắn thất bại. Lúc sau hắn thử qua các loại sinh ý, đều kiếm không được cái gì tiền bạc. Mà nay hắn đang chuẩn bị hoàn toàn từ bỏ, liền nghe nói Tiền đại bá tiếp nhận Tiền lão nhị bán rau sinh ý. Chẳng sợ chỉ là trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận, Tiền Tam thúc cũng rất là sinh khí, tức giận không thôi. Dựa vào cái gì nha? Tuy rằng hắn phía trước thất bại quá, nhưng hắn ít nhất so Tiền đại bá càng có kinh nghiệm đi. Tiền đại bá cùng Tiền đại bá mẫu cái gì cũng đều không hiểu, còn bán rau. Sớm muộn gì đem Tiền lão nhị sinh ý cấp lăn lộn sụp đổ, lại vô bên dưới. Cũng là bởi vì ý nghĩ như vậy, Tiền Tam thúc thực không cao hứng tìm Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi lôi kéo việc này. Ấn Tiền Tam thúc ý tưởng chính là hắn tới tiếp nhận Tiền lão nhị sinh ý gần nhất hắn so Tiền đại bá càng linh hoạt, khẳng định có thể đem việc này làm càng thêm chu toàn. Nhị sao, Tiền Tam thúc muốn sấn này ngàn năm một thở cơ hội, đem Tiền lão nhị sinh ý hoàn toàn đoạt lấy tới. Chẳng sợ lúc sau Tiền lão nhị bọn họ một nhà trở về, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đối với cái này tính kế, Tiền Tam thúc là rất có nắm chắc, cũng rất có tin tưởng. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì Tiền nhị ca đã rời đi trấn trên, lại không phải Phúc Lộc tiểu lầu quản sự người. Tiền Tam thúc đã tìm hiểu qua. Phúc Lộc tiểu lầu đưa Tiền lão nhị một nhà giá xác thật không tồi, so thị trường giới muốn càng cao. Hắn chuẩn bị trực tiếp cùng Tôn trưởng quầy nói giá, hắn nguyện ý cấp ra càng thấp giá, khẳng định bảo đảm Tôn trưởng quầy có thể kiếm càng nhiều. Lại còn có thu hẻm hoa cùng gió thu hẻm những cái đó quý nhân, Tiền Tam thúc cũng nghĩ kỹ rồi cũng đủ động nhân tâm tiện nghi giá, khẳng định có thể đem những cái đó quản sự người tất cả đều mượn sức đến hắn bên này. Dù sao hắn muốn giá thấp, quản sự người có thể từ giữa kiếm lấy chênh lệch giá liền nhiều. Ngốc tử mới không muốn cùng hắn làm buôn bán không phải. Tiền Tam thúc tưởng thực hảo, Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi lại là không đáp ứng. Lão nhị một nhà trước khi đi đều đã nói tốt muốn đem sinh ý nhường cho Tiền đại bá làm, Tiền Tam thúc lúc này chạy tới đoạt là có ý tứ gì? Tiền Tam thúc này không phải ở cùng lão nhị một nhà đối nghịch, là ở cùng đại phòng đối nghịch, theo chân bọn họ hai vợ chồng già đối nghịch. Cứ việc Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi đều rất thương yêu Tiền Tam thúc, nhưng Tiền đại bá mới là Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi nhất coi trọng trưởng tử. Nhị lão đều trông cậy vào đại phòng vì bọn họ dưỡng lao tống trung, đương nhiên sẽ không thiên giúp Tiền Tam Thúc. Hoàn toàn tương phản, Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi giờ này khắc này ước gì giúp Đại Phòng đem bán rau sinh ý ổn định. Nếu là có khả năng, bọn họ nhưng thật ra muốn giúp Đại Phòng đem bán rau sinh ý hoàn toàn cấp được trong tay tới, về sau không bao giờ còn cấp Nhị Phòng. Như thế như vậy, Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi thật đúng là không hổ là Tiền Tam Thúc thân sinh cha mẹ. Ba người đều nghĩ đến một hối, thả cũng không chịu thoái nhượng. Cha, nương, không phải ta chướng mắt đại ca, làm buôn bán chuyện này thật sự không phải cho đùa. Một khi bị đại ca cấp lăn lộn không có, về sau chúng ta lại tưởng đem sinh ý làm lên, liền rất khó khăn. Thấy Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi căn bản không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, Tiền Tam Thúc cao mày thực không cao hứng nhắc nhở nói. Đại ca ngươi lại buồn, cũng không đến mức liền như vậy điểm việc nhỏ đều làm không tốt. Nhân ra những cái đó bán rau người đều là nói tốt, đại ca ngươi chỉ lo hướng trấn trên đưa đồ ăn, có thể ra cái gì sai. Còn lăn lộn không có, ngươi mới là có thể nói, hù dọa ai đâu. Tiền Mãi Mãi bĩu môi, căn bản không có bị Tiền Tam Thúc dăm ba câu cấp lửa gạt trụ. Ai hù dọa ngươi? Nương, ngươi chính là ta mẹ ruột, đại ca cũng là ta thân đại ca. Ta lại hư, có thể cố ý làm ta sợ chính mình mẹ ruột. Tiền Tam Thúc không nghĩ chọc Tiền Mãi Mãi không cao hứng. Hắn còn nghĩ chờ kế hoạch của hắn thuận lợi thực thi, Tiền Mãi Mãi còn phải giúp hắn đem Tiền Gia Nhị Phòng cấp chân áp trụ, đỡ phải Tiền Lão Nhị đến lúc đó tìm hắn đánh lộn. Tiền Tam Thúc khác không sợ, liền có điểm lo lắng Tiền Lão Nhị trở về tấu hắn. Tiền Lão Nhị người này từ nhỏ liền hôn không tiếp, căn bản là không nhận thân. Chẳng sợ hắn là thân đệ đệ, Tiền Lão Nhị hạ khởi tay tới cũng sẽ không mềm lòng. Liên bởi vì ta là ngươi mẹ ruột, ngươi từ ta trong bụng sinh ra tới. Ngươi đánh như thế nào tính toán, ta có thể không biết. Tiền Mãi Mãi cười lạnh một tiếng, thừa dịp lần này cơ hội đơn giản liền đem tàn nhẫn lời nói cấp phóng thật sự. Lão Tam, ta ngày thường cũng không quản ngươi những cái đó tiểu tâm tư. Ngươi hái như thế nào lan lộn, đều tùy ngươi. Nhưng ngươi không thể đem tâm tư tính kế đến đại ca ngươi trên người. Đại ca ngươi tính tình thật thành, không ngươi như vậy nhiều ý xấu. Hắn nhưng đấu không lại ngươi, ngươi liền phóng hắn một con ngựa đi. Nương, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Ta Tiền Tam Thúc còn đãi cùng Tiền Mãi Mãi cái cỏ, lại bị Tiền Gia Gia cấp đánh gãy. Chuyện này liền giao cho đại ca ngươi đi làm, ngươi đừng quấy rối. Tiền Gia Gia lời này không coi là trách cứ, nhưng cũng là định luận. Tiền Tam Thúc vốn tưởng rằng chuyện này là có thể thương lượng. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, hắn cha mẹ đều rất đau hắn. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi thái độ đều như thế kiên quyết, hơn nữa không dùng thương lượng. Ý thức được không ai sẽ giúp hắn, Tiền Tam Thúc trong lòng thật là khí bất quá. Làm cho Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi mặt, hắn xác thật chưa nói cái gì. Nhưng là con Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi, Tiền Tam Thúc lại bắt đầu tân động tác. Cùng lần trước Tiền Tam Thúc nơi nơi tuyên dương muốn thu thái bất đồng, lần này Tiền Lý Thôn Tiền Thị tộc nhân cũng chưa để ý tới hắn. Nhưng là, Tiền Tam Thúc tìm tới Lý Thị tộc nhân. Tiền Tam Thúc cũng không để ý là thu ai đồ ăn. Chỉ cần có thể giúp hắn kiếm tiền, hắn đều phải. Mà lần này, hắn càng thêm điệu thấp, cũng đủ tiểu tâm cẩn thận. Không có trực tiếp đi tìm tới Phúc Lộc Tử Lầu, mà là trước đoạt thu hẻm hoa cùng gió thu hẻm sinh ý. Ăn lần trước thất bại giáo huấn, lại ở trấn trên lăn lộn lâu như vậy, Tiền Tam Thúc rất rõ ràng Tiền Gia Nhị Phòng là như thế nào bán rau. Tiền Lão Nhị bọn họ ở nhà thời điểm, Tiền Tam Thúc này nhất chiêu không thể thực hiện được. Nhưng là thay đổi Tiền Đại Bá, Tiền Tam Thúc nơi nào còn nghĩ không ra hảo điểm từ tới. Không có chút nào do dự, Tiền Lão Nhị không khách khí đỉnh Tiền Gia Nhị Phòng tên tuổi, hướng ai đều tự xưng là Tiền Lão Nhị thân đệ đệ, giúp đỡ Tiền Lão Nhị tới trấn trên đưa đồ ăn. Nếu như là Phúc Lộc Tiểu Lầu Tôn Trường Quầy, hắn khẳng định lập tức liền sẽ nhìn thấu Tiền Tam Thúc điểm này xiếc. Tiền Gia Tam Phòng cho nhau chi gian quan hệ, Tôn Trường Quầy rõ ràng. Nhưng là thu hẻm hoa cùng gió thu hẻm bên này quản sự người liền không giống nhau. Đều là họ Tiền, lại là thân huynh đệ, đưa tới đồ ăn cũng không tồi, mấu chốt là giá còn tiện nghi một ít. Không hề nghi ngờ, liền có người mua trướng. Đệ 69 chương. Tiền Đại Bá lần đầu tiếp nhận sinh ý, thật là không coi là am hiểu. Bị Tiền Tam Thúc như vậy một chỗ lẫn, hắn có thể duy trì được cũng chỉ dư lại Phúc Lộc Tử Lầu. Bất quá Tiền Đại Bá cũng không phải sẽ có hại. Tiền Tam Thúc chuyện xấu làm ở phía trước. Tiền Đại Bá quay đầu liền hồi Tiền Lý Thôn tìm tộc trưởng. Tiền Thị tộc trưởng trăm triệu không nghĩ tới, Tiền Tam Thúc thế nhưng sẽ cố ý chặt đứt nhà mình tộc nhân bán rau sinh ý. Vừa nghe Tiền Đại Bá nói nếu như bán không ra đi nhiều như vậy, về sau liền ít đi thu một ít, Tiền Thị tộc trưởng lập tức nóng nảy, lập tức đi tìm Tiền Tam Thúc. Tộc trưởng tìm ta có ích lợi gì? Ta cũng không ngăn đón không cho chúng ta tộc nhân tiếp tục bán rau a. Hiện nay không phải ta đại ca ở vội sao? Tiền Tam Thúc đã đem tiền bạc kiếm được tay, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Vẻ mặt không sao cả nói. nhưng ngươi thu chính là nhà khác người đồ ăn, không phải chúng ta nhà mình tộc nhân. Tiên thị tộc trường hắc mặt không cao hứng cả giận nói. Này cũng không thể trách ta đi. Lại không phải ta không nghĩ thu tộc nhân đồ ăn, là chính bọn họ không muốn bán cho ta. Nếu bọn họ về sau nguyện ý bán cho ta, tùy thời tới tìm ta chính là. Ta khẳng định sẽ không thiếu đại gia tiền bạc, càng sẽ không làm đại gia có hại. Tiền tam thúc trước sau không cảm thấy chính mình có chỗ nào so ra kém tiền lão nhị. Còn không phải là thu thái bán rau sao, xe bỏ hướng chấn trên đi một chuyến sự tình, hắn nơi nào liền làm không tới. Còn nữa nói, hắn có thể so tiền lão nhị sẽ là người, bất quá là bị tiền lão nhị chiếm trước tiên cơ thôi. Trước kia là không có cơ hội đem bán rau cái này đại sinh ý cướp được tay, mà nay rốt cuộc thuận lợi ăn đến ngon ngọt, tiền tam thúc là nói cái gì cũng sẽ không buông tay mặc kệ. Ngươi thật sẽ thu chúng ta nhà mình tộc nhân đồ ăn. Vẫn là câu nói kia, tộc trưởng cũng không để ý trong tộc ai tới thu thái bán rau. Hắn muốn chính là tiền thị tộc nhân nhật tử càng ngày càng tốt, mọi người đều có thể đi theo cùng nhau kiếm được tiền bạc. Đó là tự nhiên. Ta cũng là họ tiền, ta có thể hại nhà mình tộc nhân, ngược lại giúp đỡ người ngoài kiếm tiền bạc. Tộc trưởng, ta phía trước thật là thật sự không có biện pháp, lúc này mới đi thu nhà người khác đồ ăn. Phàm là về sau chúng ta nhà mình tộc nhân nguyện ý bán rau cho ta, ta khẳng định cũng cùng ta nhị ca giống nhau, dẫn đầu làm nhà mình tộc nhân kiếm tiền bạc. Mượn sức nhân tâm một chuyện, tiền tam thúc cũng sẽ làm, hơn nữa thế tất làm so tiền lão nhị càng thêm xinh đẹp. Bởi vì tiền tam thúc cấp bảo đảm, tộc trưởng không hề khó xử, lập tức gật gật đầu, mặc kệ tiền tam thúc hành động. Mà tiền thị tộc nhân nguyên bản bởi vì tiền tam thúc cắt đứt bọn họ bán rau rất là sinh khí, không thành tưởng quay người lại tộc trưởng liền cho bọn họ vừa lòng hồi đáp. Biết được nhà mình về sau còn có thể bán rau, bất quá là từ bán cho tiền đại ba biến thành bán cho tiền tam thúc, một chúng tiền thị tộc nhân sôi nổi yên tâm lại. Chẳng sợ như cũ có một ít không phải thực nguyện ý bán cho tiền tam thúc tộc nhân, lại cũng sốc không dậy nổi lớn hơn nữa sóng gió. Dù sao bọn họ không muốn bán cho tiền tam thúc, vậy bán cho tiền đại bá bái. Tiền đại bá bên kia làm theo còn sẽ thu thái, không thể thiếu bọn họ tiền bạc. Tiền đại bá là thật sự thực tức giận, cũng đặc biệt nghẹn quất. Rõ ràng phía trước tiền lão nhị ở nhà thời điểm, sự tình không phải như thế. Nhớ trước đây tiền tam thúc cũng ý đồ muốn rực tiền lão nhị sinh ý. Nhưng chấn trên những người đó căn bản là không muốn mua tiền tam thúc đồ ăn, thẳng làm tiền tam thúc tính kế như thế nào cũng đến không được xính. Nào nghĩ đến một đổi thành hắn, tiền tam thúc lập tức liền nhân cơ hội hại hắn, lại còn có thuận lợi đoạt đi rồi trừ bỏ phúc lộc tiểu lầu bên ngoài những cái đó đại khách hàng. Chỉ là tưởng tượng đến về sau hắn cũng chưa biện pháp đi thu hẻm hoa cùng gió thu hẻm bán rau, tiền đại bá liền tức giận đến không nhẹ, đồng thời cũng thật cảm thấy hổ thẹn. Nay về sau chờ tiền lão nhị trở về, hắn nhưng như thế nào cùng tiền lão nhị công đạo. Tiền gia gia cùng tiền mãi mãi cũng rất không vừa lòng. Bọn họ cho rằng, bọn họ đã cùng tiền tam thúc nói rất rõ ràng. Không thành tưởng tiền tam thúc vẫn là cố ý từ giữa quấy rối, thậm chí thật đúng là đoạt đi rồi tiền đại bá sinh ý. Vì việc này, tiền gia gia cùng tiền mãi mãi không thiếu thối tiền lẻ tam thúc chất vấn, một hai phải làm tiền tam thúc từ bỏ thu thái, không chuẩn cùng tiền đại bá đoạt sinh ý. Tiền tam thúc nơi nào sẽ nghe tiền gia gia cùng tiền mãi mãi? Bị tiền gia gia cùng tiền mãi mãi chọc phiền. Hắn đơn giản cũng học nhị phòng như vậy trực tiếp khắc kiến phòng ở dọn đi rồi. Dù sao hắn hiện nay có tiền bạc, không bao giờ dựa vào tiền ra ra cùng tiền mãi mãi thiên vị, hoàn toàn không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Chờ tiền nguyệt nhân bọn họ ở phủ thành biết được việc này, tiền lý thôn bên này đã phân phân loạn loạn náo loạn một đoạn thời gian. Sách, liền biết lao tam không phải cái thành thật. Đại ca cũng là buồn, tốt như vậy cơ hội đều nắm chắc không được, còn không duyên cớ tiện nghi lao tam. Tiền lão nhị cười nhạo một tiếng. Mặc kệ là đối tiền đại bá vẫn là tiền tam thúc, đều cực kỳ trướng mắt. Cha, nếu không ta đi về trước. Vừa nghe tiền lý thôn ra đại loạn tử, vẫn là nhà mình bán rau sinh ý, tiền đại ca không khỏi khẩn trương lên. Hồi cái gì đi? Thí đại điểm chuyện này liền phải trở về, không chê phiền toái. Nói nữa, ngươi trở về có ích lợi gì? Có thể dùng được. Liền ngươi tam thúc kia láo cá tính tình, ngươi có thể đối phó hắn. Tiền vương thị bĩu môi, tức giận nhìn tiền đại ca, không lưu tình quả mắng. Kia nhà ta sinh ý tiền đại ca đương nhiên biết, hắn không phải tiền tam thúc đối thủ. Chứ không nói tiền tam thúc người này quá lau cá, đơn nói tiền tam thúc là trưởng bối, tiền đại ca liền không thể đem tiền tam thúc thế nào. Sinh ý làm sao vậy? Hiện tại có thể bị ngươi tam thúc cướp đi, về sau vẫn là sẽ bị cướp đi, sớm muộn gì chuyện này. Tiền vương thị mà nay cũng coi như có kiến thức người, cũng sẽ không dễ dàng bị một chút tiểu trận trưởng cấp hủ dọa trụ. Cha, nương, bằng không các ngươi liền lưu tại phủ thành hảo. Phủ thành khẳng định so tiền lý thôn hảo, bán rau sinh ý cũng làm theo có thể làm. So với tiền lý thôn, tiền nguyệt nhân càng xem trọng phủ thành bên này phát triển. Luận khởi kiếm tiền, phủ thành cơ hội cũng càng nhiều. Muốn nói phía trước có người như vậy cùng Tiền Vương thị đề, Tiền Vương thị khẳng định không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nhưng làm mà nay Tiền Nguyệt Nhân mang thai, Tiền Vương thị liền có chút luyến tiếc. Tiền lão nhị cũng ở do dự vấn đề này. Trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn lưu tại phủ thành. Nhưng là lần này tới, hắn cảm thụ lại không giống nhau. Tiền nhị ca tân tiểu lầu khai giống mô giống dạng, sinh động, Tiền tam ca ở biệt viện bên kia cũng đã thành khí hậu, quá như, cá, đến thủy. Bọn họ này một phòng tổng cộng 4 cái hài tử, 3 cái hài tử đều lưu tại phủ thành, Tiền đại ca lại là tùy thời đều có thể đi theo hắn cùng Tiền Vương thị mọi nơi biến động, Tiền lão nhị khó tránh khỏi trong lòng liền có cân nhắc. Cha, nương, Tiền Lý thôn ly đến quá xa, các ngươi liền chuyển đến phủ thành bái. Tiền tam ca hôm nay có thời gian, bồi La Kỳ cùng nhau tới. Vừa lúc gặp phải chuyện này, Tiền tam ca không chút suy nghĩ liền đã mở miệng. Đúng rồi. Cha, nương, các ngươi nếu là tính toán chuyển đến phủ thành, ta liền đem phủ trạch cho các ngươi mua. Liền chỗ ngồi đều không cần nơi nơi chọn lựa, liền nhà ta phụ cận, cùng tiểu muội ly đến cũng không xa, thật tốt. Tiền nhị tẩu vẫn là rất hào phóng. Nàng cùng Tiền nhị ca lần này tới phủ thành, khai tân tiểu lầu tiền bạc tính ở Tiền nhị ca trên đầu. Nàng chính mình tiền riêng còn lại là khắc tính. Mà nàng mang thai lúc sau, tôn gia tuy rằng không có tới người, ngân lượng lại là tặng không ít lại đây. Đưa tiền lão nhị bọn họ mua một chỗ phủ trạch, thật sự nhẹ nhàng lại đơn giản. Ta cùng nhị ca gánh vác mua phủ trạch tiền bạc. Tiền Nguyệt Nhân không có cự tuyệt Tiền nhị tẩu đề nghị, bất quá cũng không khoanh tay đứng nhìn, ngồi yên không nhìn đến. Ta đây Tiền tam ca chớp chớp mắt, tại đây sự kiện thượng thật là không có gì quyền lên tiếng, ta về sau nhiều cấp trong nhà thu gọi món ăn, giúp trong nhà nhiều kiếm điểm tiền bạc. Thành A. Chuyển đến phủ thành chuyện này về nhị tẩu cùng ta, về sau cha mẹ ở phủ thành sống qua liền dựa đại ca cùng tam ca. Rất rõ ràng Tiền đại ca cùng Tiền tam ca trong tay không có tiền bạc, nhưng Tiền Nguyệt Nhân không hề có xem thấp hai người. Về sau mặc kệ là thu thái vẫn là bán rau, Tiền đại ca cùng Tiền tam ca khẳng định đều là chủ lực, Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền nhị tẩu phải sang bên đứng. Mắt thấy Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền nhị tẩu đã là đem mua phủ trạch sự tình định ra tới. Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị liếc nhau, rốt cuộc vẫn là ngầm đồng ý. Cũng thế, tạm thời liền trước như vậy đi. Tả Hưu chuyển đến phủ thành bọn họ cũng sẽ không mệt, vừa lúc cũng cho chính mình tìm điểm chuyện này làm. Tổng không thể vẫn luôn ở Nguyệt Nha đầu trong nhà ăn ở miễn phí đi. Liền tinh tề quân châu không có dị nghị, chính bọn họ cũng sợ sẽ cho Nguyệt Nha đầu tăng thêm gánh nặng. Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền nhị tẩu đều là nói làm liền làm tính tình, lại đều không phải có lệ khách sáo mặt ngoài công phu. Hai người nói phải cho cha mẹ mua nhà cửa, ngày kế quả nhiên liền mua tới. Nay lúc sau, Tiền lão nhị đoàn người liền dọn đi vào. Cùng lúc đó, Tiền nhị ca tân tiểu lầu các loại đồ ăn không bao giờ yêu cầu hắn lo lắng, toàn quyền giao cho Tiền lão nhị cùng Tiền đại ca phụ trách. Tiền Vương thị hòa Điền Hoa Quế liền không hề ra cửa bận rộn. Tiền Vương thị muốn tận tâm tận lực chiếu cố hai cái con dâu đãi sản, cùng với vừa mới mang thai Tiền Nguyệt Nhân, quá đặc biệt phong phú. Điền Quế Hoa còn lại là toàn tâm toàn ý chiếu cố nhà mình đại béo tiểu tử, lại mang theo hai cái hạ nhân đem trong nhà thao, cầm, hảo. Không sai, hiện nay Tiền lão nhị nhà bọn họ cũng có hạ nhân. Thậm chí trong nhà phần lớn việc đều có người tiếp nhận, mặc kệ là Tiền Vương thị vẫn là Điền Quế Hoa đều nhẹ nhàng không ít. Đơn giản nhất chính là mỗi ngày nấu cơm cùng giặt đồ, lại không cần Tiền Vương thị hòa Điền Hoa Quế sơ trạng, không thể nghi ngờ cũng là hướng tới tốt phương hướng phát triển. Tiền Nguyệt Nhân bên này nháo ra lớn như vậy động tĩnh, Tề đại nhân trong phủ sao có thể không biết. Tề phu nhân cùng ngày liền muốn tìm tới cửa đến xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại bị Tề đại nhân lạnh mặt ngăn cản. Lao ra, kia ở nông thôn nha đầu có phải hay không cũng thật quá đáng chút. Chứ không nói ta ghét bỏ không chê nàng xuất thân, nhưng nàng cứ như vậy trắng trợn táo bạo đem nàng nhà mẹ đẻ người đều cấp kế đó phủ thành, còn đều an trí hảo. Đây là tính toán về sau cả đời đều an đại công tử, uống đại công tử. Đại công tử rốt cuộc chỉ là một cái người đọc sách. Hắn nơi nào tới nhiều như vậy tiền bạc? Nay cả gia đình liên lụy, lao thiếu đều có phải hay không cũng quá khi dễ người chút. Tề phu nhân biết, mà nay chỉ cần nàng vừa nói Tề Quân Châu, Tề đại nhân xác định vững chắc sẽ cùng nàng sinh khí. Nhưng Tề phu nhân vẫn là muốn nói. Không vì mặt khác, đơn giản là nàng thật sự không nghĩ Tiền Nguyệt Nhân quá bừa bãi. Dựa vào cái gì nha? Bất quá chính là một cái ở nông thôn nha đầu thôi. Cũng liền vừa mới sinh ra thời điểm mệnh hảo điểm. Bị nàng cái kia đồng dạng xuất thân chẳng ra gì nương cấp đoạt tiên cơ, nhặt cái đại tiện nghi, mới có thể định ra cùng Tề Quân Châu việc hôn nhân. Mà nay Tiền Nguyệt Nhân chính mình phúc khí hảo, thế nhưng thật sự gả cho Tề Quân Châu không nói, liên quan tiền gia đám kia người nhà quê cũng đều gả, khuyển, thăng thiên. Chẳng sợ tiền gia người chiếm không phải Tề phu nhân tiện nghi, Tề phu nhân như cũ thực không cao hứng. Ở trong lòng nàng, theo bản năng liền cảm thấy Tề Quân Châu đồ vật cũng đều là Tề gia đồ vật. Nếu là Tề gia đồ vật, nhưng còn không phải là nàng đồ vật. Như vậy đổi mà nói chi, Tiền Nguyệt Nhân này không phải cùng nhà mẹ đẻ người ở đoạt nàng đồ vật. Chắc chắn điểm này lúc sau, Tề phu nhân tâm tình liền rất không hảo, đối Tiền Nguyệt Nhân bất mãn cũng là kịch liệt tăng lên, chỉ hận không được lập tức đem tiền gia người đều cấp đuổi ra phủ thành. Kia cũng không cần ngươi hỏi đến. Quân Châu chính mình sẽ giải quyết tốt. Tề đại nhân này đoạn thời gian có cẩn thận hiểu biết Tề Quân Châu học vấn. Hắn thực xác định, Tề Quân Châu khoa khảo chi lộ tuyệt đối sẽ không gần đỉnh chỉ ở một cái nho nhỏ tú tài. Thương so dưới, Tề nhị đệ cùng tam đệ tạm thời liền so ra kém. Tề đại nhân cũng không phải nói, Tề nhị đệ cùng tam đệ ngày sau khoa khảo chi lộ liền không có tiền đồ. Hắn chỉ là thực xác định cùng với khẳng định. Mặt khác hai cái nhi tử ở đọc sách một chuyện thượng thiên phú căn bản vô pháp cùng Tề Quân Châu đánh đồng. Nghĩ đến cũng là sự thật này. Tề nhị đệ cùng tam đệ đánh tiểu chính là hắn thân thủ dạy dỗ, hắn dữ dội đệ bụng, lại cỡ nào nghiêm túc. Nhưng Tề Quân Châu đâu? Tề Quân Châu hoàn toàn là bằng dựa vào chính mình nuôi thả. Dưới tình huống như vậy, Tề Quân Châu còn có thể đi đến giờ này ngày này, trừ bỏ tuyệt hảo thiên phú, đó là không gì sánh kịp nghị lực. Có một số việc căn bản nhịn không được Tề cha. Trước kia Tề đại nhân là không có đem tâm tư đặt ở Tề Quân Châu trên người, cho nên hắn cũng không biết Tề Quân Châu đúng là hắn nhất chờ mong, cũng là muốn nhất nhi tử. Nhưng là đương hắn nhìn thấu mấy năm nay trận tướng, Tề đại nhân đối Tề Quân Châu lập tức liền đổi mới, hơn nữa thật đánh thật coi trọng. Tề đại nhân cùng Tề phu nhân bất đồng. Tề phu nhân coi trọng là liều mạng muốn đem sở hữu thứ tốt đều lay trở về. Tề đại nhân còn lại là tận khả năng cho Tề Quân Châu lớn nhất tự do. Mặc kệ Tề Quân Châu không chịu chẳng sợ đinh điểm ngoại giới ảnh hưởng. Đọc sách kiêng kỵ nhất chính là bị rất nhiều phức tạp tục sự sở quấy rầy. Tề Quân Châu mà nay trạng thái thực hảo, đọc sách cũng rất là tích cực, đó là Tề đại nhân nhất hy vọng cảnh tượng. Đến nỗi Tiền Nguyệt Nhân, bất quá là giúp đỡ nhà mẹ đẻ người, Tề đại nhân có thể chịu đựng, cũng không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì. Nói nữa, Tề đại nhân cũng không phải hoàn toàn không có chú ý Tề Quân Châu bên kia hướng đi. Hắn biết Tiền gia người đều không phải là Tề phu nhân nói như vậy không biết xấu hổ. Hoàn toàn tương phản, Tiền gia người đều thực nỗ lực, tuy nói xác thật là tới phủ thành, nhưng bọn hắn chính mình đã là tìm được rồi lại lấy sinh tồn việc, đều không phải là toàn dựa Tề Quân Châu một người nuôi sống. Như vậy thân thích, Tề đại nhân chẳng sợ sẽ không cố ý giao hảo, nhưng cũng sẽ không ngăn không cho Tề Quân Châu cùng này đi lại. Huống chi, Tề Quân Châu tính tình cực kỳ lạnh nhạt, cùng hắn cái này cha quan hệ lại thật sự không thế nào thân cận. Tề đại nhân cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, đỡ phải cùng Tề Quân Châu càng thêm xa cách. Tề phu nhân tự nhiên không biết Tề đại nhân ý tưởng. Ở nàng trong mắt cùng trong lòng, Tề Quân Châu chính là bị Tiền Nguyệt Nhân cấp che mắt. Cố tình Tề đại nhân không muốn quản chuyện này, lại còn có một bộ không sao cả thái độ. Tề phu nhân làm cho Tề đại nhân mặt sắc thật chưa nói cái gì, quay đầu liền lặng lẽ tìm tới Tề Quân Châu. Không sai. Lần này Tề phu nhân tìm không phải Tiền Nguyệt Nhân, mà là Tề Quân Châu. Làm cho Tề Quân Châu mặt, Tề phu nhân không có che che giấu giấu, nói thẳng nói ra nàng trong lòng lo lắng, thật là tận tình khuyên bảo, đại công tử, không phải ta một hai phải hỏi đến nhà ngươi sự tình, thật sự là ngươi vị kia nương tử càng làm càng quá đáng. Vốn dĩ sao, nếu đã phân ra, đại công tử như vậy đến tuột cùng là tốt là xấu, cũng không tới phiên ta cái này mẹ kế hỏi đến. Nhưng đại công tử rốt cuộc là ta nhìn lớn lên, ta khẳng định thiệt tình thực lòng hy vọng đại công tử có thể quá so với ai khác đều phải càng thêm hảo. Lần này là ta lắm miệng, mong rằng đại công tử ngàn vạn đừng để ý. Ân. Tề Quân Châu cũng không tưởng cùng Tề phu nhân quá nhiều dây dưa, cũng không tâm cùng Tề phu nhân chu toàn, tùy ý gật gật đầu, việc này liền tính xong rồi. Cứ như vậy, không có thể được đến mong muốn phản ứng, Tề phu nhân nhịn không được liền nhíu mày, không xác định truy vấn nói, đại công tử vừa mới chính là nghe rõ ta nói gì đó. Ta là cảm thấy đi, việc này không phải là nhỏ, đại công tử ngàn vạn muốn coi trọng. Thật sự không được. Đại công tử không bằng đem chuyện này giao cho ta tới xử lý. Không cần. Tề Quân Châu lạnh lùng cự tuyệt nói. Như thế nào liền không cần đâu. Đại công tử nhưng ngàn vạn đừng cùng ta thấy ngoại. Chúng ta đều là người một nhà, chẳng sợ phân ra cũng vẫn là thân cận nhất thân nhân. Đại công tử bên này nếu là gặp được phiền toái, tùy thời đều có thể báo cho với ta. Ta khẳng định là đạo nghĩa không thể chối từ, chỉ cho là thuộc bổn phận việc giải quyết. Tề phu nhân treo lên gương mặt tươi cười. Ngữ khí kêu kêu một cái từ ái. Nhưng mà, đáp lại Tề phu nhân, là Tề Quân Châu mắt nhìn thẳng rời đi. Nhìn Tề Quân Châu cứ như vậy chạy lấy người, Tề phu nhân cả người đều trợn tròn mắt. Nàng vừa mới nói chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng. Tề Quân Châu rốt cuộc có hay không ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Đây chính là chính thức bị chiếm tiện nghi, ngốc tử mới có thể mặc kệ Tiền Nguyệt Nhân tiếp tục tùy ý làm bậy. Tề Quân Châu nhìn cũng không ngốc, lại còn có cô ý cùng nàng đối nghịch nhiều năm như vậy, cư nhiên sẽ bị Tiền Nguyệt Nhân lừa bịp trụ. Càng nghĩ càng cảm thấy không thể như vậy đi xuống, Tề Phu Nhân trực tiếp liền đuổi theo, một hai phải Tề Quân Châu cho nàng một cái cách nói. Tề Quân Châu lại là không nghĩ để ý tới Tề Phu Nhân. Tùy ý Tề Phu Nhân nói như thế nào, đều dao động không được hắn. Nói câu không dễ nghe, chỉ cần Tiền Nguyệt Nhân tưởng, chẳng sợ đem hắn sở hữu tiền bạc đều cầm đi trợ cấp nhà mẹ đẻ, Tề Quân Châu cũng sẽ không nhiều lời nửa cái tự. Nguyện ý vô hắn, Tề Quân Châu chính mình có bản lĩnh kiếm tiền bạc, không sợ Tiền Nguyệt Nhân hoa. Cho nên Tề Phu Nhân muốn tính kế, ở Tề Quân Châu nơi này căn bản là không có tác dụng. Đại công tử, ta chính là thiệt tình vì ngươi hảo, ngươi như thế nào cố tình liền nghe không vào đâu. Ngươi rốt cuộc còn trẻ, lại là người đọc sách, không biết tiền bạc quan trọng. Giờ này ngày này ngươi nếu là mặc kệ cái kia tiền ra nha đầu quá mức làm cản, về sau có ngươi hối hận. Tề Phu Nhân là thực nỗ lực muốn thuyết phục Tề Quân Châu, cũng đặc biệt ra sức. Tề Quân Châu ngoảnh mặt làm ngơ, quyền đương Tề Phu Nhân lời nói là không khí. Đến nỗi khuyên bảo gì đó, Tề Quân Châu tin tưởng ai, cũng sẽ không tin tưởng Tề Phu Nhân. Ở Tề Quân Châu nơi này, hắn sáng sớm liền cấp Tề Phu Nhân định rồi tính, căn bản không phải do Tề Phu Nhân dăm ba câu liền tưởng sửa đổi, càng sâu đến là tả hữu. Đại công tử, ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện? Ta nhưng đều là vì ngươi hảo, chính thức ở vì ngươi suy nghĩ. Ngươi nếu là hiện nay không để trong lòng, về sau thế tất hối tiếc không kịp. Mắt thấy Tề Quân Châu như thế không để trong lòng, Tề Phu Nhân tức giận không thôi buông tàn nhẫn lời nói. Tề Quân Châu rốt cuộc dừng lại bước chân, quay đầu, nhà ta nương tử thực hảo, không cần bất luận kẻ nào thuyết giáo. Ta sẽ không hối hận, cũng không cần ngươi lo lắng. Ngươi, quả thực là không biết tốt xấu. Nhưng mặt sau những lời này, Tề Phu Nhân căn bản không dám nói cấp Tề Quân Châu nghe. Nàng ở Tề Quân Châu trước mặt vốn dĩ liền không có cái gì ấn tượng tốt, lại một phát giận, không thể nghi ngờ là đem Tề Quân Châu hung hăng ra bên ngoài đẩy. Đây là Tề Phu Nhân không có biện pháp chịu đựng, cũng không muốn nhìn thấy. Nếu đã phân ra, liền ai lo phận lấy đi. Ta cũng không sẽ đi ý đồ quấy rầy ngươi sống yên ổn nhật tử, ngươi cần gì phải một hai phải một mà lại chạy tới tự tìm này nụ. Tề Quân Châu lời này nói rất là không khách khí, cũng đặc biệt trắng ra, hung hăng chọc chúng Tề Phu Nhân nhất để ý điểm. Ta Tề Phu Nhân đương nhiên không phải cao hứng như vậy. Nếu như có thể, nàng so với ai khác đều không nghĩ tới Tề Quân Châu trước mặt mất mặt. Nhiều năm như vậy xuống dưới, trước nay đều là nàng cấp Tề Quân Châu nang kham, khi nào Tề Quân Châu cũng có thể cùng nàng chơi hoành. Nhưng chính như Tề Quân Châu lời nói, đều đã phân ra, liền từng người mạnh khỏe. Tay nàng có thể duỗi trường, nhưng cũng muốn Tề Quân Châu chịu phối hợp. Nếu không, riêng là Tề Đại Nhân bên kia, nàng liền không qua được. Tề Quân Châu cũng không để ý Tề Phu Nhân là cái dạng gì cảm thụ cùng ý tưởng. Hắn mà nay nhật tử quá thực thư thái, quyết định sẽ không chấp thuận bất luận kẻ nào quấy rầy cùng phá hư. Con rể đã về rồi. Đi đi đi, chạy nhanh về nhà. Nay cái mẫu thân tự xuống bếp, cho ngươi cùng Nguyệt Nha đầu ngao canh gà uống. Đây chính là đại ca ngươi mới từ biệt viện bên kia mua trở về gà, hương vị chính tông đâu. Tiền Vương thị đại thật xa liền nhìn đến Tề Quân Châu, dẫn theo trong tay gà vui tươi hớn hở hô. Hảo! Nhìn thấy Tiền Vương thị, Tề Quân Châu lạnh lùng sắc mặt nháy mắt liền trở nên ôn hòa lên. Không thành tưởng Tề Quân Châu ở nàng trước mặt như vậy bất cận nhân tình. Tới rồi cái này vừa thấy chính là ở nông thôn phụ nhân nữ nhân trước mặt thế nhưng thập phần dễ nói chuyện, Tề Phu Nhân lập tức liền không vui. Đại công tử, này phụ nhân là ai? Trong nhà tân mua trở về hạ nhân. Cười lạnh một tiếng, Tề Phu Nhân không khách khí hỏi. Ta nói ngươi người này là lỗ thai điếc, nghe không thấy tiếng người. Ta đều hô đây là ta con rể, ta là mẹ hắn, ngươi cư nhiên còn có thể đi xuống nhân thân thượng xả. Ta còn nói ngươi là nơi nào mua trở về hạ nhân đâu. Cũng không biết ngươi rốt cuộc am hiểu xuống bếp nấu cơm, vẫn là am hiểu quét rác quy gà. Tiền Vương thị nơi nào là dễ trọng, càng thêm không phải tùy tùy tiện tiện là có thể khi dễ. Tề Phu Nhân gặp gỡ Tiền Vương thị, quyết định không phải cái gì chuyện tốt, cũng chiếm không được cái gì ưu thế. Ngươi nói ai là hạ nhân đâu? Ngươi trưởng đôi mắt sao ngươi? Quang xem ta mặc quần áo giả dạng, xem ta đồ trang sức, nơi nào như là hạ nhân? Còn xuống bếp nấu cơm, quét rác quy gà, thật là thô tục bất kham, mất mặt xấu hổ. Tề Phu Nhân quả nhiên đã bị Tiền Vương thị tức giận đến không nhẹ, kéo ra giọng nói liền cùng Tiền Vương thị ồn ào lên. Nha nha nha, ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha ngươi? Còn thô tục, còn mất mặt xấu hổ. Thời buổi này ai không ăn cơm? Nhà ai sân không cần quét tước? Làm cơm, quét cái sân, liền không thể ra cửa gặp người. Vậy ngươi dứt khoát đem chính ngươi lấy căn dây thừng treo lên treo ở trên xà nhà, không ăn không uống cũng không được hảo, nhất bất lo làm việc gọn gàng. Múa mép khua môi, Thiền Vương thị từ trước đến nay không nói chơi. Giờ phút này cũng thế, nàng lời nói phá lệ sắc bén, lực sát thương mười phần. Làm càn. Ngươi chú ai chết đâu. Ngươi mới muốn bắt căn dây thừng đem chính mình treo lên, sớm chết sớm siêu sinh. Thế phu nhân nhưng kinh không được kích. Thiền Vương thị nói mấy câu xuống dưới, thế phu nhân hoàn toàn liền thất thố. Đệ 70 chương. Chậc chậc chậc. Nhìn một cái này tức muốn hộp máu bộ dáng, ai trước sớm chết còn nói không chừng đâu. Bĩu môi, Tiền Vương thị nếu không có hại, liền cũng lười đến cùng Tề phu nhân lãng phí thời gian, xoay người nhìn về phía Tề Quân Châu, "Con rể, đi rồi. Chúng ta về nhà uống canh gà đi." "Hảo." Ngoảnh mặt làm ngơ Tiền Vương thị cùng Tề phu nhân chi gian tranh chấp, Tề Quân Châu nghiêm túc gật gật đầu, theo Tiền Vương thị rời đi. Tề phu nhân quả thực phải bị khí điên rồi. Tề Quân Châu là người mù sao? Vừa mới Tiền Vương thị là cái gì tiểu nhân sắc mặt, Tề Quân Châu cư nhiên không thấy được. Giống Tiền Vương thị loại này một sớm thăng thiên liền lập tức đắc y vinh vào ở nông thôn phụ nhân, nên sớm một chút tiến đi, đỡ phải ngày sau gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa, sớm muộn gì đem lửa đốt đến đông đủ Quân Châu chính mình trên người. Càng nghĩ càng cảm thấy không thể mặc kệ Tiền Vương thị ở Tề Quân Châu trước mặt đắc y rào rạt, Tề phu nhân thật sự khí bất quá, nghiến răng nghiến lợi theo đi lên. Tiền Vương thị nói được thì làm được. Tuy rằng trong nhà có hạ nhân, nhưng nàng vẫn là chuẩn bị tự mình xuống bếp. Vì thế chờ Tề phu nhân đuổi theo nàng thời điểm, liếc mắt một cái nhìn đến chính là Tiền Vương thị trong tay cầm một phen dao phay hướng tới cổ gà chặt bỏ đi hình ảnh. Hoắc một chút, Tề phu nhân bị dọa đến không nhẹ, vội vàng lui về phía sau vài bước đứng yên. Tiền Vương thị có nhìn đến Tề phu nhân, lại không có ngừng tay đầu động tác. Mắt thấy Tề phu nhân bị nàng dọa sợ, Tiền Vương thị nhất thời liền vui vẻ. Cố ý làm cho Tề phu nhân mặt, Tiền Vương thị một tay cử cao gà, một cái tay khác giơ lên đao, hung hăng băm đi xuống. Mặc danh, Tề phu nhân cổ chợt lạnh, chỉ cảm thấy Tiền Vương thị trong tay đao chém không phải cổ gà, mà là nàng. Mồ hôi đại tích đại nhỏ giọt hạ, Tề phu nhân hơi há mồm, lại bỗng nhiên phát hiện nàng chính mình phát không ra thanh âm tới. Nàng, nàng. Lần này, Tề phu nhân hoàn toàn bị dọa sợ, cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt, nhìn không thấy đinh điểm huyết sắc. Cố tình liền ở ngay lúc này, Tiền Vương thị cười đem chặt đứt cổ gà hướng tới Tề phu nhân giơ giơ lên, "Như thế nào, ngươi cũng muốn thử một lần?" Theo sau, Tề phu nhân trơ mắt nhìn Tiền Vương thị trong tay còn chưa có chết thấu gà vùng vây dây rủa vài hạ, thẳng đến lại vô động tĩnh. Lại không dám có bất luận cái gì ý tưởng, Tề phu nhân lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ, cất bước liền chạy, thật giống như sau lưng có người ở đuổi giết nàng dường như. "Ha ha ha ha." Mắt thấy Tề phu nhân bị dọa đến chạy trối chết, Tiền Vương thị nhạc cười to ra tiếng. Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu nghe được bên ngoài động tĩnh, lại không có lộ diện. So sánh với Tề phu nhân, bọn họ khẳng định là đứng ở Tiền Vương thị bên này. Chỉ cần Tiền Vương thị không có có hại, bọn họ đều sẽ không ra tay. Ngược lại, nếu là chiếm thượng phong người là Tề phu nhân, Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu liền sẽ không bỏ mặc. Tuy rằng đã có hỉ, Tiền Nguyệt Nhân lại cũng không có chặt đứt theo thừa. Bất quá bởi vì Vu Nương Tử nhìn chằm chằm vô cùng, Tiền Nguyệt Nhân mà nay mỗi ngày nghỉ tạm thời gian biến trường. Có thể theo thủa thời gian tự nhiên liền biến đoạn. Tiền Nguyệt Nhân nguyên bản là có chút không muốn. Nhưng Tề Quân Châu vì nàng suy nghĩ một cái hảo điểm tử. Nếu không thể theo thủa, vậy nhiều suy nghĩ kế tiếp muốn làm cái gì dạng họa. Rốt cuộc là muốn hiện ra cấp thánh thượng theo thủa, sở yêu cầu tiêu phí tâm tư một chút cũng không ít. Nhiều cấu tứ tân đa dạng, cũng là trọng yếu phi thường. Bởi vì Tề Quân Châu đề nghị, Tiền Nguyệt Nhân không hề chấp nhất với một hai phải đuổi tiến độ, mà là quý tinh bất quý đa trọng điểm xảo tư. Thêm chi này đoạn thời gian Tiền Nguyệt Nhân kỳ thật đã làm Hoàng Diệp đưa đi hoàng thành vài phiến bình phong, cho nên nàng trong tay bình phong căn bản không vội mà báo cáo kết quả công tác. Chẳng sợ chậm một chút, cũng không quan hệ. Nay không, Tiền Nguyệt Nhân liền lôi kéo Tề Quân Châu đang xem nàng hôm nay tân tác họa, muốn Tề Quân Châu giúp nàng tham nhu tham nhu. Rất đẹp. Tề Quân Châu gật gật đầu, không chút nào bủn xỉn đối Tiền Nguyệt Nhân khen. Cùng lúc đó, Tề Quân Châu cũng nói ra hắn hôm nay vừa mới nghĩ ra tân điểm tử, muốn hay không theo tự. Thêu tự. Thêu cái dạng gì tự? Tiền Nguyệt Nhân sửng sốt, tò mò hỏi. Liền câu thơ thế nào? Tề Quân Châu nói liền để bút ở Tiền Nguyệt Nhân tân họa thượng viết hai câu cực kỳ hợp với tình hình câu thơ. Ân, hảo hảo hảo. Cứ như vậy đẹp rất nhiều, cũng lập tức có ý cảnh. Tiền Nguyệt Nhân nguyên bản còn cảm thấy chính mình họa kém một chút cái gì, cố tình lại không nghĩ ra được là nơi nào không tốt. Bị Tề Quân Châu như vậy nhắc tới bút, Tiền Nguyệt Nhân đại hỉ, liên tục gật đầu. Vậy như vậy định rồi. Nghe Tiền Nguyệt Nhân nói thích, Tề Quân Châu cười trả lời. Ân. Này phó cứ như vậy định rồi. Bất quá Châu ca Tiền Nguyệt Nhân dừng một chút, mới vừa rồi nói tiếp, ngươi muốn hay không giúp ta làm thơ, ta lúc sau hảo thêu ở Tân Bình Phong Thượng. Ta làm câu thơ không có danh khí, sợ là so ra kém này đó đại nho có ảnh hưởng lực. Hơn nữa vẫn là trình cấp thánh thượng, thư càng thêm cẩn thận. Thế quân Châu lắc đầu, nghiêm túc cùng Tiền Nguyệt Nhân giải thích nói. Nhưng nếu như Châu ca khoa khảo đến cuối cùng, không cũng muốn ở thánh thượng trước mặt viết văn chương. Ta nhưng thật ra cảm thấy, Châu ca hiện nay liền có thể rèn luyện đi lên. Dù sao chính là trước hết nghĩ tưởng bái. Nếu như có thích hợp câu thơ, ta liền theo ra tới. Không có thích hợp cũng không quan hệ, tả hữu là chúng ta người trong nhà sự tình. Tiền Nguyệt Nhân ngữ khí thực bình tĩnh, hoàn toàn không có cảm thấy yêu cầu trình cấp thánh thượng ra sao này sợ hãi sự tình. Tề quân Châu trầm mặc một lát, nhịn không được liền sờ sờ Tiền Nguyệt Nhân đầu, hảo, đều nghe ngươi. Đừng nói, Tiền Nguyệt Nhân cái này điểm tử sắc thật thực mới lạ. Chỉ cần hắn làm câu thơ cũng đủ hảo, cũng không sợ kéo Tiền Nguyệt Nhân chân sau, hỏng rồi Tiền Nguyệt Nhân tác phẩm xuất sắc. Vì thế chờ thánh thượng lần thứ hai thu được Hoàng Diệp đưa tới Bình Phong, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó rất là vừa lòng, đối Bình Phong thượng câu thơ rất là khen ngợi. Xem ra, ngươi nhận thức vị này bạn bè vẫn là vị rất lợi hại người đọc sách. Thánh thượng vẫn chưa tế hỏi qua Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu thân phận. Chỉ cho là Hoàng Diệp bạn tốt, liền định rồi tính. Bất quá mà nay, thánh thượng đối Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu nhiều vài phần tò mò, cũng sinh ra vài phần hứng thú. Đúng rồi, Châu Minh xác thật rất lợi hại. Tuy rằng hắn còn chỉ là một cái tú tài, nhưng hắn mặc kệ là viết thơ vẫn là vẽ tranh đều rất có tài hoa. Nhắc tới Tề Quân Châu tài học, Hoàng Diệp là thập phần bội phục. Ở Hoàng Diệp xem ra, Tề Quân Châu sớm muộn gì sẽ bằng dựa vào chính mình học thức đi đến thánh thượng trước mặt, hắn đương nhiên không ngại trước tiên hướng thánh thượng nói Tề Quân Châu, tốt nhất liền vì Tề Quân Châu bác cái ấn tượng tốt, ngày sau thế tất vô cùng hữu ích. Tú tài a kẻ hèn một cái tú tài, đương nhiên không đủ để tiến thánh thượng mắt, cũng không đáng thánh thượng quá nhiều hỏi thăm. Bất quá viết thơ cùng vẽ tranh. Tề Quân Châu câu thơ, thánh thượng đã xem qua, sắc thật xuất sắc. Bất quá vẽ tranh nói. Thánh thượng nhìn về phía Hoàng Diệp, trực tiếp hỏi. Ngươi trong tay có vị kia tú tài họa. Đây là tự nhiên. Ta sở dĩ có thể cùng Châu Huynh kết bạn, chính là bởi vì Châu Huynh họa đặc biệt xuất sắc, ta liền nổi lên hứng thú. Mà nay ta chính là dựa Châu Huynh họa cùng tẩu phu nhân Bình Phong kiếm lời cái kim bất mãn, ngày sau còn phải dựa vào hai người bọn họ tiếp tục giúp đỡ ta đâu. Không chút nào khoa trương nói, Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân chính là Hoàng Diệp cây dụng tiền. Hoàng Diệp đối này hai người có thể nói thập phần coi trọng, cũng đặc biệt thích. Chấm liền nói. Ngươi gần nhất tựa hồ bành trướng không ít. Nguyên lai là kiếm nhiều tiền bạc, trách không được như vậy đúng lý hợp tình. Hoàng Diệp vốn dĩ chính là cái khiêu thoát tính tình, nhưng là hắn gần nhất rõ ràng thượng nhảy hạ nhảy lợi hại, thánh thượng tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng lại là rõ rành rành. Bị thánh thượng giáp mặt chọc thủng chính mình tiểu tâm tư, Hoàng Diệp cũng không bịa giải, chỉ hắc hắc ngây ngô cười, muốn lừa dối quá quan. Thánh thượng vốn dĩ liền không tính toán muốn đem Hoàng Diệp thế nào, cũng không là thật sự muốn cùng Hoàng Diệp so đo, lập tức liền buông tha Hoàng Diệp. Có thể có như vậy một cái không sợ hắn tiểu bối thường thường sinh long hoặc hổ làm ầm ĩ một chút, cũng rất có ý tứ. Vì thế chờ Hoàng Diệp lần thứ hai từ Hoàng Thành đi vào Phủ Thành, mang cho Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu vàng bạc liền càng nhiều. Ngoài ra, lần này còn có chính thức thánh thượng ban thưởng. Chỉ dùng xe ngựa kéo, liền ước chừng có tam chiếc. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Nếu như chỉ là vàng bạc tài vật, Tề Quân Châu không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng ngự tứ chi vật rốt cuộc không giống nhau. Cơ hồ có thể xưng là trấn gia chi bảo. Long tâm đại duyệt bái. Thánh thượng muốn ban thưởng đồ vật, nơi nào là người bình thường có thể phỏng đoán được đến. Giống Hoàng Diệp liền cũng không hiểu rõ thánh ý, dù sao chỉ cần không chọc giận thánh thượng, hắn liền sẽ không có hại. Ngược lại, hắn mấy năm nay ở thánh thượng nơi đó nhưng không thiếu chiếm tiện nghi, hơn nữa là rất lớn tiện nghi, phóng nhãn khắp thiên hạ ở địa phương khác đều đừng nghĩ so với tiện nghi. Ở điểm này, Tề Quân Châu cùng Hoàng Diệp ý niệm không sai biệt lắm. Hoàng Diệp vô cùng đơn giản một câu, Tề Quân Châu liền không hề hỏi nhiều, vui vẻ tiếp nhận rồi nhiều như vậy thánh thượng ban thưởng. Châu Huynh, ngươi mà nay chính là ở thánh thượng trước mặt trên danh nghĩa. Lần sau khoa khảo nhưng nhất định phải nỗ lực, tranh thủ lại ở thánh thượng trước mặt nhiều nhớ vài lần danh. Đối với Tề Quân Châu có thể được đến nhiều như vậy thánh thượng ban thưởng, Mai Gia Trưởng Công Tử vẫn là thực hâm mộ. Bất quá, không có ghen ghét. Mai Gia Trưởng Công Tử đối Tề Quân Châu tán thành, là phát ra từ nội tâm. Đặc biệt nghe Hoàng Diệp nói đã bắt đầu ở thánh thượng trước mặt giúp Tề Quân Châu lót đường, Mai Gia Trưởng Công Tử không nói hai lời liền nghiêm túc giúp Tề Quân Châu chủ tính lên. Ta sẽ tận lực vì này. Khoa khảo là đại sự, ở Tề Quân Châu mà nói vốn chính là trọng trung chi trọng. Chẳng sợ không thể thuận lợi ở thánh thượng trước mặt trên danh nghĩa, Tề Quân Châu cũng sẽ không tùy ý đối đãi. Hoàng Diệp cùng Mai gia trưởng công tử đều thực tin tưởng Tề Quân Châu. Biết Tề Quân Châu khẳng định sẽ nói đến làm được, bọn họ lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa mà khác, cho Tề Quân Châu lớn nhất tín nhiệm. Nương! Cái kia ở nông thôn nha đầu nàng, nàng Tề Kim Nhi vừa mới bị thả ra không lâu, cũng không dám lại vọng tưởng Mai gia việc hôn nhân, liền hạ quyết tâm hảo hảo đưa Tiền Nguyệt Nhân một cái giáo huấn. Nhưng Tề Kim Nhi như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiền Nguyệt Nhân liền dựa theo mấy phiến bình phong, thế nhưng vào thánh thượng mắt, thực sự làm Tề Kim Nhi tức giận không thôi. Được rồi. Nàng mà nay chính là thật sự không giống nhau. Chúng ta về sau đều tiểu tâm chút, đừng lại trêu chọc nàng. Tề phu nhân vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, cũng thực thức thời. Phía trước cùng Tiền Vương thị giang thượng, Tề phu nhân liền không có thể chiếm được hảo. Thậm chí mặt sau mấy ngày nay, Tề phu nhân lăng là cưỡng chế lòng tràn đầy lửa giận, không lại tìm tới Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, đợi khi tìm được càng tốt cơ hội, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua Tiền Nguyệt Nhân toàn ra. Hiện nay nhưng hảo, Tiền Nguyệt Nhân trực tiếp phải thánh thượng ban thưởng, nàng nơi nào còn dám tiếp tục trêu chọc Tiền Nguyệt Nhân. Càng thêm không dám đắc tội Tiền Nguyệt Nhân. Thật là đáng chết hảo mệnh. Lúc ban đầu kinh ngạc cùng chấn động lúc sau, Tề Kim Nhi nhắc tới Tiền Nguyệt Nhân cũng chỉ dư lại tràn đầy ghen ghét cùng căm ghét. Nàng như thế nào liền không có như vậy hảo mệnh đâu. Nàng như thế nào phải không đến thánh thượng ban thưởng đâu. Được rồi, chuyện của nàng dung sau lại nói, dù sao chúng ta hiện nay là không thể lấy nàng thế nào. Tề phu nhân cau mày thở dài một tiếng, trực tiếp liền sinh, ngạnh, rời đi đề tài, ngươi việc hôn nhân, nương đã giúp ngươi xem trọng. Lại chờ mấy tháng, ngươi liền chuẩn bị gả chồng đi. Cái gì? Ta việc hôn nhân khi nào xem trọng? Ta như thế nào không biết? Không dám tin tưởng nhìn Tề phu nhân, Tề Kim Nhi trong lòng tràn đầy dự cảm bất hảo. Muốn ngươi biết làm gì? Vốn dĩ chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Phía trước chính là mặc kệ ngươi quá hồ nháo, mới đem nhà chúng ta cùng Mai ra quan hệ hoàn toàn bại hoại. Lần này ngươi không chuẩn lại làm ầm ĩ, liền cho ta ngoan ngoãn gả chồng. Nếu không nữa thì, về sau ngươi việc hôn nhân ta không bao giờ quản, ngươi cả đời này liền lưu tại trong nhà đương gái lỡ thì đi. Đây là Tề phu nhân cấp Tề Kim Nhi hạ tối hậu thư. Phía trước sự tình đã phát sinh, Tề phu nhân vô lực xoay chuyển, cũng chỉ có thể nhận. Nhưng là về sau, Tề phu nhân thế tất sẽ đem Tề Kim Nhi xem kín mít, lại không cho Tề Kim Nhi nháo ra mầm thai họa tới. Lần này Tề phu nhân là dốc hết sức lực mới giúp Tề Kim Nhi định ra việc hôn nhân. Tề Kim Nhi nếu là lại không biết tốt xấu, cũng đừng quái Tề phu nhân trở mặt vô tình. Tề Kim Nhi hơi há mồm, vừa định phản bác liền đối thượng Tề phu nhân hung tợn uy hiếp ánh mắt. Lại sau đó, Tề Kim Nhi cũng không dám nói chuyện. Nàng đã bị đóng thật dài thời gian, liền nhà mình đại môn đều không thể ra. Nếu là lại bị quan một lần, Tề Kim Nhi sẽ điên mất. Đến nỗi Tề phu nhân nói việc hôn nhân này, Tề Kim Nhi không nghĩ tiếp thu, rồi lại không dám không tiếp thu. Với ánh mắt thường đỏ, Tề Kim Nhi rốt cuộc vẫn là cúi đầu, cam chịu Tề phu nhân an bài. Làm chuẩn Kim Nhi ủy khuất thành cái dạng này, Tề phu nhân không cấm có chút mềm lòng. Hảo, biết ngươi chịu ủy khuất. Lần này việc hôn nhân xác thật so không được Mai ra, nhưng cũng tuyệt đối không kém, sẽ không mai một ngươi. Nương là ngươi mẹ ruột, nơi nào sẽ làm ngươi chịu ủy khuất. Thật muốn không xứng với ngươi việc hôn nhân, nương quyết định sẽ không đáp ứng. Ta biết. Tề Kim Nhi gật gật đầu, dầu dĩ trả lời, ta chính là cảm thấy trong lòng hảo khổ sở. Ta còn là càng muốn gả cho Mai ra trưởng công tử. Nương biết. Có càng tốt việc hôn nhân, ai không nghĩ muốn. Húng chi Tề Kim Nhi từ nhỏ liền không chịu quá cái gì ủy khuất, Tề phu nhân đương nhiên cũng là đau lòng. Nương, ta Tề phu nhân cực kỳ đơn giản ba chữ vừa ra, Tề Kim Nhi rốt cuộc khắc chế không được. Nào vào Tề phu nhân trong lòng ngực khóc thật là đáng thương. Tề phu nhân vốn tưởng rằng, việc hôn nhân này là nàng chọn, nàng khẳng định sẽ không hối hận. Chính là giờ này khắc này ôm trong lòng ngực khóc rối tinh rối mù Tề Kim Nhi, Tề phu nhân bỗng nhiên lại kiên trì không được. Quá đau lòng. Quá sinh khí. Nàng nữ nhi, rõ ràng có thể như nguyện gả cho chính mình người trong lòng, gả đến càng tốt Mai ra. Lại bị Tề Quân Châu làm hại, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo gả cho không như vậy hảo nhân ra. Hảo hảo. Không khóc. Có nương ở đâu? Nương khẳng định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Cuối cùng, Tề phu nhân cũng chỉ là nói như vậy nói. Đáp lại Tề phu nhân, là Tề Kim Nhi càng ủy khuất khóc thút thít, thẳng đem Tề phu nhân khóc cũng đi theo toàn cái múi, đỏ hốc mắt. Một ngày này Tề ra trên bàn cơm, không khí thực sự nặng nề, có vẻ có chút áp lực. Nương, đại ca có phải hay không được thánh thượng ban thưởng? Tề ra nhị đệ ngày thường là không thế nào để ý Tề Quân Châu. Hắn từ nhỏ đến lớn đều bị báo cho Tề Quân Châu không coi là cái gì, căn bản sẽ không trở thành hắn trở ngại. Thêm chi lại không phải một cái mẹ ruột, rốt cuộc cách một tầng, Tề gia nhị đệ tự nhiên càng nguyện ý cùng chính mình tam đệ tương thân tương ái, mà phi Tề Quân Châu. Liền nói Tề Quân Châu đón dâu, phân ra, Tề gia nhị đệ liền đều không có hỏi đến, cũng hoàn toàn không chú ý. Nhưng là từ khi phân ra lúc sau, Tề gia nhị đệ rõ ràng cảm giác được Tề đại nhân đối Tề Quân Châu thái độ thay đổi. Lại không phải trước kia lạnh nhạt cùng làm lơ, ngược lại nhiều vài phần để ý cùng coi trọng. Tề gia nhị đệ một lần là nghi hoặc khó hiểu. Tuy rằng Tề Quân Châu khảo trung tú tài là sự thật, nhưng Tề Quân Châu tự hủy tương lai cưới một cái ở nông thôn nha đầu trở về. Tề gia nhị đệ liền không tin, Tiền Nguyệt Nhân có thể mang cho Tề Quân Châu bất luận cái gì trợ giúp. Thay đổi chính hắn, ngày sau nhất định sẽ chọn một môn cực hảo việc hôn nhân, làm tất cả mọi người không thể không ngắm nhìn ở hắn trên người. Thẳng đến hôm nay hắn bị cho biết, Tề Quân Châu thế nhưng được thánh thượng ban thưởng, Tề gia nhị đệ rốt cuộc vẫn là vô pháp bình tĩnh. Ân, xác thật có như vậy một chuyện. Cứ việc thực không nghĩ thừa nhận, nhưng loại sự tình này quan trọng nhất, không chấp nhận được làm bộ. Tề phu nhân tự nhiên sẽ không theo Tề gia nhị đệ nói dối, mà là thực sự cầu thị trả lời, nghe nói là Mai gia trưởng công tử hỗ trợ giới thiệu quý nhân, hơn nữa vẫn là hoàng thành quý nhân. Mai gia trưởng công tử. Tề gia nhị đệ theo bản năng liền nhìn về phía Tề Kim Nhi. Hắn phía trước không phải nghe nói qua, Tề Kim Nhi phải gả cho Mai gia trưởng công tử. Chẳng qua mặt sau liền không bên dưới. Hiện nay tiến hành thế nào? Xem thời gian cũng nên định ra tới đi. Nếu như Tề Kim Nhi thuận lợi gả cho Mai gia trưởng công tử, nơi nào còn có Tề Quân Châu chuyện gì? Hôm nay sẽ được đến thánh thượng ban thưởng người, nên là hắn. Bị Tề gia nhị đệ như vậy vừa thấy, Tề Kim Nhi nháy mắt liền khóc ra tới. Nàng cũng muốn gả cấp Mai gia trưởng công tử, nhưng Mai gia trưởng công tử không nghĩ cưới nàng. Đừng nhìn ngươi tỷ. Nàng hiện nay nghe không được Mai gia chuyện này. Tề phu nhân thở dài một tiếng, ngay sau đó liền đem Tề Kim Nhi hiện giờ nhà chồng nói cho Tề gia mọi người biết được. Nếu như không có Mai gia trưởng công tử trước đây, Tề phu nhân giúp Tề Kim Nhi định ra việc hôn nhân này là không tồi, cũng lấy đến ra tay. Nhưng mọi việc liền sợ tương đối, một tương đối sẽ có chênh lệch, thậm chí việc hôn nhân này liền có vẻ không phải như vậy hảo. Nương, Mai gia bên kia không thể lại nói. Tề gia nhị đệ nhíu nhíu mày, hỏi. Ta cũng tưởng a, nhưng ta không cái kia bản lĩnh, người Mai gia bên kia nói cái gì cũng không đồng ý. Tề phu nhân lắc đầu, biểu tình rất là bất đắc dĩ. Cha cũng không biện pháp. Đối Tề đại nhân, Tề gia tam đệ từ trước đến nay kính nể. Ở Tề gia tam đệ trong mắt, Tề đại nhân sự tình gì đều có thể làm được, tại đây phủ thành có thể nói là không gì làm không được. Tề phu nhân liền không nói, chỉ lấy ánh mắt phiêu hướng vẫn luôn trầm mặc Tề đại nhân. Vốn dĩ sao, nếu là Tề đại nhân chịu hỗ trợ, nhà bọn họ cùng Mai gia việc hôn nhân cũng không phải liền không thể nào. Cố tình Tề đại nhân không muốn quản chuyện này, nhưng không phải làm hại Tề Kim Nhi chỉ có thể khác gả những người khác. Tuy nói là cha mẹ chi mệnh, lại cũng nói ngươi tình ta nguyện. Cưỡng bức được đến việc hôn nhân vốn là không thể thực hiện được, càng miễn bản ta còn không có lớn như vậy bản lĩnh có thể cưỡng bức Mai gia. Tề đại nhân cũng không phải cái loại này cuồng vọng tự đại tính tình. Hắn nếu như thật có thể quản chuyện này, hắn không có khả năng bỏ mặc. Tề Kim Nhi là hắn thân sinh nữ nhi, hắn không đạo lý, cũng không lý do không thể gặp Tề Kim Nhi gả hảo. Nhưng Mai gia xác thật không đồng ý việc hôn nhân này, lại là Mai gia trưởng công tử chính miệng nói ra không cưới Tề Kim Nhi. Chẳng sợ Tề đại nhân lại có tâm thúc đẩy việc hôn nhân này, cũng không có thể ra sức. Nghe được Tề đại nhân mở miệng, Tề Kim Nhi vốn là tâm sinh mong đợi. Nghĩ chỉ cần Tề đại nhân chịu ra mặt, việc hôn nhân này không chừng liền thành đâu. Nhưng mà, nàng may mắn tâm lý cũng chỉ rằng co một lát, càng nhiều lại là nói không nên lời nổi giận cùng bi phẫn. Cuối cùng, Tề Kim Nhi rốt cuộc không mặt mũi ngồi ở chỗ này, bụng mặt khóc lóc rời đi. Kim Nhi. Tề phu nhân lo lắng không thôi muốn đuổi theo đi, lại thấy Tề đại nhân sắc mặt thật không đẹp, nàng trong lòng bất an, liền lại ngồi trở về. Lao ra, Kim Nhi gần nhất trong lòng khó chịu, tính tình khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Nàng không phải cố ý như vậy không hiểu chuyện, thật sự là, ai sợ Tề đại nhân sẽ trách cứ Tề Kim Nhi không hiểu chuyện, Tề phu nhân vội vàng giải thích nói. Ân. Tề đại nhân không có trách cứ Tề Kim Nhi. Tề Kim Nhi đứa con gái này từ nhỏ đã bị dưỡng tiểu khí, mà nay muốn việc hôn nhân không thể thành, đương nhiên sẽ chơi một ít tính tình, Tề đại nhân chút nào không ngoài ý muốn. Đó chính là nói, nhà ta cùng Mai gia việc hôn nhân xác định không thể thành. Như thế nào đại ca liền cùng Mai gia trưởng công tử như vậy giao hảo? Không thể mong đợi Tề Kim Nhi việc hôn nhân, Tề gia nhị đệ không cấm có chút thất vọng. Đại ca nên không phải là cố ý vì này đi. Trước kia cũng không nghe nói đại ca cùng Mai gia trưởng công tử muốn hảo a. Như thế nào tỷ tỷ một muốn cùng Mai gia làm ai, đại ca liền toát ra tới. Tề gia tam đệ trước kia cũng không chú ý trong nhà này đó nhiễu loạn. Đối Tề Kim Nhi việc hôn nhân, Tề gia tam đệ chưa bao giờ lo lắng quá. Ở hắn xem ra, to như vậy phủ thành, chỉ cần là Tề Kim Nhi muốn việc hôn nhân, liền không khả năng thành không được. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, Tề Kim Nhi thế nhưng thật đúng là liền gả không tiến Mai ra, còn gặp phải nhiều như vậy phiền toái. Không có khả năng. Tề đại nhân mặt trầm xuống tới, ngữ khí mang theo tức giận. Như thế nào liền không khả năng? Đại ca ngày thường rất là quái gở, rất ít cùng người ngoài nói chuyện, như thế nào liền cố tình cùng Mai ra trưởng công tử giao hảo? Tề gia tam đệ cũng là cái tâm tư nhiều, đầu óc chuyển bay nhanh, bỗng nhiên liền vỗ tay một cái, ra vẻ kinh ngạc nói, không đúng rồi, nếu đại ca cùng Mai ra trưởng công tử giao hảo, nhà chúng ta cùng Mai ra việc hôn nhân càng hẳn là nước chảy thành sông mới là, như thế nào còn không được đâu. Đương nhiên là có người cố ý vì này bái. Tề gia nhị đệ buông tay, liền cơm đều không muốn ăn, tâm tình nháy mắt trở nên cực kém. Kia chính là có thể cùng thánh thượng đáp thượng quan hệ nhân mạch, cứ như vậy tiện nghi Tề Quân Châu. Thật là đáng giận. Từ đầu đến cuối, Tề phu nhân chính là nghĩ như vậy. Tề Quân Châu vốn dĩ chính là ý xấu, hơn nữa tâm tư thâm trầm, cố ý muốn ám hại bọn họ người một nhà. Chẳng qua nói như vậy, nàng không dám nói ra khẩu, sợ hãi rước lấy Tề đại nhân không mừng. Thay đổi Tề gia nhị đệ cùng tam đệ nói, Tề phu nhân tức khắc liền cao hứng. Xem đi, không hổ là nàng thân nhi tử, nơi nào sẽ cùng Tề Quân Châu giống nhau lang, tâm, cẩu, phổi. Chỉ có nhà mình nhi tử mới là một lòng, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều chỉ biết đứng ở nàng cái này mẹ ruột bên người. Cố ý vì này, gặp chuyện chẳng phân biệt thị phi hắc bạch, chỉ lo ba hoa trích chòe, tùy ý phỏng đoán huynh trưởng, làm bậy người đọc sách. Tề đại nhân đột nhiên một phách cái bàn, hướng về phía Tề gia nhị đệ cùng tam đệ trách cứ nói. Đệ 71 chương. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ ở nhà nhất quán đều là bị chịu sủng ái. Từ nhỏ đến lớn, Tề phu nhân đối bọn họ sủng nịch có thêm, Tề đại nhân đối bọn họ cũng là thường xuyên khen ngợi. Thêm chi còn có một cái nơi trốn so ra kém bọn họ Tề Quân Châu ở một bên phụ trợ, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ thật là cảm thấy chính mình cực kỳ không tồi. Nhưng mà bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, một ngày kia bọn họ sẽ bởi vì Tề Quân Châu bị Tề đại nhân quát lớn. Quá mức khiếp sợ dưới, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cũng chưa cố thượng biện giải, chỉ không thể tưởng tượng nhìn phía Tề đại nhân. Lớn nhỏ có thứ tự, huynh đệ hưu ái, hòa thuận có lễ. Gia cùng tắc vạn sự hưng, các ngươi liền chính mình ruột thịt huynh trưởng đều dung không dưới, ngày sau ha có thể rất có tiền đồ. Tề đại nhân đối Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đương nhiên là ký thác kỳ vọng cao. Này hai cái nhi tử cùng Tề Quân Châu bất đồng, là hắn một tay dạy dỗ lớn lên. Hắn hy vọng này hai người có thể có rộng lớn lòng dạ, đại khí trí tuệ. Cũng hy vọng bọn họ có thể chiều dài sở thành, tiền đồ như gấm. Nhưng mà nay bãi ở Tề đại nhân trước mặt, là Tề gia nhị đệ cùng tam đệ liền chính mình huynh trưởng đều có thể không chút khách khí bố trí cùng châm trọc. Buồn cười. Buồn cười cực kỳ. Muốn nói Tề Quân Châu như cũ còn ở tại Tề gia, ngày sau khả năng sẽ cùng Tề gia nhị đệ cùng tam đệ tranh đoạt gia sản. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ dung không dưới vị này huynh trưởng cũng liền thôi. Cố tình Tề Quân Châu đã theo chân bọn họ phân ra, ngày sau mặc kệ tốt xấu đều không thể lại trở về chiếm trong phủ tiện nghi, đối Tề gia nhị đệ cùng tam đệ không hề bất luận cái gì uy hiếp. Như vậy, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lại vì sao một mở miệng liền đối Tề Quân Châu vô lễ? Trừ bỏ dung không dưới vị này huynh trưởng bụng dạ hẹp hòi, không ngoài chính là ghen ghét Tề Quân Châu thế nhưng có thể được đến thánh thượng thưởng thức cùng ưu ái. Chỉ tiếc à, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ liền tình huống đều còn không có thăm dò rõ ràng, liền bắt đầu toan ngôn toan ngữ, tâm sinh ghen ghét, thật sự quá mức thiền cận, cũng thật là làm Tề đại nhân thất vọng. Tề đại nhân là biết được Tề Quân Châu vì sao sẽ được đến thánh thượng ban thưởng. Không, cùng với nói là Tề Quân Châu được đến thánh thượng ban thưởng, không bằng nói là Tề Quân Châu nương tử được đến thánh thượng khen ngợi. Này nguyên nhân, đúng là bởi vì tiền nguyệt nhân kia một tay tuyệt hảo theo việc. Đối này, Tề đại nhân kỳ thật là thật cao hứng, cũng thực vui mừng. Trước kia Tề Quân Châu đột nhiên đem tiền nguyệt nhân mang về tới, nói là đã đón đón dâu, bởi vì lúc trước hứa hẹn, Tề đại nhân không có phản đối. Nhưng là vì Tề gia thanh danh suy xét, Tề đại nhân cũng không lại chính thức vì Tề Quân Châu cùng tiền nguyệt nhân đại bãi hỷ yến, thông báo khắp nơi. Ở Tề đại nhân trong mắt cùng trong lòng, tiền nguyệt nhân xuất thân vẫn là kém chút, căn bản không xứng với Tề Quân Châu vị này tú tài. Cũng này đây, Tề đại nhân đối Tề Quân Châu cùng tiền nguyệt nhân việc hôn nhân này cực kỳ lãnh đạm. Thậm chí vì không lộ ra bản thân không mừng, Tề đại nhân đơn giản liền đối tiền nguyệt nhân cái này con dâu lựa chọn làm lơ. Nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng là vì sao Tề Quân Châu vừa nói phân ra, Tề đại nhân liền dễ như trở bàn tay đồng ý, không có bất luận cái gì ngăn trở cùng phản đối trong đó một nguyên nhân nơi. Lúc đó ở Tề đại nhân xem ra, đem tiền nguyệt nhân lưu tại trong nhà, chỉ biết bằng thêm rất nhiều không cần thiết phiền toái cùng tranh chấp. Cùng với nháo đến trong nhà không được an bình, chi bằng ngay từ đầu liền nhắm mắt làm ngơ, lẫn nhau từng người mạnh khỏe. Bất quá Tề đại nhân không có dự đoán được chính là, Tiền Nguyệt Nhân thế nhưng còn có như vậy một tay hảo bản lĩnh, lại còn có thể được đến thánh thượng ưu ái cùng ban thưởng. Kia chính là thánh thượng. Tề đại nhân chính mình cũng chỉ có thể cao cao nhìn lên, lại căn bản leo lên không thượng cửu ngũ chí tôn. Nhưng mà hiện giờ, lại bị Tề đại nhân vẫn luôn coi thường Tiền Nguyệt Nhân cấp leo lên. Mới bắt đầu khiếp sợ cùng kinh hách lúc sau, Tề đại nhân trong lòng cũng chỉ dư lại tràn đầy vui sướng cùng cao hứng. Đương nhiên muốn cao hứng. Chẳng sợ bị thánh thượng ban thưởng chính là Tiền Nguyệt Nhân, nhưng Tiền Nguyệt Nhân là bọn họ Tề gia con dâu, hơn nữa vẫn là trưởng tức. Đây chính là thiên đại vinh quang, cũng là cực kỳ cấp Tề gia mặt dài, thậm chí có thể làm cho cả Tề gia đều đi theo thơm lây đại hỷ sự. Nhưng mà Tề đại nhân không nghĩ tới chính là, hắn còn không có tới kịp cẩn thận cùng Tề phu nhân cùng với Tề gia nhị đệ, tam đệ công đạo việc này, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ liền lộ ra không thể dung người xấu xí sắc mặt. Lại một hồi tưởng Tề Quân Châu mấy năm nay ở nhà nhật tử, Tề đại nhân nhất thời liền nổi giận, hướng về phía Tề gia nhị đệ cùng tam đệ chính là một đốn trách cứ. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lại là cũng không để ý bọn họ không phải không hiểu đến huynh đệ cho nhau giúp đỡ đạo lý, nhưng bọn họ cho nhau chi gian liền rất thân thiện, cũng thực tín nhiệm lẫn nhau. Nếu như là hai người chung một người gặp được khó xử, một người khác thế tất huynh lực giúp đỡ. Ngược lại, nếu là bọn họ hai người chung có ai thăng chức rất nhanh, thế tất cũng sẽ không quên lôi kéo một cái khác đi theo thơm lây vinh quang. Nhưng Tề Quân Châu bất đồng. Tề Quân Châu tuy nói là bọn họ huynh trưởng, lại không phải một cái mẹ ruột sinh, từ nhỏ liền theo chân bọn họ cũng không thân cận, cũng không lắm thuộc lạc. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ chút nào không nghi ngờ, hắn chiều nếu là gặp được khó xử, chẳng sợ bọn họ cầu đến đông đủ Quân Châu trước mặt, Tề Quân Châu cũng sẽ không nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Nếu biết rõ sẽ tự thảo không thú vị, thậm chí cho chính mình mang đến nhục nhã, bọn họ vì cái gì phải đối Tề Quân Châu huynh hữu đệ cùng, tương thân tương ái. Rốt cuộc Tề Quân Châu vì trường, đối bọn họ cũng không có chút nào huynh đệ tình nghĩa, không phải sao? Ấn Tề gia nhị đệ cùng tam đệ ban đầu ý tưởng, bọn họ tựa như hiện nay như vậy cho nhau đều không tiếp xúc liền khá tốt. Ai cũng không quấy rầy ai, lẫn nhau đều có thể mừng rỡ thanh tĩnh, ai lo phần ấy. Chẳng qua, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đều không có nghĩ đến, Tề Quân Châu thế nhưng sẽ một bước lên trời, còn hướng nhanh như vậy, như thế tấn mãnh. Rốt cuộc, bọn họ hai người vẫn là hâm mộ, ghen ghét. Lao ra, bọn họ cũng chưa nói cái gì nha. Đại công tử là huynh trưởng, bọn họ thân là đệ đệ khẳng định là kính trọng, tuyệt đối sẽ không có cái gì ý xấu. Vừa thấy Tề đại nhân răn dạy Tề gia nhị đệ cùng tam đệ, Tề phu nhân lập tức không vui. Lại không rảnh lo lắng Tề Kim Nhi, Tề phu nhân sở hữu tâm tư đều đặt ở vì Tề gia nhị đệ cùng tam đệ biện giải thượng, nói đến cũng là ta cái này đương nương không có làm tốt. Đều ngần ấy năm đi qua, cũng không có thể làm đại công tử phát ra từ nội tâm nhận ta cái này mẹ kế. Có lẽ là ta không cái này phúc khí đi. Cũng mất công đại công tử tính tình hảo, chịu đựng ta mấy năm nay quản giáo. Tề phu nhân lời này chính là ở quải cong chỉ trích Tề Quân Châu không kính trọng trưởng bối. Ở điểm này, Tề phu nhân rất có tự tin, ai cũng không thể phủ nhận nàng lời nói. Rốt cuộc Tề Quân Châu xác thật đánh tiểu đã bị nàng dưỡng, cố tình lại không bằng lòng cùng nàng thân cận. Chuyến ra đi nhưng còn không phải là nàng cái này mẹ kế khó làm, Tề Quân Châu tắc lánh tâm lánh phổi. Tề phu nhân nhưng không thèm để ý Tề Quân Châu thanh danh có thể hay không bị hao tổn. Dù sao ai cũng đừng nghĩ dẫm lên nàng hai cái nhi tử thanh danh tới lập uy. Nếu không, nàng cái thứ nhất không đáp ứng. Tề đại nhân tự nhiên cũng nghe ra Tề phu nhân ý ngoài lời. Nhấp môi, Tề đại nhân trong mắt hiện lên một mạt tức giận, ngươi xác thật làm thực không đúng chỗ. Nếu không phải ngươi cái này mẹ ruột không có quản giáo tốt, này hai cái nghịch tử có thể không muốn theo chân bọn họ chính mình ruột thịt huynh trưởng thân cận. Không ngoài là ngươi cố ý từ giữa châm ngòi ly gián, nói chút cái gì, mới làm hại bọn họ huynh đệ chi gian sinh ra hiềm khích, nhượng ra quả đắng. Tề đại nhân đột nhiên đem đầu mâu chuyển hướng nàng, thẳng đánh Tề phu nhân một cái trở tay không kịp. Bao nhiêu năm trôi qua, nàng vẫn luôn là như vậy quản gia, cũng không nghe Tề đại nhân nói qua nửa câu không hảo a. Nếu là Tề đại nhân thật cảm thấy nàng làm không tốt, trước kia như thế nào không có nói ra tới. Cố tình liền phải chờ đến đông đủ Quân Châu được thánh thượng ban thưởng lại đến chỉ trích nàng đối Tề Quân Châu không đủ để bụng. Này không khỏi cũng quá khi dễ người đi. Lao ra, ngươi sao lại có thể như vậy nói ta? Ta mấy năm nay đối chúng ta cái này ra trước sau đều tận tâm tận lực, có từng oán giận quá nửa câu. Là, đại công tử đều không phải là ta thân sinh. Hắn không muốn cùng ta thân cận, xác thật là ta cái này mẹ kế làm không tốt. Ta nên thân cận nữa hắn một ít. Lại đối hắn chiếu cố một ít, Tề phu nhân nói liền mặt nổi lên nước mắt, ngữ khí kêu một cái ủy khuất, nhưng nhà ta đại công tử là cái gì tính tình, người ngoài không biết, lao ra chính ngươi cũng không rõ ràng lắm. Hắn nơi nào sẽ chịu đựng ta cái này mẹ kế quá mức tiếp cận. Hắn, ta. Tề đại nhân cũng không phải cố ý muốn Hương sư vấn tội, cũng không phải khăng khăng một hai phải cùng tề phu nhân lôi chuyện cũ. Liền giống như tề phu nhân giờ phút này trong lòng chính chửi thầm như vậy, tề đại nhân chính mình cũng rất rõ ràng, hắn cái này đường trà cũng làm không tốt. Chính mình thân sinh nhi tử, hắn đều không có để bụng, nơi nào còn có lập trường oán trách tề phu nhân cái này mẹ kế. Thân sinh nhi tử cùng không phải thân sinh khẳng định bất đồng, so không được. Thở dài một tiếng, tề đại nhân rốt cuộc vẫn là mềm ngữ khí, được rồi, việc đã đến nước này, ta cũng không phải một hai phải trách cứ ngươi làm không đúng. Chẳng qua từ nay về sau, đừng lại giống như trước kia như vậy làm người xử sự. Đặc biệt là các ngươi hai cái, thân là đệ đệ, nên chủ động cùng huynh trưởng lui tới, ban cho lớn nhất kính trọng. Đừng cả ngày liền nghĩ xa cách huynh trưởng, không hề có làm người đệ đệ tự giác cùng làm, không hề nửa điểm đảm đương. Dặn dò xong tề phu nhân, tề đại nhân cũng chưa quên tiếp tục đề điểm tề gia nhị đệ cùng tam đệ. Đương nhiên, tề đại nhân ở cùng hai cái nhi tử nói chuyện thời điểm, ngữ khí khó tránh khỏi liền nghiêm khắc một ít, mong đợi tề gia nhị đệ cùng tam đệ có thể ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, đừng lại cố tình làm bậy, để tránh cùng tề quân châu cái này huynh trưởng trở nên càng thêm xa lạ. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lại là không có lĩnh ngộ tề đại nhân thâm ý ở bọn họ hai người trong mắt, tề đại nhân đây là rõ ràng bất công. Ngày xưa tề đại nhân cũng sẽ không như vậy. Lúc đó tề đại nhân nhiều coi trọng bọn họ huynh đệ hai người, nơi nào sẽ quản tề quân châu chết sống. Hiện giờ tề đại nhân sở dĩ sẽ thay đổi thái độ, còn không phải là bởi vì tề quân châu ở thánh thượng trước mặt treo danh. Tưởng tượng đến nơi đây, tề gia nhị đệ cùng tam đệ đều tâm sinh oán giận, nhịn không được bắt đầu có chính mình tiểu tính kế. Làm cho bọn họ chủ động đi lấy lòng tề quân châu, tự nhiên là không có khả năng. Chẳng sợ tề quân châu xác thật là bọn họ huynh trưởng, lại cũng không đáng bọn họ lãng phí tâm tư cùng tinh lực đi kỳ hảo. Ngược lại, bọn họ hai người càng để ý vẫn là Hoàng Diệp vị này đến từ Hoàng Thành quý nhân. Chỉ cần bọn họ có thể cùng Hoàng Diệp giao hảo, liền có thể nhẹ nhàng chặt đứt tề quân châu cùng Hoàng Diệp giao tình. Từ nay về sau nơi nào còn sẽ lại có tề quân châu nơi dừng chân. Nên vẫn là bọn họ huynh đệ hai người phong cảnh. Như thế ý tưởng, tề gia nhị đệ cùng tam đệ đều không có ở tề đại nhân trước mặt triển lãm cùng hiển lộ. Ở bọn họ xem ra, tề đại nhân là đường cha, căn bản không thèm để ý rốt cuộc là cái nào nhi tử có thể thăng chức rất nhanh, chỉ cần là tề gia tử là được, tự nhiên cũng sẽ không vĩnh vô chừng mực thiên giúp bọn hắn hai người. Như vậy, bọn họ muốn xuất đầu, liền còn phải xem chính mình. Nếu không, có tề đại nhân giúp đỡ tề quân châu, bọn họ ngày sau sớm muộn gì sẽ bị tề quân châu hoàn toàn đạp lên dưới lòng bàn chân, lại vô xoay người ngày. Tôn ý nghĩ như vậy cùng tính kế, tề gia nhị đệ cùng tam đệ ở kế tiếp mấy ngày, tưởng tận biện pháp ý muốn cùng Hoàng Diệp kết giao, có thể nói phí tâm phí lực. Hoàng Diệp người này, đừng nhìn ở tề quân châu trước mặt thực dễ nói chuyện, lại cũng là ở bị tề quân châu hỏa thuyết phục lúc sau. Đến nỗi tiền nguyện nhân, không cần nói cũng biết chính là tuyệt hảo theo kỹ. Nếu không, lấy Hoàng Diệp cao quý xuất thân, liền tới rồi thánh thượng trước mặt đều có thể đến vài phần dung túng người, sao có thể vô duyên vô cớ nguyện ý phong túi người phân cùng tề quân châu lui tới. Đến nỗi tề gia nhị đệ cùng tam đệ, tới rồi Hoàng Diệp trước mặt căn bản là bài không thượng hảo. Có tài người đọc sách. Hoàng Diệp gặp qua không biết có bao nhiêu, tề gia nhị đệ cùng tam đệ hoàn toàn không có tư bản lệnh Hoàng Diệp vì bọn họ ghé mắt. Thêm chi Thác Mai ra trường công tử Phúc, tề gia chuyện đó nhi ở Hoàng Diệp nơi này cũng không phải cái gì bí mật. Tự nhiên mà vậy, Hoàng Diệp sớm đã có chính hắn lựa chọn. Đứng ở tề quân châu bên này, đương nhiên sẽ không lại đi để ý tới tề gia nhị đệ cùng tam đệ. Hoàng Diệp tự hỏi không phải ngốc tử. Bên kia có thể cho hắn mang đến chỗ tốt, hắn vẫn là phân rõ. Cho nên mặc cho tề gia nhị đệ cùng tam đệ các loại lung lay cùng chu toàn, bọn họ thậm chí liền Hoàng Diệp mặt cũng chưa có thể nhìn thấy, càng miễn bản thuận lợi cùng Hoàng Diệp kết giao vì bạn tốt. Thật sự vô kế khả thi dưới, tề gia nhị đệ cùng tam đệ đồng thời liền nghĩ tới một người, Mai gia trưởng công tử. Lại sau đó, tề Kim Nhi đã bị kéo ra tới. Chúng ta thật muốn đi Mai gia bái phỏng. Nhưng Mai gia phía trước đã huyển cự quá nương, sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Nỗ lực kiềm chế trụ trong lòng mừng như điên, Tề Kim Nhi nhỏ giọng nói nói. Nàng thật sự lại có thể nhìn thấy Mai gia trưởng công tử sao? Đó có phải hay không cũng ý nghĩa, nàng cùng Mai gia trưởng công tử việc hôn nhân còn có như vậy một tia khả năng. Nếu như thật là như vậy, Tề Kim Nhi xác định vững chắc là cực kỳ vui mừng. Việc nhân đức không nhường ai khẳng định muốn bồi Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đi lên này một chuyến. Chúng ta lần này là đi bái kiến Mai gia trưởng công tử. Tỷ tỷ chỉ cần an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên nhìn liền hảo. Mai gia trưởng công tử là người sáng suốt, sẽ không nhìn không tới tỷ tỷ mỹ mạo như hoa. Tề gia tam đệ hừ nhẹ một tiếng, trong lời nói toàn là đối Mai gia không biết điều căm giận nhiên. Hắn tỷ tỷ nơi nào khó coi? Chẳng lẽ còn không xứng với Mai gia trưởng công tử? Thật là chê cười. Nay cũng chính là Mai gia trưởng bối cố ý ngăn đón, phàm là làm Mai gia trưởng công tử tận mắt nhìn thấy quá hắn tỷ tỷ bản nhân, việc hôn nhân này tự nhiên không nói chơi. Tỷ tỷ không cần khẩn trương, cũng không cần lo lắng. Chúng ta bất quá là đi Mai gia ngồi ngồi mà thôi, không coi là cái gì đại trận trượng. Nhìn ra Tề Kim Nhi thấp thỏm cùng lo lắng, Tề gia nhị đệ nghiêm túc khuyên nhủ nói. Ân, ta đã hiểu. Hít sâu một hơi, Tề Kim Nhi chậm rãi lộ ra tươi cười. Nàng đều đã không ôm hy vọng. Nhưng hiện nay nàng hai cái đệ đệ lại cho nàng hy vọng, Tề Kim Nhi đương nhiên không muốn bỏ lỡ, cũng không muốn buông tha cái này rất tốt cơ hội. Mai gia lần này không có đem Tề Kim Nhi cự chi ngoài cửa. Tề gia hai vị công tử cùng nhau tới cửa, chẳng sợ Mai gia cũng không cần cùng Tề gia giao hảo, nhưng cũng sẽ không cố tình trở mặt. Kết quả là, Tề Kim Nhi thuận lợi ngồi ở Mai gia trưởng công tử trước mặt. Chân chính ngồi ở chỗ này, Tề Kim Nhi trong lòng là cực kỳ vui mừng. Nguyên lai là nàng phía trước nghĩ sai rồi phương hướng, nàng nương ở Mai gia căn bản là nói không nên lời. Nhưng là thay đổi nàng hai cái đệ đệ liền bất đồng. Lúc này mới lần đầu tiên tới cửa đâu, Mai gia nhưng không phải không dám tiếp tục cùng nàng phô trương, lập tức liền đưa bọn họ tam tỷ đệ cấp đón tiến vào. Cũng là đến lúc này, Tề Kim Nhi mới khắc sâu ý thức được, có hai cái thân đệ đệ giúp đỡ là cỡ nào may mắn. Chẳng trách chăng nàng nương từ nhỏ liền dạy dỗ nàng, nhất định phải cùng hai cái thân đệ đệ đánh hảo quan hệ. Chỉ có như vậy, nàng ngày sau mới có thể có cũng đủ chỗ dựa, không cần sợ hãi bị bất luận kẻ nào khi dễ. Giống hiện nay còn không phải là tốt nhất chứng minh. Nàng nương trăm phương nghìn kế muốn giúp nàng định ra cùng Mai gia việc hôn nhân, kết quả lại là phí công cùng uổng công. Nàng hai cái đệ đệ lại là vừa ra mặt liền lập tức đem nàng đưa tới Mai gia trưởng công tử trước mặt. Kể từ đó, nàng tự nhiên là có thể cùng Mai gia trưởng công tử có nhiều hơn tiếp xúc cơ hội. Nghĩ đến đây, Tề Kim Nhi thẳng thắn phía sau lưng, hơi hơi nâng lên cằm, cả người đều có vẻ không giống nhau. Mai gia trưởng công tử có chú ý tới Tề Kim Nhi, lại không thế nào để ý với hắn, việc hôn nhân này căn bản không có khả năng. Huống chi, hắn hiện giờ đã là có người trong lòng, liền chờ tới cửa đi cầu hôn. Nghe nói đại công tử cùng gia huynh là bạn tốt, ta huynh đệ hai người lại chưa từng cùng đại công tử đã gặp mặt. Hôm nay mạo muội tới cửa, thật sự đường đột. Thế gia nhị đệ cũng là cái cao ngạo tính tình. Tuy rằng là chính mình chủ động tới cửa, hắn lại cũng không nghĩ Trương Hiển quá mức hèn mọn cùng nịnh nọt, đơn giản liền mang lên Tề Quân Châu đương tấm mục. Nga, cái này nhưng thật ra sự thật. Nhà ngươi đại công tử xác thật cùng ta giao tình thực hảo, nói là bạn tri kỷ cũng hoàn toàn không vì quá. Mai gia trưởng công tử vẻ mặt tùy ý gật gật đầu, nhận hạ cùng Tề Quân Châu giao tình. Bất quá đối Tề gia nhị đệ cùng tam đệ sao, hắn liền không thế nào cấp mặt mũi. Quả thực như thế. Chẳng qua phía trước gia huynh chưa bao giờ để qua đại công tử, ta huynh đệ hai người lúc này mới không hiểu được. Hôm nay phương tới cửa, thật sự sáng thẹn. Thế ra tam đệ nhưng thật ra cái có thể nói. Vừa không giấu vết muốn châm ngòi Tề Quân Châu cùng Mai gia trưởng công tử giao tình, lại công khai biểu lộ bọn họ huynh đệ đối Mai gia trưởng công tử thiện ý. Mai gia trưởng công tử lại không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp liền dôi trở về. Nếu là ta và các ngươi đại ca giao hảo, vì sao phải cùng người khác nhắc tới? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn chiêu cáo thiên hạ, mới coi như chúng ta hai người xác thật là bạn tri kỷ? Mai gia trưởng công tử đột nhiên biến sắc mặt, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đều có chút không cao hứng, trên mặt không khỏi có chút không nhịn được. Tề Kim Nhi là thật sự ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới Tề Quân Châu cùng Mai gia trưởng công tử giao tình thế nhưng có thể hảo đến loại trình độ này. Nếu là sớm biết như thế, nàng vô luận như thế nào đều phải cùng Tề Quân Châu đánh hảo quan hệ, thế tất muốn Tề Quân Châu giúp nàng từ giữa cùng Mai gia trưởng công tử nhiều lời nói tốt nghe lời. Kể từ đó, nàng còn sầu gả không tới Mai gia. Lại nơi nào sẽ chọc đến Mai gia trưởng công tử đối nàng như thế không mừng. Ý thức được điểm này, Tề Kim Nhi không cấm âm thầm trong lòng hạ cân nhắc, hôm nay nàng trở về sau, nhất định phải nghiêm túc cùng Tề Quân Châu trọng nhặt huynh muội tình. Trước kia là nàng không có nhận rõ tình huống, không biết nguyên lai Tề Quân Châu cùng Mai gia trưởng công tử giao tình đã là như thế nồng hậu, hoàn toàn không phải nàng tùy tùy tiện tiện là có thể nghi ngờ. Càng nghĩ càng hối hận, Tề Kim Nhi nhịn không được liền nhớ tới thân rời đi. Nói đến cũng là không khéo, ta hôm nay hẹn người muốn ra cửa, liền không lưu ba vị ở nhà làm khách. Mai gia trưởng công tử cảm thấy hắn tính tình còn tính tốt, không có trực tiếp đóng cửa không thấy, đem Tề Kim Nhi ba người đuổi ra đi. Lúc này đều đã gặp mặt, nên khách sáo cũng khách sáo xong rồi, Mai gia trưởng công tử tự nhiên không chuẩn bị tiếp tục ngồi ở chỗ này có lệ khách sáo Tề Kim Nhi tam tỷ đệ. Không thành tưởng Mai gia trưởng công tử sẽ như thế không lưu tình đuổi người, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ sắc mặt đều không phải rất đẹp. Cứ như vậy đuổi bọn hắn rời đi, Mai gia trưởng công tử không khỏi quá thất lễ. Nhưng mà, lại không cao hứng cũng chỉ có thể chịu đựng. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ tạm thời còn không dám cùng Mai gia trưởng công tử giáp mặt xé rách mặt, đặc biệt vẫn là ở Mai gia địa bàn thượng. Khẽ cắn môi, Tề gia nhị đệ đứng lên, ta đây huynh đệ hai người liền mang theo gia tỷ như vậy cáo tử. Thứ cho không tiễn xa được. Cũng không để ý sẽ bởi vậy đắc tội Tề gia hai vị công tử, Mai gia trưởng công tử vây vây tay, cười nói. Tề gia nhị đệ liền không nói chuyện nữa, hơi hơi gật đầu, bước nhanh rời đi. Tề gia tam đệ đã là thay đổi sắc mặt, thiếu chút nữa không nhịn xuống đương trường tức giận. Cũng may Tề Kim Nhi phản ứng mau, trực tiếp túm chặt hắn cánh tay. Lại sau đó, Tề gia tam đệ liền chưa nói cái gì, mang theo tràn đầy không tình nguyện theo Tề Kim Nhi cùng nhau rời đi Mai gia. Tiểu đệ, ngươi vừa mới không nên xúc động. Thượng nhà mình xe ngựa, Tề Kim Nhi nhịn rồi lại nhịn, vẫn là đã mở miệng. Nàng còn muốn gả cấp Mai gia trưởng công tử đâu? Tề gia tam đệ sao lại có thể cùng Mai gia trưởng công tử khởi xung đột? Nàng thật sự không nghĩ bị Mai gia trưởng công tử đẩy càng ngày càng xa. Ta như thế nào xúc động? Ta đến cuối cùng không phải cái gì cũng chưa nói. Biết Tề Kim Nhi muốn gả tiến Mai gia, Tề gia tam đệ không có trách cứ Tề Kim Nhi không thiên hướng hắn, lại cũng thập phần không cao hứng. Ở Mai gia bị khinh bỉ còn chưa tính, ra Mai gia còn phải bị Tề Kim Nhi oán trách, có phiền hay không? Tề gia nhị đệ tâm tình cũng không phải thực hảo. Vừa thấy Tề Kim Nhi muốn cùng Tề gia tam đệ xảo lên, hắn trực tiếp liền một cái mắt lạnh ném lại đây, được rồi, nhà mình tỷ đệ cũng đừng tự loạn đầu trận tuyến. Cùng với khởi vô vị tranh chấp, không bằng hảo hảo ngẫm lại kế tiếp phải làm sao bây giờ. Nhị đệ, chúng ta vẫn là đi đại ca gia đi lại đi. Vừa nghe Tề gia nhị đệ nói lên việc này, Tề Kim Nhi lập tức liền đúng sự thật nói ra nàng ý tưởng cùng tính toán. Qua bên kia, Tề gia nhị đệ nhíu mày, hiển nhiên có chút không tình nguyện. Ta không đi. Tề gia tam đệ cũng không nghĩ đi tìm đủ con trâu. Ở hắn mà nói, đi chính là hướng Tề Quân Châu cúi đầu, quá mất mặt. Ta đây một người qua đi. Tề Kim Nhi cũng không tưởng miễn cưỡng Tề gia nhị đệ cùng tam đệ, rốt cuộc nàng miễn cưỡng cũng không nhiều lắm uy lực. Nếu Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đều không muốn đi, kia nàng dứt khoát chính mình một người đi hảo. Đỡ phải đợi lát nữa nhìn thấy Tề Quân Châu, tam huynh đệ cho nhau xem không hợp nhãn, còn không có mở miệng liền đem Tề Quân Châu cấp hoàn toàn đắc tội, vậy mất nhiều hơn được. Trên xe ngựa trầm mặc trong chốc lát, liên ở Tề Kim Nhi nghĩ việc này đã thành kết cục đã định thời điểm, Tề gia nhị đệ lần thứ hai đã mở miệng, cùng đi. Cái gì? Không dám tin tưởng nhìn Tề gia nhị đệ, Tề gia tam đệ lập tức liền không vui, muốn đi hai người các ngươi đi, ta nhưng không đi. Cùng đi. Tề gia nhị đệ căn bản không thèm nhìn Tề gia tam đệ cự tuyệt, thẳng phân phó xe ngựa thay đổi tuyến đường. Tề gia tam đệ thiếu chút nữa bị tức chết. Đều nói hắn không muốn đi, nhị ca như thế nào còn một hai phải hắn đi theo cùng đi. Nhị ca chính mình mất mặt còn chưa đủ, thuận tiện cũng muốn tiện thể mang theo hắn. L-E-O-S-I-N-G Phần 72 Đệ 72 chương. Tề gia nhị đệ cũng mặc kệ Tề gia tam đệ là nghĩ như thế nào. Nếu chuyện này đã để thượng nhật trình, liền không phải do Tề gia tam đệ lại nháo tính tình. Cứ như vậy, Tề Kim Nhi tam tỷ đệ cùng đi Tề Quân Châu trong phủ. Tề Quân Châu một ngày này cũng không ở nhà, Tiền Nguyệt Nhân ở. Nghe nói Tề Kim Nhi tới cửa, Tiền Nguyệt Nhân không có gì phản ứng. Bất quá Tề gia mặt khác hai vị công tử cũng tới. Tiền Nguyệt Nhân nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là muốn đi ra ngoài nên một chút. Như thế nghĩ, Tiền Nguyệt Nhân liền chuẩn bị đứng dậy ra cửa. Ai ai ai, Nguyệt Nha đầu ngươi hiện nay có thể di động không được, chạy nhanh ngồi. Bên ngoài tới khách nhân, nương đi giúp ngươi nên. Tới phủ thành lâu như vậy, Tiền Vương Thị đối Tề gia tình huống đã là thập phần hiểu biết. Rất rõ ràng Tề gia những người khác cùng Tề Quân Châu cũng không thân cận. Tề gia này tam tỷ đệ đột nhiên tới cửa, sợ là cũng không có chuyện gì tốt. Vì để ngừa vặn nhất, Tiền Vương Thị nhưng không cho phép Tiền Nguyệt Nhân ra cửa. Ai biết Tề gia tam tỷ đệ có thể hay không mang theo cái gì ý xấu. Tiền Nguyệt Nhân bụng càng thêm lớn, nhưng nhịn không được bất luận cái gì lan lộn. Tiền Vương Thị làm việc từ trước đến nay hấp tấp, nói xong cũng không đợi Tiền Nguyệt Nhân phản ứng, liền thẳng chạy chậm đi ra ngoài. Tề Kim Nhi không phải lần đầu tiên tới, đối với nơi này cũng không xa lạ. Nhìn thấy là một cái xa lạ phụ nhân ra tới nên nàng cũng không để trong lòng. Dù sao nàng mỗi lần tới đều cùng Tiền Nguyệt Nhân nháo thật sự không thoải mái. Mà nay Tiền Nguyệt Nhân không muốn thấy nàng, không coi là cái gì hiếm lạ chuyện này. Hơn nữa nàng lần này tới cửa là xác thật có sở cầu, cần thiết đến lấy lòng Tiền Nguyệt Nhân, lại không thể cùng phía trước như vậy trực tiếp cùng Tiền Nguyệt Nhân giang thượng. Cho nên Tề Kim Nhi khó được thu hồi chính mình sở hữu tiểu tính tình, không có lập tức tức giận. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lại là đương trường nhíu mày, thần sắc không vui hướng tới Tiền Vương Thị phía sau nhìn nhìn. Xác định không có những người khác ra tới nên bọn họ, Tề gia tam đệ cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tề gia nhị đệ, đều nói đừng tới, nhị ca ngươi còn một hai phải buộc ta tới. Cái này hảo đi, nhân gia cũng căn bản không chào đón chúng ta, chỉ hận không được đem chúng ta cự chi ngoài cửa. Ngươi bất tranh cãi. Tề gia nhị đệ vốn dĩ liền không cao hứng, lại bị Tề gia tam đệ như vậy một thứ, hắn nhất thời cũng phát hỏa. Không phải, nhị ca ngươi có khí hướng ta giải cái gì giải. Ngươi thật muốn không cao hứng, liền theo chân bọn họ toàn ra nói đi, tìm tới ta tính chuyện gì. Cảm giác được Tề gia nhị đệ bất mãn cùng lửa giận, Tề gia tam đệ lập tức không muốn. Hắn cũng thực ủy khuất có được không? Lại không phải hắn xảo nháo một hai phải tới Tề quân châu ra. Lui một vạn bước giảng, nhị ca thật muốn không cao hứng, lại không nghĩ tìm đủ quân châu làm khó dễ, vậy dứt khoát tìm đủ Kim Nhi phát hỏa đi. Tề Kim Nhi có thể so hắn tích cực, liền nghĩ tới nơi này đâu. Không nhìn thấy hôm nay đều như vậy trận trượng, Tề Kim Nhi cũng không phát giận. Thay đổi ngày xưa, Tề Kim Nhi cũng không phải là như vậy biểu hiện. Nhà ta con rể đi thư viện, không ở nhà. Nhà ta Nguyệt Nha đầu tuy rằng ở nhà, nhưng nàng mà nay tháng lớn, khái không được chạm vào không được, ta liền không làm nàng ra tới nên các ngươi. Nhìn ra Tề gia hai huynh đệ rất không cao hứng, Tiền Vương thị thật là thẳng thắn trả lời. Tiền Vương thị cái này giải thích vẫn là đúng chỗ. Ít nhất Tề gia nhị đệ nghe xong lúc sau, sắc mặt nháy mắt liền chuyển hảo. Tề Quân Châu không ở nhà, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Hắn cùng Tề gia tam đệ ngày thường cũng càng có rất nhiều ở thư viện, không có ở nhà. Chẳng qua bọn họ hai huynh đệ ở học viện, cùng Tề Quân Châu cũng không phải cùng cái. Thậm chí nghỉ tắm gội thời gian cũng không cùng, cho nhau đâm không thượng. Mà Tiên Nguyệt Nhân nếu là bởi vì có hỉ cho nên không có thể ra tới nên bọn họ, Tề gia nhị đệ cũng sẽ không quá mức trách móc nặng nề. Chẳng sợ hắn thật là trướng mắt Tiên Nguyệt Nhân xuất thân, nhưng hải tử vì đại. Tề gia nhị đệ còn không có tang, tâm, bệnh, cùng đến một hai phải buộc Tiên Nguyệt Nhân đĩnh bụng to ra cửa tới đón hắn. Làm phiên dẫn đường. Tiếp nhận rồi Tiền Vương thị cấp ra lý do, Tề gia nhị đệ ngự khí cũng hơi chút hảo chút. Hành, bên này thỉnh. Tề gia tam tỷ đệ vừa thấy chính là quý nhân gia công tử cùng tiểu thư, Tiền Vương thị cũng không ý nghĩ hẹn gặp lại mặt liền đem người đắc tội. Chỉ cần bọn họ ba người không phải cố ý tới cửa tới tìm tra nháo sự, Tiền Vương thị tạm thời vẫn là nguyện ý cho bọn hắn một cái sắc mặt tốt. Nay không, Tề gia nhị đệ giọng nói rơi xuống đất, Tiền Vương thị lập tức liền theo tiếng dẫn đường. Tề gia tam đệ bĩu môi, tuy rằng trong lòng như cũ có chút không cao hứng, nhưng rốt cuộc vẫn là không có nhiều lời mặt khác. Không có biện pháp, ai làm Tiền Nguyệt Nhân có hỉ đâu. Đây là đại sự, cũng là nhất lý do chính đáng. Tuy là Tề gia tam đệ lại có ý tưởng, cũng chỉ có thể nghẹn chứ. Nói đến này vẫn là Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lần đầu tiên nhìn thấy Tiền Nguyệt Nhân. Lần trước Tiền Nguyệt Nhân theo Tề Quân Châu hồi Tề gia đi phân ra thời điểm, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cũng không ở nhà, lúc sau cũng vẫn luôn không có cơ hội gặp mặt, thẳng đến hôm nay. Không thể không thừa nhận, Tiền Nguyệt Nhân cấp Tề gia nhị đệ cùng tam đệ sơ ấn tượng thực bất đồng. Ở bọn họ mong muốn, một cái xuất thân nông thôn cô nương, mặc dù có vài phần dung mạo, nhưng cũng là cùng chân chính quan gia tiểu thư so không được. Nhưng mà trên thực tế, Tiền Nguyệt Nhân vô luận là quanh thân khí chất, vẫn là ngôn hành cử chỉ, đều thực làm Tề gia nhị đệ cùng tam đệ xem với con mắt khác. Thậm chí Tề gia nhị đệ cùng tam đệ nguyên bản khinh bỉ cùng coi thường, cứ như vậy tan đi, ngược lại đổi thành nghiêm túc xem kỹ. Đối mặt Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đánh giá, Tiền Nguyệt Nhân không có bất luận cái gì cái nhìn. Từ khi nàng đi vào phủ thành, loại này ánh mắt xem nàng người không ở số ít. Có người sẽ chậm rãi đối nàng đổi mới, mà có người còn lại là vẫn luôn đều không thế nào nhìn chúng nàng. Đối với này đó ngoại tại ánh mắt, Tiền Nguyệt Nhân thật là không thế nào để ý, cũng sẽ không bởi vậy liền thất vọng hay là khổ sở. Nhật tử là nàng chính mình ở quá. Quá hảo cung hư, những người khác đều không thể nào định luận. Nàng cũng không cần vẫn luôn sinh hoạt ở người khác trong ánh mắt, nếu không nàng chính mình sẽ rất mệt. Gặp qua đại tẩu. Làm Tiền Nguyệt Nhân không nghĩ tới chính là, Tề gia nhị đệ ngay sau đó liền chính thức hướng nàng hành lễ, liền xưng hô đều vì nàng chính danh. Phải biết rằng mặc kệ là Tề phu nhân vẫn là Tề Kim Nhi, tới nhà bọn họ rất nhiều lần, lời trong lời ngoài đều sẽ cố tình tránh đi đối nàng xưng hô, không có lúc nào là không ở trương hiển đối nàng coi thường. Tề gia tam đệ chậm nửa nhịp, trên mặt lộ ra vài phần không tình nguyện. Hắn tổng cảm thấy, trước mắt Tiền Nguyệt Nhân còn chưa đủ tư cách đương hắn đại tẩu. Nhưng là đi, Tề gia nhị đệ đã hô lên thanh. Hơn nữa, ngẫm lại hắn rõ ràng liền đối Tề Quân Châu thật sự trướng mắt, không cũng ngẫu nhiên sẽ xưng hô một tiếng đại ca. Tình thế, bức, người, Tề gia tam đệ rốt cuộc vẫn là đi theo Tề gia nhị đệ phía sau, dầu dĩ hô một tiếng đại tẩu. So sánh với dưới, Tề Kim Nhi liền rất là tùy ý mặc dù nàng lần này tới cửa đối Tiền Nguyệt Nhân có sở cầu. Nàng vẫn là không muốn trương hiển chính mình quá mức hèn mọn. Cũng cho nên, chẳng sợ Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đều quy quy củ củ hướng Tiền Nguyệt Nhân hành lễ, Tề Kim Nhi cũng chỉ là chần chờ một chút, liền quyền đương sự tình gì cũng không đã xảy ra. Vốn dĩ sao, nàng lại không phải người đọc sách, không cần để ý nhiều như vậy. Hơn nữa nàng cùng Tiền Nguyệt Nhân cũng không phải lần đầu gặp mặt, nàng phía trước còn không phải không có hô qua Tiền Nguyệt Nhân đại tẩu. Nghĩ đến đây, Tề Kim Nhi vẫn là nói cái gì cũng chưa nói, tùy ý Tề gia nhị đệ cùng tam đệ ở phía trước cùng Tiền Nguyệt Nhân nói chuyện, nàng chính mình tắc tránh ở mặt sau. Mặc kệ Tề gia nhị đệ cùng tam đệ là xuất từ cái gì tâm lý, nếu bọn họ bên ngoài thượng hô chính mình đại tẩu, Tiền Nguyệt Nhân liền thoải mái hảo phóng nhận. Theo sau, Tiền Nguyệt Nhân nghiêm túc bắt đầu chiêu đái nổi lên Tề gia nhị đệ cùng tam đệ. Nếu như nói ngay từ đầu sơ ấn tượng là làm Tề gia nhị đệ cùng tam đệ ngoài ý muốn, như vậy Tiền Nguyệt Nhân lúc sau cách nói năng cùng khí độ càng thêm làm Tề gia nhị đệ cùng tam đệ giật mình. Thời buổi này người nhà quê đều như thế lợi hại. Liên ở Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lần cả ngoài ý muốn thời điểm, Tiền Vương thị kêu kêu quát quát lánh nha đầu đem nước trà cùng điểm tâm bưng đi lên. Vừa thấy Tiền Vương thị diễn xuất, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ không khỏi liền nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ liền nói sao, xuất thân vẫn là rất quan trọng. Bất quá, Tiền Nguyệt Nhân có lẽ là cái ngoài ý muốn. Hai tương một đối lập, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ mạc danh liền cảm thấy, tiếp thu Tiền Nguyệt Nhân là bọn họ đại tẩu dường như cũng không như vậy gian nan. Chúng ta mới từ Mai gia trở về, còn gặp qua Mai gia trưởng công tử. Đợi hơn nửa ngày cũng không chờ tới Tề gia nhị đệ cùng tam đệ nói đến chính đề, Tề Kim Nhi chờ không kịp đã mở miệng. Ân. Tề gia tam tỷ đệ đi theo Mai gia trưởng công tử gặp mặt, ở Tiền Nguyệt Nhân trong mắt thực bình thường. Nay đây nàng phản ứng thực bình tĩnh, hoàn toàn không có Tề Kim Nhi muốn nhìn đến biểu hiện. Nếu là phía trước Tề Kim Nhi, nhìn đến Tiền Nguyệt Nhân như thế không phối hợp, nàng khẳng định sẽ lập tức sinh khí. Nhưng là, nàng hôm nay ở tới dọc theo đường đi đã thực nỗ lực làm tốt chuẩn bị tâm lý, kiên quyết không thể tùy ý hướng tới Tiền Nguyệt Nhân tức giận lung tung. Hít sâu một hơi, Tề Kim Nhi bài trừ tươi cười, ta biết, các ngươi cùng Mai gia trưởng công tử giao hảo. Lần sau nếu như lại có cơ hội, không bằng chúng ta đại gia cùng nhau tụ tụ. A. Ta cùng Mai gia trưởng công tử cũng không giao hảo. Tụ tụ. Còn cùng nhau tụ tụ. Tiền Nguyệt Nhân nhưng không lớn bao đại ôm việc này, càng thêm sẽ không tự tìm phiền toái thượng thân. Như thế nào liền không giao hảo? Mai gia trưởng công tử đều nói hắn cùng Tề Quân Châu là bạn tri kỷ. Nhất thời kích động, Tề Kim Nhi thẳng hô Tề Quân Châu đại danh. So sánh với mới vừa rồi Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đối Tiền Nguyệt Nhân xưng hô, thật là bị phụ trợ có thất lễ số. Nga, việc này a. Mai gia trưởng công tử không có nói sai, hắn xác thật cùng Châu ca là bạn tri kỷ. Tiền Nguyệt Nhân tùy ý gật gật đầu, trả lời. Vậy ngươi vừa mới còn thoái thác. Ngươi còn làm cho chúng ta tam tỷ đệ mặt nói dối. Tề Kim Nhi không phải cố ý muốn cùng Tiền Nguyệt Nhân phát giận, nhưng nàng thiệt tình cảm thấy Tiền Nguyệt Nhân là ở cố ý nhằm vào nàng, lại còn có cố ý cùng nàng đối nghịch. Ta là nói, ta cùng Mai gia trưởng công tử cũng không quen thuộc. Cho nên muội muội làm ta hỗ trợ thu xếp cùng nhau tụ tụ, ta thật sự hữu tâm vô lực. Làm không được. Làm lơ Tề Kim Nhi lửa giận, Tiền Nguyệt Nhân tâm bình khí hòa cấp ra nàng giải thích. Ngươi Tề Kim Nhi nháy mắt nghẹn lại, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, ngươi cương từ đoạt lý. Ta thật không có. Mắt thấy Tề Kim Nhi tức giận đến không nhẹ, Tiền Nguyệt Nhân cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, đơn giản liền chỉ chính mình bụng. Muội muội ngươi xem ta hiện nay như vậy chẳng huống, ta có thể giúp được với gấp cái gì. Chỉ sợ Mai gia trưởng công tử vừa nghe nói là ta tương mời qua phủ làm khách, liền lập tức có bao xa trốn rất xa. Theo Tiền Nguyệt Nhân tay nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân bụng, Tề Kim Nhi lại nghẹn khuất lại khó chịu, trong lúc nhất thời liền nói không ra lời nói. Tỷ tỷ, ngươi xác thật không thể đối đại tẩu làm khó người khác. Đệ nhất thanh đại tẩu đã hô lên khẩu, kế tiếp lại kêu đối Tề gia nhị đệ mà nói liền không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Tỷ, ngươi làm gì nha? Đại tẩu hoài hài từ đâu? Ngươi còn cùng đại tẩu lớn tiếng ồn ào. Vạn nhất làm sợ hài tử làm sao bây giờ? Tề gia tam đệ thật cũng không phải nhiều thích Tiền Nguyệt Nhân vị này đại tẩu, càng thêm chưa nói tới kính trọng. Nhưng hài tử vì đại, xác định vững chắc không thể làm hài tử đã chịu kinh hách. Tề Kim Nhi vốn dĩ cho rằng, lại nói như thế nào Tề gia nhị đệ cùng tam đệ ít nhất đến đứng ở nàng bên này đi. Nào nghĩ vậy hai cái đệ đệ vừa thấy đến Tiền Nguyệt Nhân liền lập tức phản chiến, thật là thương thấu Tề Kim Nhi tâm. Mệnh Tề Kim Nhi còn nghĩ, nàng cùng Tề phu nhân ra cửa căn bản so ra kém hai cái đệ đệ càng có phô trương. Nhưng Tề phu nhân lại giúp không thượng nội, khẳng định sẽ đứng ở nàng bên này, mà không phải đi giúp đỡ Tiền Nguyệt Nhân khi dễ nàng. Nhưng Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lại làm cho Tiền Nguyệt Nhân mặt ra tiếng chỉ trích nàng. Tiền Vương thị lại là thực thích nghe Tề gia nhị đệ cùng tam đệ như vậy nói chuyện. Liên bởi vì này hai người giờ phút này thiên giúp Tiền Nguyệt Nhân thái độ này, Tiền Vương thị nhiệt tình lưu khách. Không có thể ở Mai gia ăn đến cơm, lại ở Tiền Nguyệt Nhân nơi này ăn cơm, hơn nữa đồ ăn hương vị đều rất là không tồi. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ nói không nên lời trong lòng phức tạp tư vị, chỉ cảm thấy hôm nay phát sinh sự tình liên tiếp đánh vỡ bọn họ nhận chi. Tề Kim Nhi ăn thực không cao hứng. Nàng đã tới nơi này thật nhiều lần, lại không có một lần bị lưu lại ăn cơm. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lúc này mới lần đầu tiên tới cửa, Tiền Nguyệt Nhân lập tức liền chủ động lưu cơm. Đây là có ý tứ gì? Còn không phải là bởi vì Tiền Nguyệt Nhân căn bản là xem thường nàng. Mắt thấy Tề gia nhị đệ cùng tam đệ ăn đặc biệt tận hứng, Tề Kim Nhi càng thêm không có ăn uống. Quá khi dễ người. Nàng rốt cuộc nơi nào chiêu Tiền Nguyệt Nhân không thích. Tiền Nguyệt Nhân một hai phải như vậy nhằm vào nàng. Khẽ cắn môi, Tề Kim Nhi nhịn không được liền lặng lẽ nâng lên mắt, chừng hướng về phía Tiền Nguyệt Nhân. Không sai, chỉ là lặng lẽ chừng. Bởi vì đối Tiền Nguyệt Nhân có điều đồ, Tề Kim Nhi khó tránh khỏi liền có điều thu liễm. Nhưng là ngược lại, tưởng tượng đến Tiền Nguyệt Nhân nói cùng Mai gia trưởng công tử cũng không quen biết, thật sự không thể giúp nàng nội, Tề Kim Nhi lại có chút tưởng phát hỏa. Đều không thể giúp nàng, nàng làm gì còn cần thiết đối Tiền Nguyệt Nhân ôn tồn nịnh bợ. Tiền Nguyệt Nhân tính nàng người nào a? Căn bản không đáng. Cái kia, đại tẩu hoàn toàn không chú ý tới Tề Kim Nhi sinh khí cùng phẫn nộ, Tề gia tam đệ bỗng nhiên đã mở miệng. Tiền Nguyệt Nhân kinh ngạc xem qua đi. Đại tẩu ngươi này trên bàn thức ăn đều là nơi nào mua trở về? Ta ở phủ thành ở nhiều năm như vậy, cũng chưa ăn qua này mấy thứ đồ ăn. Đại tẩu ngươi nếu là không biết, làm hạ nhân tới chuyển cái lời nói. Chờ ta về nhà về sau, cũng làm trong nhà hạ nhân đi mua. Tề gia tam đệ khác không thèm để ý, lại là cái thật đánh thật đồ tham ăn. Hơn nữa hắn miệng đặc biệt xảo quyệt, tầm thường đồ ăn đều không hợp khẩu vị của hắn. Giống hôm nay ở Tiền Nguyệt Nhân nơi này trên bàn cơm, Tề gia tam đệ nguyên bản là tính toán tùy tiện động động chiếc đũa, trang cái bộ dáng. Không thành tưởng hắn này vừa động chiếc đũa, liền không còn có dừng lại. Chờ đến hắn rốt cuộc bỏ được buông chiếc đũa, Tề gia tam đệ ngạc nhiên phát hiện, hắn thế nhưng ăn có chút căng. Nhiều ít năm không có phát sinh quá sự tình. Chẳng sợ hắn ngẫu nhiên đụng tới thích ăn đồ ăn, nhiều lắm cũng liền như vậy một hai dạng, hắn lại ăn cũng không có khả năng ăn căng. Nhưng là thực ngoài ý muốn, Tiền Nguyệt Nhân nơi này đồ ăn chính vừa lúc phải Tề gia tam đệ thích, lăng là làm hắn thượng tâm. Nhìn Tề gia tam đệ ngón tay kia mấy thứ đồ ăn, Tiền Nguyệt Nhân không khỏi liền cười, này không phải ở bên ngoài mua, là từ chúng ta quê quán mang đến. Trong nhà còn có một ít không có ăn xong, tam đệ nếu là thích, chờ lát nữa đi thời điểm chỉ lo mang hai chỉ thịt khô gà, cũng mấy cái thịt khô cá trở về. Gì? Nhà mình làm. Kia chẳng phải là bên ngoài không có bán. Nay về sau lại muốn ăn, sợ là đều ăn không đến. Tề gia tam đệ thực kinh hỉ Tiền Nguyệt Nhân nguyện ý đưa hắn một ít mang về nhà ăn. Nhưng ăn xong liền không có, hắn về sau cũng chỉ có thể tâm tâm niệm niệm lại tìm không đến. Sẽ không. Ta nhà mẹ đẻ nhị ca ở phủ thành Tân Khai một nhà tử lầu, lại quá một hai tháng liền có này đó đồ ăn bán. Tam đệ nếu là thích ăn, tuy thời có thể qua đi gọi món ăn. Tiền Nguyệt Nhân nói liền đem tiền nhị ca Tân Tiểu Lầu tên cùng địa chỉ nói cho Tề gia tam đệ biết. Thành. Ta đây liền lại nhiều chờ một hai tháng hảo. Tề gia tam đệ nhất thời liền cao hứng, nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân ánh mắt mang lên vài phần cảm kích cùng ngượng ngùng, đa tạ đại tẩu. Kẻ hèn việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới, tam đệ không cần này khách khí. Tiền Nguyệt Nhân lắc đầu, trả lời. Đại khí. Liền tại đây một khắc, Tề gia tam đệ đối Tiền Nguyệt Nhân hoàn toàn đổi mới. Đảo qua tới phía trước không tình nguyện, ngược lại trở nên hết sức thân thiện cùng tích cực. Tề gia nhị đệ cũng cảm thấy Tiền Nguyệt Nhân khá tốt. Trên bàn đồ ăn rất là phong phú, còn nguyện ý làm Tề gia tam đệ mang chút thức ăn về nhà. Chẳng sợ này đó thức ăn không coi là cỡ nào quý giá, nhưng Tiền Nguyệt Nhân tâm ý, Tề gia nhị đệ cảm nhận được. Đến nỗi nói này đó thịt khô gà cùng thịt khô cá đều là ở nông thôn mang đến, Tề gia nhị đệ nhưng thật ra không như vậy để ý thức ăn sao, không hỏi xuất xứ, trọng ở hương vị. Chỉ cần xác thật ăn ngon, mặt khác đều không sao cả. Nghĩ Tiền Nguyệt Nhân chính hoài hài tử, không thể mệt nhọc, Tề gia nhị đệ không có tiếp tục lưu lại, sau khi ăn xong không một lát liền mang theo Tề gia tam đệ cùng Tề Kim Nhi cáo tử rời đi. Vô cùng cao hứng cầm Tiền Nguyệt Nhân làm hạ nhân giúp hắn thu thập tốt thịt khô gà cùng thịt khô cá, Tề gia tam đệ nói tạ rời đi, còn lần nữa bảo đảm lần sau tới cửa khẳng định sẽ vì Tiền Nguyệt Nhân đưa tới tạ lễ. Cảm tạ với không cảm tạ lễ, Tiền Nguyệt Nhân cũng không để ý nếu về sau đều không thể tránh cho cùng Tề gia người lui tới, nàng hy vọng từ nay về sau gặp mặt cũng có thể hiện giờ thiên như vậy, chẳng sợ chỉ là duy trì được mặt ngoài hòa bình, cũng là cực hảo. Ít nhất, không tồn tại khắc khẩu cùng chửi rủa, càng không có ai muốn động thủ, sẽ không thương cập lẫn nhau mặt mũi. Đến nỗi Tề Kim Nhi phồng lên mặt về điểm này không cao hứng cảm xúc, Tiền Nguyệt Nhân kỳ thật có nhìn đến, nhưng không có để ý tới. Lấy nàng cùng Tề Kim Nhi này vài lần tiếp xúc kinh nghiệm, chỉ cần nàng một mở miệng, Tề Kim Nhi khẳng định sẽ tận hết sức lực thượng cương thượng tuyến. muốn chỉ là cãi nhau, Tiền Nguyệt Nhân còn có thể không sao cả. Nhưng nếu như Tề Kim Nhi lại muốn động thủ đâu? Hiện nay Tiền Nguyệt Nhân nhưng không có như vậy nhanh nhẹn thân thủ có thể né tránh. Kết quả là, Tiền Nguyệt Nhân chỉ đương cái gì cũng không phát hiện, tốc chiến tốc thắng đem Tề gia tam tỷ đệ tiến đi. Đến tận đây, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lần này tới Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân trong nhà trải qua liền họa thượng viên mãn dấu chấm câu. Đi ra khỏi đại môn thời điểm, hai người trên mặt đều mang theo sung sướng tươi cười. Hai người các ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Vừa mới ở cái kia ở nông thôn nữ nhân trước mặt, các ngươi đều không giúp ta. Chẳng lẽ ở hai người các ngươi trong lòng, ta cái này tỉ tỉ còn so ra kém một cái ở nông thôn nữ nhân quan trọng. Vừa lên xe ngựa, Tề Kim Nhi liền rốt cuộc kiềm chế không được, đương trường bạo phát. Nàng đều sắp tức chết rồi. Này hai cái đệ đệ lại còn chỉ lo cười, căn bản không quan tâm nàng cái này tỉ tỉ có hay không chịu ủy khuất, thật sự quá mức. Tỉ, ngươi này lại là làm ầm ĩ cái gì đâu. Tề gia tam đệ tính tình vốn dĩ liền không thế nào hảo, cũng tương đối cấp. Vừa nghe Tề Kim Nhi bắt đầu đoán trách, hắn lập tức hồi dôi nói. Ta làm ầm ĩ cái gì? Ngươi cũng chỉ nhớ rõ ăn, ngươi còn nhớ rõ ta cái này tỉ tỉ sao? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta hôm nay tới nhà bọn họ là vì chuyện gì như sao? Tề gia tam đệ không mở miệng còn hảo, nay một mở miệng, Tề Kim Nhi càng thêm hòa đại. Ta nhớ rõ ăn làm sao vậy? Tới rồi cơm điểm, thượng ban ăn, không cho ta làm gì? Lại nói chúng ta hôm nay tới là vì chuyện gì, không phải ngay từ đầu liền hỏi qua đại tẩu. Đại tẩu cũng trả lời ngươi, nàng cùng Mai gia trưởng công tử cũng không quen biết, không có biện pháp giúp được ngươi. Như thế nào? Ngươi còn một hai phải buộc nàng đi nịnh bợ lấy lòng Mai gia trưởng công tử. Kia cũng đến nhìn xem thực tế tình huống được không? Đại tẩu hoài hài từ đâu? Tề gia tam đệ tự nhận hắn không có bất luận cái gì bất công, cũng không phải cố ý nhằm vào Tề Kim Nhi, chỉ là có một nói ra sự thật. Tề Kim Nhi là hắn thân tỷ tỷ, hắn đương nhiên cũng hy vọng Tề Kim Nhi có thể gả đến hảo. Mai gia không tồi, Mai gia trưởng công tử cũng thực hảo, nhưng việc hôn nhân này lại không phải Tiền Nguyệt Nhân vị này đại tẩu có thể định ra tới. Tiền Nguyệt Nhân thật muốn có bổn sự này, kia chẳng phải là so với bọn hắn cha mẹ đều còn muốn càng thêm lợi hại. Tưởng cũng biết đây là không có khả năng sự. Tề Kim Nhi như vậy càn quấy thật sự không đạo lý. Hoài hai tử làm sao vậy? Hoài hai tử liền không thể giúp ta. Ta lại không buộc nàng một hai phải đi ra cửa làm gì. Nàng liền giúp ta hướng Mai ra phát cái thiệp mời cũng không được. Ta đương nhiên biết nàng cùng Mai ra trường công tử không thân, cũng không phải là còn có Tề Quân Châu sao. Chỉ cần Tiền Nguyệt Nhân đỉnh Tề Quân Châu tên tuổi phát cái thiệp mời mà thôi, Mai ra trường công tử có thể không cho Tề Quân Châu vị này trí giao hảo hữu mặt mũi. Liền đơn giản như vậy một chút việc nhỏ nhi, có thể làm khó Tiền Nguyệt Nhân. Có thể hại nàng trong bụng hài tử. Tề Kim Nhi mới không thừa nhận chính mình có như vậy hư, liền Tiền Nguyệt Nhân trong bụng hài tử đều không quan tâm. Nàng cũng chỉ muốn Tiền Nguyệt Nhân giúp nàng phát cái thiệp mời, làm nàng có thể nhiều cùng Mai gia trưởng công tử tiếp xúc, này cũng có sai. Phát thiệp mời. Ta nói tỉ, ngươi rốt cuộc có hay không biết rõ ràng ngươi hiện giờ tình cảnh. Ngươi hiện nay là yêu cầu đại tẩu giúp ngươi phát thiệp mời sao? Ngươi bản thân đều ngồi ở Mai gia trưởng công tử trước mặt, nhân gia cũng không có cùng ngươi nhiều lời một câu. Thậm chí liếc mắt một cái cũng không mang theo xem ngươi. Ngươi cho rằng chỉ bằng chính ngươi nhiều cùng Mai gia trưởng công tử thấy một mặt, việc hôn nhân này là có thể thành. Tề gia tam đệ hôm nay chính là chính mắt thấy sở hữu hết thảy, tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Ở hắn xem ra, Tề Kim Nhi cùng Mai gia việc hôn nhân căn bản không ở hai người có thể hay không nhiều thấy vài lần mặt, càng mấu chốt vẫn là yêu cầu hai nhà trưởng bối ra mặt cùng hiệp thương. Lấy Mai gia trưởng công tử hiện nay lạnh nhạt thái độ, trừ phi Mai gia trưởng bối nguyện ý cường thế định ra việc hôn nhân này, nếu không Tề Kim Nhi căn bản là không diễn. Mà Mai gia trưởng bối thái độ, nghĩ đến không cần Tề gia tam đệ nhiều lời, Tề Kim Nhi chính mình đã trong lòng biết rõ ràng. Tỷ, việc này thật lại không đến đại tẩu trên người, ngươi cũng đừng cấp đại tẩu thêm phiền toái. Cùng lúc đó, trước sau trầm mặc không nói Tề gia nhị đệ cũng lên tiếng, đem chính hắn lập trường trực tiếp tiên minh biểu đạt ra tới. Đệ 73 chương. Như thế nào liền nhị đệ ngươi cũng nói như vậy? Tề Kim Nhi quả thực muốn điên rồi. Tam đệ còn chưa tính, tam đệ từ trước đến nay thực tự mình, nói khó nghe chút chính là ích kỷ, chỉ lo chính hắn yêu thích. Nhưng Tề Kim Nhi vẫn luôn cho rằng, Tề gia nhị đệ là dựa vào được. Tuy rằng đồng dạng là thân đệ đệ, nhưng nàng mấy năm nay càng thân cận rõ ràng là nhị đệ. Chỉ vì ở Tề Kim Nhi trong mắt cùng trong lòng, nhị đệ càng vì thông tuệ, cũng càng thêm có đảm đương. Hơn nữa, đây cũng là nàng nương nói cho nàng, nhị đệ so tam đệ càng đáng tin cậy. Nhưng mà hiện nay là tình huống như thế nào? Nàng đều còn không có xuất giá đâu, hai cái đệ đệ liền không muốn cùng nàng thân cận. Kia về sau nàng gả cho người, cách khá xa, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ nơi nào còn sẽ quản nàng chết sống. Tề Kim Nhi là thật sự không nghĩ tới. Nàng thân là Tề gia duy nhất khuê nữ, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ thân tỷ tỷ, thế nhưng còn so ra kém Tiền Nguyệt Nhân như vậy một ngoại nhân. Hôm nay chỉ là Tiền Nguyệt Nhân cùng hai cái đệ đệ lần đầu tiên gặp mặt, không phải sao? Hai cái đệ đệ sao có thể như thế dễ như trở bàn tay bị Tiền Nguyệt Nhân cấp thu mua? Liên bởi vì Tiền Nguyệt Nhân là bọn họ đại tẩu. A, kẻ hèn một cái ở nông thôn nha đầu thôi, thật không biết nàng hai cái đệ đệ là chứ cái gì mà. Thì, ta cũng là vì ngươi hảo. Thấy Tề Kim Nhi tức giận đến không nhẹ, Tề gia nhị đệ than nhẹ một tiếng, hảo ngôn khuyên bảo, ngươi biết đến, chúng ta cùng đại ca vốn dĩ liền không thế nào thân cận. Ngươi mà nay yêu cầu không phải đại tẩu hỗ trợ, là đại ca khuynh lực tương trợ. Chỉ có đại ca nguyện ý ra mặt, ngươi cùng ai ra việc hôn nhân mới có khả năng thành. Ta đương nhiên biết yêu cầu Tề Quân Châu ra mặt. Nhưng Tề Quân Châu suốt ngày không ở nhà, ta căn bản là không thấy được hắn, tổng không thể chạy tới hắn nơi thư viện đi. Đến lúc đó, mất mặt nhưng chính là ta. Tề Kim Nhi bĩu môi, ngữ khí rất là không vui, Tiền Nguyệt Nhân khác không thể giúp ta, tổng có thể giúp ta khuyên nhủ Tề Quân Châu đi. Ta coi Tề Quân Châu cùng các ngươi hai người giống nhau, đều bị cái kia ở nông thôn nha đầu cấp mê, ở. Tỷ, ngươi đây đều là nói cái gì? Thân là quan gia tiểu thư, ngươi thanh danh còn muốn hay không? Thật không biết nương ngày thường là như thế nào quản giáo ngươi. Tề Kim Nhi cuối cùng một câu thật sự khó nghe, Tề gia tam đệ không khách khí phản bác ra tiếng. Tề gia nhị đệ trên mặt cũng là rất là không tán đồng, thần sắc rất là không vui. Tỷ, ngươi hẳn là hảo hảo học học lễ nghi. Nếu như ngươi vẫn luôn như vậy khẩu ra ác ngôn, đừng nói mai ra việc hôn nhân, chính là nương đã giúp ngươi nói định kia việc hôn nhân, sợ là cũng không ảnh nhi. Ta liên tiếp bị hai cái đệ đệ chỉ trích, Tề Kim Nhi lại ủy khuất lại khó chịu, nhịn không được liền khóc lên. Ta lại không phải cố ý, còn không phải các ngươi đều cố ý khi dễ ta. Tề Quân Châu không giúp ta còn chưa tính, hắn vốn dĩ liền không đem ta đương thân muội muội. Nhưng hai người các ngươi như thế nào cũng có thể giúp đỡ người ngoài. Nếu là liền hai người các ngươi đều không đứng ở ta bên này, ta cái này thân tỷ tỷ còn không bằng đi tìm chết tính. Tỷ, ngươi này lại là hà tất? Nói hảo hảo, Tề Kim Nhi bỗng nhiên liền khóc thượng, Tề gia nhị đệ bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức không muốn lại quá nói nhiều. Tính, lấy Tề Kim Nhi như vậy tư thái, nếu như mai gia trưởng công tử thật không muốn đồng ý việc hôn nhân này, bọn họ chẳng sợ có lại nhiều động tác nhỏ cũng là không làm nên chuyện gì. Vẫn là đem Tề Kim Nhi việc hôn nhân giao cho hắn nương giải quyết đi. Đến nôi đến từ hoàng thành quý nhân, hắn đều có cơ hội khác cùng này kết bạn, cũng không phải một hai phải đem Tề Kim Nhi cái này tỉ tỉ đẩy ra. Mang theo như vậy cảm xúc, Tề gia nhị đệ một lần nữa có quyết định. Về sau hắn đều sẽ không lại quản Tề Kim Nhi việc hôn nhân, đến nỗi mai ra trường công tử cùng Tề Quân Châu bên kia, hắn còn cần suy xét suy xét. Thì, ngươi này cũng quá không thú vị đi. Động bất động liền khóc, làm giống như chúng ta ở khi dễ ngươi giống nhau. Tề gia tam đệ thực không thích Tề Kim Nhi như vậy tư thái. Em đẹp nói chuyện đâu, đột nhiên liền khóc lên, thật sự quá bại hoại hứng thú. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ càng là nói như vậy nàng, Tề Kim Nhi liền càng là ủy khuất. Biết cùng này hai cái đệ đệ nói thêm gì nữa nghiễm nhiên không làm nên chuyện gì, Tề Kim Nhi lại không dám quá mức đắc tội hai người, cũng chỉ có thể về nhà đi tìm đủ phu nhân khóc lóc kể lể. Trong tình huống bình thường, Tề phu nhân đều là thiên hướng Tề gia nhị đệ cùng tam đệ. Nhi tử cùng nữ nhi so sánh với, nàng khẳng định càng coi trọng nhi tử. Càng đừng nói, vẫn là hai cái nhi tử. Bất quá Tề Kim Nhi nói Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đều càng nguyện ý cùng Tiền Nguyệt Nhân thân cận, này liền thực làm Tề phu nhân không cao hứng. Bọn họ thật sự kêu cái kia ở nông thôn nha đầu đại tẩu. Nhíu mày, Tề phu nhân sắc mặt thật không đẹp. Nương, là thật sự. Nhị đệ cùng tam đệ chẳng những hô cái kia ở nông thôn nha đầu đại tẩu, còn vô cùng cao hứng lưu tại bên kia cùng Tiền Nguyệt Nhân ăn cơm. Đúng rồi, tam đệ trở về thời điểm còn thu Tiền Nguyệt Nhân lấy lòng hắn gà cùng cá. Nương ngươi là không biết, cũng liền một ít cái gọi là ở nông thôn đồ sấy thôi. Tam đệ thế nhưng còn thật lòng truy nâng lên Tiền Nguyệt Nhân cái này ở nông thôn nha đầu, thật sự đáng giận. Tề Kim Nhi ở trên bàn cơm khí đều khí no rồi, tự nhiên không có hảo hảo ăn, thậm chí căn bản không có động quá vài lần chiếc đũa. Cũng này đây, Tề gia tam đệ nói rất đúng ăn, Tề Kim Nhi hoàn toàn không có cảm giác được, ngược lại rất là không tán đồng. Tề phu nhân sắc mặt càng thêm trầm xuống dưới. Bất quá là kẻ hèn thịt khô gà cùng thịt khô cá, coi như cái gì thứ tốt. Chỉ cần Tề gia tam đệ muốn ăn, nàng nơi nào tìm không tới. Cố tình Tề gia tam đệ thế nhưng chạy tới lấy lòng Tiền Nguyệt Nhân. Thật là ngạnh sinh sinh đánh Tề phu nhân mặt, thẳng làm Tề phu nhân trong lòng ngọn lửa từng đợt thoáng thiêu. Còn có à, tam đệ ồn ào muốn đi cái kia ở nông thôn nha đầu nhà mẹ đẻ nhị ca tiểu lầu nhỏ ăn cơm đâu. Nương, nhà chúng ta tốt xấu cũng là quan lại nhân gia, không thiếu điểm này thức ăn đi. Tam đệ lăng là trang giống như không ăn qua mỹ thực giống nhau. Một cái danh điều chưa biết tiểu lầu nhỏ đều có thể làm nhà ta tam đệ nhớ, cũng không biết có thể hay không chậm trễ tam đệ đọc sách phi thường rõ ràng tề phu nhân nhất để ý chính là cái gì. Tề Kim Nhi lập tức liền bắt được trọng điểm, không giấu vết châm ngòi nói. Cái gì? Tề phu nhân chuyện khác đều có thể mặc kệ, duy độc tề gia nhị đệ cùng tam đệ việc học, tề phu nhân quyết định muốn xen vào. Trước kia còn hảo thuyết, tề gia nhị đệ cùng tam đệ mặc kệ đi đến nơi nào đều bị chịu tán dương. Nhưng hiện nay đâu? Tề gia ra một cái tề quân châu, nhẹ nhàng liền thay đổi tề đại nhân thái độ, tề phu nhân nơi nào sẽ không nóng nảy. Nghĩ đến đây, tề phu nhân rốt cuộc bình tĩnh không xuống dưới, trực tiếp đi tìm tề gia tam đệ. Nhìn tề phu nhân vội vàng rời đi bóng dáng, tề Kim Nhi tức khắc liền nở nụ cười. Nàng con liền không tin, liền bọn họ nương đều quản không được tề gia tam đệ. Đến nỗi tề gia nhị đệ, tề Kim Nhi tạm thời còn không dám động. Tuy rằng đều là tề gia công tử, nhị đệ ở cái này ra địa vị tuyệt đối so với tam đệ càng cao. Mặc dù nhị đệ thật sự đã làm sai chuyện, nàng nương cũng sẽ không quản, ngược lại còn sẽ giúp đỡ nhị đệ. Đây cũng là tề Kim Nhi vì sao chỉ điểm tề gia tam đệ danh, nhị đệ lại chỉ là một lược mà qua nguyên nhân nơi. Tề phu nhân đi tìm tới, tề gia tam đệ đinh điểm cũng không ngoài ý muốn, cười nhạo một tiếng, bỏ qua quyển sách trên tay, liền biết tỷ sẽ cáo trạng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi tỷ cáo trạng. Nếu không phải ngươi làm thật sự quá phận, đem ngươi tỷ cấp khí khóc, nàng có thể cùng nương nói hôm nay những việc này nhi. Thật tới rồi tề gia tam đệ trước mặt, tề phu nhân thái độ cũng còn hảo, vẫn chưa giận tí mặt, càng có rất nhiều đoán trách cùng nói thầm. Nương, ngươi nhưng đừng bị tỷ nước mắt cấp lửa. Tỷ nàng bất quá là bởi vì hôm nay đi Mai gia nhìn thấy vị kia trưởng công tử, lại không có thể như nguyện bị Mai gia trưởng công tử ưu ái, lúc này mới cố ý tìm ta phiền toái. Ta là thật sự cái gì cũng không làm, đặc biệt vô tội. Tề gia tam đệ muốn hướng người, không thể nghi ngờ là dễ như trở bàn tay sự tình. Đặc biệt đối tề phu nhân vị này mẹ ruột, tề gia tam đệ thật là hiểu biết, tự nhiên không nói chơi. Tề phu nhân lập tức đã bị lừa gạt ở, cái gì Mai gia trưởng công tử? Các ngươi còn đi Mai gia? Không phải đi tề quân châu bên kia. Liền biết tỷ không dám cùng ngươi nói thật. Nương, ta cùng ngươi nói, chúng ta đâu, hôm nay dẫn đầu là đi tìm Mai gia trưởng công tử. Nghe tỷ nói, nương ngươi phía trước mang theo nàng đi Mai gia bái phỏng, thế nhưng bị cự chi ngoài cửa. Tỷ còn đoán trách nương ngươi không bản lĩnh, đều không thể giúp nàng gấp cái gì đâu. Cũng không phải là chỉ có tề Kim Nhi sẽ cáo trạng, tề gia tam đệ cũng là cái lợi hại. Hơn nữa tương so tề Kim Nhi, tề gia tam đệ lời nói càng cụ lực sát thương. Thẳng chọc tề phu nhân yếu hại. Cái gì? Ta không bản lĩnh. Ta thật muốn không bản lĩnh, các ngươi tam tỷ đệ có thể quá thượng mà nay ngày lành. Phải biết rằng, tề quân châu mới là nhà này trưởng tử, nên là các ngươi cha tâm đầu nhục mới đúng. Nếu không phải nương một đường giúp các ngươi, thao, cầm, các ngươi tam tỷ đệ mơ tưởng cái quá tề quân châu nổi bật, đã chịu các ngươi cha coi trọng cùng yêu thương. Tề phu nhân tự nhận nàng mấy năm nay làm thực hảo, kiên quyết không thừa nhận chính mình không bản lĩnh. Đúng rồi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Ta liền cảm thấy, nương ngươi rất lợi hại. Chúng ta cái này ra nha, thiếu ai đều không thể thiếu nương. Đúng là có nương ngươi ở nhà tòa chấn, ta cùng nhị ca mới có thể chuyên tâm nghiêm túc đọc sách, mới có thể có giờ này ngày này sống yên ổn nhật tử. Điểm này thượng, tề gia tam đệ không có nói dối, nói chính là hắn thiệt tình lời nói. Nếu không phải hắn nương cũng đủ lợi hại, tề quân châu có thể nhanh như vậy đã bị phân ra đi. Bao nhiêu năm trôi qua, tề quân châu nhưng không ở con mẹ nó trên tay chiếm được nửa phần hảo. Cũng liền mà nay tề quân châu vận may khảo trung tú tài, lại không biết xử cái gì thủ đoạn cùng Mai gia trưởng công tử kết làm bạn tốt, lúc này mới thăng chức rất nhanh, xuất hiện chuyển cơ. Nếu không, tề quân châu vẫn là trước kia cái kia bị hắn nương chèn ép không hề phản kích chi lực tề quân châu, căn bản không đáng sợ hãi, cũng không đáng hắn cùng hắn nhị ca tốn nhiều tâm tư cùng ánh mắt. Ngươi lời này nói còn tính có lương tâm. Nghe tề gia tam đệ như thế khen nàng, tề phu nhân lập tức liền cười, trong lòng rất an ủi, cũng liền ngươi tỷ cái kia không lương tâm, cư nhiên ở sau lưng tùy ý bố trí nương không phải. Nay con hảo là làm cho ngươi cùng ngươi nhị ca mặt, rốt cuộc là người trong nhà, chuyển không ra đi. Nếu là đổi cá nhân nghe được ngươi tỷ nói những lời này đó, người ngoài còn không xem tẫn nhà ta chê cười. Ta cũng cảm thấy tỷ gần nhất có chút xí ngốc. Ta biết nàng là muốn gả cho Mai gia trưởng công tử lại không có thể gả thành, khẳng định trong lòng rất khó chịu. Nhưng nàng cũng không thể đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến ta cái này tam đệ trên người đến đây đi. Ta cũng chỉ là một cái nho nhỏ người đọc sách, liền khoa khảo đều còn không có bắt đầu đâu. Nàng trông cậy vào ta có thể giúp nàng đem việc hôn nhân này định ra, còn không bằng trông cậy vào nương cùng cha ra mặt giúp nàng nhiều tranh thủ. Tề gia tam đệ nhún nhún vai, trực tiếp đem sở hữu sự tình đều hướng Tề phu nhân cùng Tề đại nhân trên đầu đẩy. Tề phu nhân nhưng thật ra không cảm thấy Tề gia tam đệ lời này có sai. Vốn dĩ sao, Tề Kim Nhi việc hôn nhân liền nên bọn họ đương cha mẹ an bài cùng tác hợp, khi nào đến phiên Tề gia tam đệ cái này đệ đệ đi theo bận rộn cùng sốt ruột. Chuyện này nói đến cùng, vẫn là Tề Kim Nhi đại tiểu thư tính tình quay phá, thật là quá kỳ cục. Tề gia nhị đệ lại đây thời điểm, vừa lúc nghe được Tề gia tam đệ ở cùng Tề phu nhân nói Tề Kim Nhi việc hôn nhân, lập tức có chút tò mò, làm sao vậy? Nhị ca ngươi tới vừa lúc, chạy nhanh giúp ta cùng nương giải thích, ta nhưng thật sự là quá hoan uổng. Tỷ chạy tới cùng nương cáo trạng, nói ta cố ý hư nàng việc hôn nhân. Trời biết rõ ràng là Mai gia trưởng công tử không thấy thượng tỷ, như thế nào đến cuối cùng ngược lại biến thành ta không phải. Có Tề gia nhị đệ ở đây, Tề gia tam đệ nhảy càng hoan. Còn có như vậy một chuyện. Tề gia nhị đệ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tề phu nhân, hôm nay tam đệ xác thật không có làm sai cái gì. Tỷ việc hôn nhân quái không đến tam đệ trên đầu. Nương biết. Mới bắt đầu sinh khí lúc sau, Tề phu nhân than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, chuyện này là Kim Nhi không đúng, cũng là nương tưởng không đủ chu toàn, bị các ngươi tỷ tỷ cấp lừa bịp. Ta không trách nương. Nương ngươi đừng khổ sở, cũng đừng nghĩ nhiều. Thế ra tam đệ xua xua tay, cường điệu nói. Nương biết các ngươi đều là hảo hải tử. Thế phu nhân nhất thời liền nở nụ cười. Nghĩ nghĩ, lại hỏi tiếp nói, hai người các ngươi thật cùng cái kia ở nông thôn nha đầu ở chung thực hảo. Nương. Ta cùng tam đệ đều là người đọc sách, vị kia dù sao cũng là đại tẩu, lại là nữ tử, không hảo thẳng hô kỳ danh. Tề gia nhị đệ đã sớm dự đoán được Tề Kim Nhi sẽ như vậy sự cáo trạng, lý do cùng lấy cớ cũng thật là rõ ràng sáng tỏ. Tề phu nhân là người, trong lúc nhất thời lại là không biết nên như thế nào phản bác Tề gia nhị đệ cái này lý do thoái thác. Nàng đương nhiên sẽ không lấy Tề gia nhị đệ cùng tam đệ thanh danh nói giỡn. Ấn hôm nay tình huống, nghĩ lại Tiền Nguyệt Nhân thân phận. Chẳng sợ Tiền Nguyệt Nhân chỉ là một cái ở nông thôn nha đầu, bọn họ hai huynh đệ thật đúng là không thể đối này bất kính. Thật giống như Tề đại nhân răn dạy như vậy, huynh hữu đệ cung. Những lời này mặc kệ đặt ở nơi nào, đặt ở khi nào chỗ nào, đều là không gì đáng trách, cũng hoàn toàn có lý. Tề phu nhân nhất để ý hai cái nhi tử tiên đồ, đương nhiên không hy vọng Tề gia nhị đệ cùng tam đệ bởi vì Tiền Nguyệt Nhân như vậy cái ở nông thôn nha đầu chịu nửa điểm không tốt ảnh hưởng. Liên bởi vì Tề gia nhị đệ cái này lý do thoái thác, Tề phu nhân liền không còn có nhiều lời, càng không lại hỏi nhiều. Bất quá đối Tề Kim Nhi cái này nữ nhi, Tề phu nhân là càng ngày càng không thích. Thậm chí với nàng lại không suy xét Tề Kim Nhi cùng Mai gia trưởng công tử việc hôn nhân, mà là nhanh chóng đem Tề Kim Nhi cùng mặt khác một nhà việc hôn nhân để thượng nhật trình. Chờ Tề Kim Nhi biết được việc này thời điểm, đã không còn kịp rồi. Nương, ta không cần gả. Khóc lóc đứng ở Tề phu nhân trước mặt, Tề Kim Nhi đáng thương vô cùng hô. Như thế nào có thể không gả? Người tuổi cũng không nhỏ, lại không gả liền phải biến thành không ai muốn gái lỡ thì. Nhìn xem nhân gia Tiền Nguyệt Nhân, tuy nói chỉ là một cái ở nông thôn nha đầu, nhưng nàng chẳng những thuận lợi gả cho Tề Quân Châu, mà nay càng là hoài thượng hải tử. Phàm là làm nàng sinh hạ Tề Quân Châu trưởng tử, ngươi biết đối với ngươi trả ý nghĩa cái gì sao? Tề phu nhân nghiêm túc cùng Tề Kim Nhi giải thích nói. Ta chỉ là nữ nhi, lại không phải nhi tử. Cha muốn trưởng tôn, nên tìm nhị đệ cùng tam đệ, tìm ta làm cái gì? Ta chính là tạm thời không gả chồng, cũng không có việc gì. Tề Kim Nhi bĩu môi lẩm bẩm nói. Ngươi không gả chồng. Vậy ngươi muốn làm gì? Tề phu nhân mặt trầm xuống, trong giọng nói mang lên lửa giận. Tề Kim Nhi phản ứng thực mau, lập tức liền ý thức được nàng chọc Tề phu nhân không cao hứng. Cắn cắn cánh môi, Tề Kim Nhi thực sự ủy khuất. Nương, ngươi biết rõ, ta không thích người kia. Ta cũng chỉ thích Mai gia trưởng công tử. Ta muốn gả, cũng chỉ có Mai gia trưởng công tử. Nhưng Mai gia trưởng công tử không thích ngươi, Mai gia cũng chướng mắt ngươi. Tề phu nhân nhất châm kiến huyết, không lại cấp Tề Kim Nhi lưu chẳng sợ chút nào hy vọng. Tiền Nguyệt Nhân một cái ở nông thôn nha đầu đều có thể gả cho Tề Quân Châu, đi vào phủ thành quá thượng có hạ nhân hầu hạ phú quý ngày lành. Ta lại nói như thế nào cũng là Tề gia thiên kim tiểu thư, ta như thế nào liền không thể gả cho Mai gia trưởng công tử. Mai gia như thế nào liền chướng mắt ta. Tề phu nhân lời nói quá mức đả kích người. Tề Kim Nhi kéo ra giọng nói hô lên thanh tới. Ngươi cư nhiên lấy chính mình cùng Tiền Nguyệt Nhân so. Ngươi biết rõ nàng chính là một cái ở nông thôn nha đầu, thế nhưng còn đem nàng để vào mắt. Tề phu nhân là thật sự không nghĩ ra, Tề Kim Nhi rốt cuộc là phát cái gì điên. Luận không thích Tiền Nguyệt Nhân, nàng cũng giống nhau. Nhưng nàng nhiều lắm chính là châm chọc Tiền Nguyệt Nhân, cũng không sẽ quá đem Tiền Nguyệt Nhân để vào mắt, càng thêm sẽ không lấy chính mình cùng Tiền Nguyệt Nhân đánh đồng. Nơi nào giống Tề Kim Nhi? Quả thực cùng choáng váng dường như, lăng là đem chính mình thân phận đều kéo thấp. ta như thế nào liền không thể đem Tiền Nguyệt Nhân để vào mắt. Nương ngươi mỗi lần đều nói thật dễ nghe, một ngụm một cái ở nông thôn nha đầu kêu rất vui chơi. Nhưng trên thực tế đâu? Nương ngươi cũng không thể đem Tiền Nguyệt Nhân thế nào sao? Còn nữa, còn có nhị đệ cùng tam đệ, nương thương yêu nhất hai cái nhi tử, không cũng dễ như trở bàn tay đã bị Tiền Nguyệt Nhân cấp mượn sức. Nương ngươi hôm qua còn cảm thấy hai người bọn họ không đúng, hiện nay lại thay đổi chủ ý, ngươi chính là chỉ nguyện ý đứng ở nhị đệ cùng tam đệ bên kia, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành Tiền Nguyệt Nhân người. Tề Kim Nhi hiện nay đối Tề Phu Nhân cũng sinh ra câu oán hận. Mặc kệ Tề Phu Nhân nói như thế nào, nàng chính là không chịu đáp ứng xuất giá. Tề Phu Nhân trăm triệu không nghĩ tới, sắp đến trước đó, thế nhưng là Tề Kim Nhi dẫn đầu náo loạn lên. Việc hôn nhân này là Tề Phu Nhân ngàn chọn vạn tuyển mới định ra tới, tự nhận không có bạc đãi Tề Kim Nhi. Nhưng mà, Tề Kim Nhi căn bản là ý thức không đến, thật sự quá làm Tề Phu Nhân thất vọng rồi. Vì không cho Tề Kim Nhi tiếp tục náo sự, Tề Phu Nhân lần thứ hai đem Tề Kim Nhi nhốt lại, ngươi không gả cũng đến gả. Tề Kim Nhi như thế nào cũng không dự đoán được, Tề Phu Nhân thế nhưng sẽ như vậy đối nàng. Lần trước nàng đã bị Tề Phu Nhân nhốt lại, lần này lại như vậy. Tề Kim Nhi mãnh lực gõ cửa, lại là một đinh điểm hồi âm cũng không có. Trừ bỏ một ngày tam bữa cơm, Tề Phu Nhân quyết tâm không bỏ nàng ra cửa, chỉ đem Tề Kim Nhi bức cho lại khóc lại nháo, lại là không thể tưởng được mặt khác biện pháp tới thay đổi cục diện. Nghe nói Tề Kim Nhi lại bị nhốt lại, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ liếc nhau, toàn không ra tiếng. Chuyện này bọn họ là quản không được, chỉ làm chuẩn phu nhân rốt cuộc tính toán làm thế nào chứ. Đến nỗi Tề Kim Nhi nguyện ý hay không, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cũng không suy xét, cũng bất quá hỏi. Rốt cuộc Tề Kim Nhi muốn gả người kia, bọn họ thật sự không thể giúp gấp cái gì, cũng chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Tin tức truyền tới Tiền Nguyệt Nhân lỗ thai, Tiền Nguyệt Nhân không khỏi liền kinh ngạc nhìn về phía Tề Quân Châu, thật định ra tới. Ta còn tưởng rằng chúng ta vị này muội muội còn sẽ lại làm ầm ĩ một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, lại là nhanh như vậy liền kết thúc. Mai gia bên kia sẽ không nhả ra, Mai huynh việc hôn nhân cũng đã định rồi xuống dưới, là Hoàng Thành bên kia quý gia tiểu thư. Tề Quân Châu phản ứng lại là thực bình tĩnh, không có đinh điểm ngoài ý muốn. Vậy muốn chúc mừng Mai gia trưởng công tử. Tiền Nguyệt Nhân sáng sớm liền nghe Tề Quân Châu nói qua, Mai gia trưởng công tử sát sát thật thật không thích Tề Kim Nhi, cũng không muốn đồng ý việc hôn nhân này. Lúc đó Tiền Nguyệt Nhân liền biết chuyện này mặc dù cuối cùng thật có thể định ra, quá trình cũng thực khúc chiết, hơn nữa chỉ sợ từ giữa sẽ nháo ra rất nhiều mâu thuẫn cùng xung đột. Chưa từng tưởng Mai gia trưởng công tử tốc độ cũng không chậm, nhanh như vậy liền định ra Hoàng Thành bên kia việc hôn nhân. Kể từ đó, Tề Kim Nhi bên kia tự nhiên là không diễn. Đến nỗi Tề Phu Nhân đem Tề Kim Nhi nhốt lại hành động, Tiền Nguyệt Nhân có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không khó đoán được nguyên nhân. Phòng trưng chính là Tề Kim Nhi nháo không chịu gả chồng. Một hai phải nhắc lại cùng Mai gia trưởng công tử việc hôn nhân, Tề Phu Nhân lúc này mới rút tuổi dưới đáy nổi, động thật. Chúng ta có phải hay không muốn chuẩn bị hạ lễ? Tề Kim Nhi việc hôn nhân tạm thời bất luận, Tiền Nguyệt Nhân càng coi trọng chính là Mai gia trưởng công tử việc hôn nhân. Rốt cuộc lấy Tề Quân Châu cùng Mai gia trưởng công tử quan hệ, Tiền Nguyệt Nhân khẳng định muốn xuất ra cũng đủ thành ý mới được. Nương tử ngươi hiện nay mang thai, không cần Tề Quân Châu lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tiền Nguyệt Nhân đánh gãy. Không có việc gì. Ta có thể theo thừa. Nếu như ta mệt mỏi, còn có thể tìm bà ngoại hỗ trợ. Từ khi Tiền Nguyệt Nhân mang thai, trong nhà liền vẫn luôn đem nàng coi là hiếm lạ bà bối, chuyện gì nhi đều tận lực không cho nàng làm. Rõ ràng La Kỳ mang thai còn đi theo Tiền Tam Ca ở bờ ruộng thượng đi lại đâu. Ngay cả Tiền Nhị Tẩu, cũng thường thường đi ra cửa dạo cái phố, mua điểm thức ăn gì đó. Tiền Nguyệt Nhân nhưng thật ra không có bị câu không cho ra cửa, chủ yếu là nàng chính mình càng nguyện ý ngốc tại trong nhà theo thừa. Chẳng qua kể từ đó, nàng ngồi thời gian vô hình liền sẽ biến trường. Đừng nói Tiền Vương Thị không đáp ứng, chính là Vu Nương Tử cũng không cho phép mà nay Tiền Nguyệt Nhân ở theo giá trước ngồi lâu lắm, động một chút liền đem Tiền Nguyệt Nhân từ tú phòng hô lên tới nhiều ở trong sân đi lại. Sợ Tề Quân Châu vẫn là không đáp ứng, Tiền Nguyệt Nhân vội không ngừng liền bổ sung một câu, trước kia đáp ứng quá Mai gia trưởng công tử việc này. Chúng ta nhưng không hảo thất tín. Nay không phải thất tín, chỉ là tạm thời sau này duyên một duyên. Dù sao chúng ta lại chạy không được. Sớm muộn gì sẽ đem bình phong cho hắn bổ thượng. Tề Quân Châu đối với việc này đảo không phải quá mức kiên trì. Lấy hắn cùng Mai gia trưởng công tử giao tình, bất quá chính là một câu sự tình thôi. Nhưng không hảo nói như vậy. Cả đời liền thành một lần thân, Mai gia trưởng công tử có thể không thèm để ý, vị kia tân nương tử đâu. Ta còn nghĩ cấp vị kia tân nương tử một cái đại đại kinh hỉ đâu. Tiên Nguyệt Nhân biết, nếu không phải Mai gia trưởng công tử hỗ trợ dẫn tiến, Tề Quân Châu không có khả năng có cơ hội nhận thức Hoàng Diệp. Tự nhiên cũng liền không có thánh thượng ban thưởng một chuyện. Đối này, Tiền Nguyệt Nhân thực cảm kích, vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng, liền nghĩ có thể tìm một cơ hội nghiêm túc cảm kích một phen Mai Gia Trường công tử. Nhưng mà, Mai Gia Trường công tử vừa không thiếu tiền bạc, gia thế lại cực hảo, Tiền Nguyệt Nhân có thể nghĩ đến cảm kích biện pháp thật là không nhiều lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng theo đó khi giờ phút này đưa lên cực kỳ thể diện hạ lễ nhất thích hợp. Không chừng, còn có thể giúp Mai Gia Trường công tử thảo thảo tân nương tử niềm vui đâu. Phần 74. Đệ 74 chương. Thế Quân Châu đối Tiền Nguyệt Nhân từ trước đến nay là quán. Nếu Tiền Nguyệt Nhân muốn tại đây thứ Mai Gia Trường công tử đại hôn thời điểm đưa lên hạ lễ, hắn suy nghĩ một lát, tự hành đi tìm Vu nương tử. "Hảo, ta đã biết. Mai Gia Trường công tử này hai phiến bình phong, làm Nguyệt Nha đầu vẽ tranh, ta tới thê." Vu nương tử đối Tiền Nguyệt Nhân cũng là rất nhiều khoan dung cùng sủng lịch. Biết Tiền Nguyệt Nhân là thiệt tình muốn đưa Mai Gia Trường công tử hạ lễ, này lại không phải cái gì chuyện xấu, Vu nương tử đương nhiên sẽ không ngăn. Vậy vất vả bà ngoại. Cùng với cùng Vu nương tử bọn họ ở chung thời gian biến trường, Tề Quân Châu cũng là thiệt tình thực lòng đem Vu nương tử cùng Tiền Vương thị bọn họ coi là trưởng bối cùng người nhà. Cũng này đây, hắn sẽ không lại giống như lúc trước mới vừa nhận thức thời điểm như vậy khách sáo, yêu cầu trợ giúp thời điểm liền trực tiếp mở miệng, chút nào không thấy ngoại. Vu nương tử ngoài miệng không nói, trong lòng lại là thực hưởng thụ Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu vợ chồng son từ từ không cùng nàng khách khí hành động cùng làm. Lập tức không cần phải nhiều lời nữa, vây vây tay, đồng ý việc này. Chờ Tiền Nguyệt Nhân biết đến thời điểm, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, ta nơi nào có như vậy quý giá. Châu ca ngươi này không khỏi cũng quá thật cẩn thận chút. Nếu là truyền ra đi, khẳng định bị người chê cười. Sẽ không chê cười, đều là hẳn là. Tề Quân Châu không biết nhà người khác nương tử mang thai sau là như thế nào chiếu cố. Ngay cả Tiền Nhị Tẩu cùng La Kỳ mang thai trong lúc, Tề Quân Châu cũng chỉ là biết được, vẫn chưa quá mức để ý. Nhưng là thay đổi Tiền Nguyệt Nhân phải làm nương, ở Tề Quân Châu xem ra chính là thực vất vả, thực mệt nhọc, hắn cần thiết đến nghiêm túc chiếu cố, ngăn chặn sở hữu ngoại ý muốn cùng vạn nhất. Hảo hảo, ta đều nghe Châu ca ngươi, cũng cảm tạ bà ngoại ở thời khắc mấu chốt nguyện ý vươn viện trợ tay. Đối với nương tử tính tình, Tiền Nguyệt Nhân là thực hiểu biết. Cho dù là vì kiếm tiền bạc, Vu nương tử cũng sẽ không làm nàng chính mình quá vất vả. Mà nay vì Tiền Nguyệt Nhân, Vu nương tử mới có thể đồng ý này phân sai sự. Nếu không, lấy Vu nương tử ngày thường làm, non nửa tháng nội nàng đều sẽ không lấy kim chỉ. Ngay kế, Tiền Nguyệt Nhân ở tiễn đi Tề Quân Châu lúc sau, liền vào tú phòng. Đương nhiên, nàng chỉ là vì vẽ tranh, cũng không tính toán lấy kim chỉ. Tuy nói Tề Quân Châu không ở, nhưng trong nhà đều là Tề Quân Châu nhãn tuyến, cho dù là Tiền Vương thị, đều khẳng định sẽ giúp đỡ Tề Quân Châu. Tương đương nương tử đi tìm tới thời điểm, Tiền Nguyệt Nhân đã làm hảo hai bức họa. Ân, không tồi. Nghiêm túc gật gật đầu, Vu nương tử đối Tiền Nguyệt Nhân mà nay bản lĩnh là càng thêm tán thành cùng tán thưởng. Không thể không nói, Tiền Nguyệt Nhân là thật sự rất có thiên phú. Trước kia còn hơi hiện, thanh, sắc, mà nay đã là thành thạo, rất lợi hại. Ấn Tiền Nguyệt Nhân làm họa, Vu nương tử ngày đó liền bắt đầu thêu bình phong, tốc độ không chậm, kim chỉ công phu càng là cực kỳ cao thâm. Tiền Nguyệt Nhân bên này đã bắt đầu vì Mai Gia Trường công tử chuẩn bị thành thân hạ lễ, Tề gia bên kia tự nhiên cũng thực mau phải biết việc này. Tề phu nhân thật dài nhẹ nhàng thở ra, trước tiên liền đi gặp Tề Kim Nhi. Đừng lại làm ầm ĩ Mai Gia Trường công tử việc hôn nhân đã định ra, là hoàng thành quý gia tiểu thư, không phải ngươi. Không có bất luận cái gì thêm mắm thêm muối, Tề phu nhân nghiêm túc nói. Cái gì? Không dám tin tưởng nhìn Tề phu nhân, Tề Kim Nhi hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây, như thế nào sẽ? Vì cái gì sẽ không? Nhà chúng ta ở phủ thành xác thật cũng không tệ lắm, nhưng là tới rồi hoàng thành, nơi nào còn có nhà ta nơi dừng chân? Ngươi nhưng thật ra sẽ làm ầm ĩ, nhưng lại có ích lợi gì? Mai Gia chính là trướng mắt ngươi, Mai Gia Trường công tử chính là không thích ngươi. Ngươi mặc dù cưỡng cầu nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Thần sắc nghiêm túc nhìn Tề Kim Nhi, Tề phu nhân là hy vọng Tề Kim Nhi có thể tưởng khai. Ta không tin. Ta không tin. Khẳng định là nương ngươi ở gạt ta. Ngươi chính là gạt ta. Ta nơi nào không hảo, hắn dựa vào cái gì không thích ta. Hắn vì cái gì chính là không chịu thích ta nha. Có phải hay không Tề Quân Châu không chịu giúp ta? Ta rõ ràng là Tề Quân Châu thân muội muội, hắn vì cái gì muốn như vậy nhẫn tâm đối ta? Tề Kim Nhi gân cổ lên kêu đến phá lệ thê thảm, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Ngươi đây đều là nói cái gì? Nghe một chút ngươi vừa mới kêu những cái đó, ngươi đều không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi đường đường Tề gia tiểu thư, nhất định phải đem chính mình lăn lộn như vậy hèn mọn cùng đáng thương. Phàm là ngươi nguyện ý đổi một môn việc hôn nhân, nhà ai không phải vô cùng cao hứng đem ngươi cung phụng? Ngươi liền một hai phải đem chính mình làm cho như thế mất mặt. Thế phu nhân vẫn luôn đều đem Tề Kim Nhi dưỡng thực hảo. Nàng mấy năm nay dạy dỗ Tề Kim Nhi, cũng tuyệt không phải như vậy chết triền loạn đánh tư thái, thật là làm tề phu nhân cảm thấy cực kỳ nan kham lại thất vọng. Ta như thế nào liền mất mặt? Ta bất quá là muốn gả cho chính mình người trong lòng, này cũng có sai. Nương, ngươi liền lại giúp ta một hồi được không? Ngươi giúp ta đi cầu tề quân châu. Chỉ cần ngươi ra mặt, tề quân châu khẳng định sẽ không hỗ trợ. Ngươi chính là trưởng bối, tề quân châu cho dù là ngại với chính mình thanh danh, cũng không dám chọc ngươi sinh khí. Tề Kim Nhi cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bắt đầu lay tề phu nhân giúp nàng. Tề phu nhân sắc mặt bá một chút trở nên âm trầm, cả người đều khí phát run, ngươi làm ta đi cầu tề quân châu. Ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi hiện nay đang nói cái gì? Ta nguyên bản còn nghĩ, chỉ cần ngươi tường khai, ta liền thả ngươi đi ra ngoài. Nhưng là hiện nay xem ra, vẫn là không cần. Ở Mai gia trưởng công tử việc hôn nhân kết thúc phía trước, ngươi cũng đừng nghĩ ra cửa. Đây là tề phu nhân đối tề Kim Nhi hạ tối hậu thư, cũng hy vọng tề Kim Nhi có thể sớm một chút thấy rõ ràng hiện trạng. Nếu như tề Kim Nhi vẫn cứ chấp mê bất ngộ, tề phu nhân không cam đoan tề Kim Nhi hiện nay trong tay kia việc hôn nhân đến tột cùng có thể hay không thành. Rốt cuộc trên đời này trước nay đều không có không ra phong tường. Mặc dù là tề phu nhân một tay xử lý trong phủ, nàng cũng không dám bảo đảm liền nhất định truyền không ra chút nào tiếng gió. Đặc biệt tề Kim Nhi mỗi lần đại xảo đại nháo trận trượng đều đặc biệt đại, trong phủ một chúng hạ nhân đã sớm bắt đầu trong lén lút khe khẽ nói nhỏ, tề phu nhân căn bản là ngăn không được. Chờ xem đi. Phàm là tề Kim Nhi không biết chuyển biến tốt liền thu, sớm muộn gì có tề Kim Nhi hối hận. Tề Kim Nhi căn bản không chú ý tới tề phu nhân sắc mặt biến hóa, nàng liền một lòng một dạ nghĩ chính mình bị thiên đại hủy khuất, cố tình tề phu nhân còn một đinh điểm cũng không quan tâm nàng, càng không có thiên hướng nàng. Càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất, tề Kim Nhi đột nhiên một phen đẩy ra tề phu nhân, bay nhanh hướng ra ngoài sông ra ngoài. Tề phu nhân hoàn toàn không nghĩ tới tề Kim Nhi sẽ cùng nàng động thủ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, nàng trực tiếp liền đánh vào một bên cây cột thượng, đau kêu ra tiếng tới. Cũng là như vậy tê dần. Tề phu nhân căn bản chưa kịp kêu hạ nhân đem Tề Kim Nhi ngăn lại tới. Cứ như vậy, trơ mắt nhìn Tề Kim Nhi chạy không có bóng người. Tề Kim Nhi có thể chạy trốn nơi đâu? Nàng lăn lộn lâu như vậy, vì chính là muốn định ra mai ra việc hôn nhân. Cũng này đây, một chạy ra Tề gia, Tề Kim Nhi không chút suy nghĩ liền tìm thượng Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân ra. Tiền Nguyệt Nhân chính bồi Vu nương tử theo thùa, đồng nhiên nghe nói Tề Kim Nhi lại tới nữa, nàng không cấm cũng bất đắc dĩ. Ngày thường là không quan hệ. Dù sao nàng nhàn ở nhà có rất nhiều thời gian, tùy thời có thể bồi Tề Kim Nhi lan lộn. Nhưng mà nay nàng mang thai đâu, hai tử vì đại, Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên liền vô tâm tư ứng phó Tề Kim Nhi. Kết quả là, Tiền Nguyệt Nhân trực tiếp làm hạ nhân đem Tề Kim Nhi ngăn ở trong viện, không chuẩn bị hiện thân. Tề Kim Nhi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Muốn nàng cứ như vậy rời đi, nàng nơi nào cam tâm. Căn bản không nghe hạ nhân cùng nàng nói cái gì, Tề Kim Nhi không quan tâm liền lớn tiếng hô lên, Tiền Nguyệt Nhân. Ngươi đi ra cho ta. Ta biết ngươi ở nhà, ngươi trốn đi căn bản là vô dụng. Lại không ra ta liền xông vào. Ta xem ngươi dám. Có Tiền Vương thị ở, nơi nào dung được Tề Kim Nhi làm cản, hơn nữa vẫn là khi dễ nhà nàng Nguyệt nha đầu. Nay không, Tiền Vương thị nghe Thanh Nhi liền mau chân đi ra, hùng hổ đứng ở Tề Kim Nhi trước mặt. Tề Kim Nhi kỳ thật rất sợ hãi Tiền Vương thị. Không phải bởi vì Tiền Vương thị cỡ nào lợi hại, mà là bởi vì Tiền Vương thị vừa thấy chính là cái bắt phụ. Ấn tề phu nhân cùng Tề Kim Nhi nói chính là, Tiền Vương thị loại này ở nông thôn người đàn bà đánh đá, nói động thủ liền sẽ động thủ. Các nàng nhưng đều là quý giá nhân nhi, nơi nào sẽ là Tiền Vương thị đối thủ. Nếu như bên người mang theo hạ nhân còn hành, có thể cho hạ nhân hộ ở các nàng trước mặt cùng Tiền Vương thị động thủ. Nhưng nếu là hạ nhân không mang theo trên người, đơn liền các nàng chính mình, thật là không có khả năng thắng được Tiền Vương thị. Như thế nghĩ, Tề Kim Nhi theo bản năng liền sau này lui hai bước. Khẩn trương nhìn về phía Tiền Vương thị, ngươi không chuẩn lại đây. Tề Kim Nhi không hướng lui về phía sau, còn Trương Hiển không ra cái gì. Nàng này một lui về phía sau, còn không có bắt đầu liền rơi xuống hạ phong, nơi nào còn có thể tại Tiền Vương thị trước mặt chống đỡ khí thế. Hắc, ngươi người này thật là buồn cười. Là chính ngươi chạy tới nhà ta nháo sự, lúc này lại làm cho giống như ta là ác nhân giống nhau. Còn không chuẩn ta qua đi, có lá gan ngươi cũng đừng thượng nhà ta tới nha. Tiền Vương thị cười nhạo một tiếng. Hướng về phía Tề Kim Nhi hô. Tề Kim Nhi nhấp môi, vành mắt nháy mắt liền đỏ, ngươi cho rằng ta nghĩ tới tới sao? Ta nào thứ tới nhà các ngươi không phải chịu ủy khuất, chịu khi dễ. Nha, nếu ngươi đều nghĩ như vậy, làm cái gì còn một hai phải đưa tới cửa tới? Ghét bỏ chính mình nhật tử quá quá thoải mái, một hai phải tìm tới môn tới ai mắng, ai khi dễ. Thiên Vương thị cũng không phải là người bình thường. Nàng cũng sẽ không theo Tề Kim Nhi tới hư, liền hàng thật giá thật rằng co. ta là vì ta chính mình việc hôn nhân nói tới đây. Tề Kim Nhi bỗng nhiên liền lại dương cao giọng, Tiền Nguyệt Nhân người đâu? Làm nàng ra tới. Ta có lời muốn cùng nàng nói. Ngươi việc hôn nhân, tìm ta ra Nguyệt Nha đầu làm gì? Về nhà tìm ngươi mẹ ruột đi nha. Tiền Vương Thị bĩu môi, thật sự không biết Tề Kim Nhi ở làm ầm ĩ cái gì. Tổng không đến mức ở Tề Kim Nhi trong mắt cùng trong lòng, nàng chính mình việc hôn nhân còn cần thiết đến Tiền Nguyệt Nhân cái này đại tẩu tới làm chủ đi. Muốn nói Tề Phu Nhân đã qua đời, Tề gia lại còn không có phân ra, chuyện này xác thật nói được qua đi, cũng để ý tình lý bên trong. Nhưng Tề Phu Nhân còn êm đẹp tồn tại đâu. Thêm chi Tề gia sớm đã phân ra, chẳng sợ Tiền Nguyệt Nhân xác thật là Tề gia trường tẩu, khẳng định cũng quản không đến Tề Kim Nhi cái này cô em chồng việc hôn nhân thượng. Nói ngắn lại, Tề Kim Nhi hôm nay lần này chạy không hề có đạo lý, cũng chú định không có khả năng có bất luận cái gì kết quả. Ta liền phải thối tiền lẻ Nguyệt Nhân. Ngươi chạy nhanh làm nàng ra tới hồi ta nói. Nếu không ta liền ăn vạ nhà các ngươi không đi rồi. Tề Kim Nhi một lau nước mắt, thở phì phì dậm chân một cái, lấy mệnh lệnh miệng lươi thật là điêu ngoa cả giận nói. Nha, này còn cùng ta kêu la thượng. Chẳng lẽ là cảm thấy ta có thể là cái dễ khi dễ mềm quả hồng, tùy tiện ngươi tưởng như thế nào đắn đo liền như thế nào đắn đo. Không sợ nói cho ngươi cái này tiểu nha đầu, lão nương năm đó ở Tiền Lý thôn hoành hành ngang ngược vô địch thủ thời điểm, ngươi còn không có sinh ra đâu. Thiên Vương Thị chính là chiến tích hiền hách. Mặc kệ là cãi nhau vẫn là đánh nhau, nàng đều không sợ. Càng miễn bản Tề Kim Nhi chính là một cái nũng nịu tiểu cô nương, Tiền Vương Thị căn bản là không đem này để vào mắt. Tề Kim Nhi cũng biết nàng đánh không lại Tiền Vương Thị. Ngay cả một mép công phu, nàng cũng so ra kém Tiền Vương Thị như vậy thô lỗ vô lễ. Trong lòng một trận nén giận, Tề Kim Nhi hừ lạnh một tiếng, ta mới không bằng ngươi nói chuyện, ta chỉ cùng Tiền Nguyệt Nhân nói chuyện. Ngươi tưởng cùng nhà ta Nguyệt Nha Đầu nói chuyện, nhà ta Nguyệt Nha Đầu nhất định phải phản ứng ngươi. Ngươi tính cái thứ gì, cũng dám chạy đến lao nương trước mặt tác oai tác phúc. Tề Kim Nhi muốn ở Tiền Vương Thị trước mặt chơi đại tiểu thư tiểu tính tình là căn bản vô dụng, Tiền Vương Thị không để mình bị đẩy vòng vòng, cũng không có khả năng làm Tề Kim Nhi như nguyện. Tề Kim Nhi kỳ thật cũng không am hiểu cùng người cãi nhau. Nếu không nàng cũng sẽ không phía trước mỗi lần cùng Tiền Nguyệt Nhân khởi xung đột, đều là lời thề son sắt chạy tới, cuối cùng lại chật vật đáng thương thoáng đi. Nhưng mà, chẳng sợ đã ăn qua vài lần mệt, Tề Kim Nhi vẫn cứ không buông tay, cũng không muốn nhận thua. Nói đến cùng, Tề Kim Nhi vẫn là khinh thường Tiền Nguyệt Nhân, căn bản không có đem Tiền Nguyệt Nhân đương hồi sự. Bất quá gặp được Tiền Vương Thị, Tề Kim Nhi không khỏi có chút khiếp đảm, khí thế không tự giác liền yếu đi xuống dưới, ta chính là tưởng cùng Tiền Nguyệt Nhân trò chuyện. Nàng có thể giúp ta? Giúp ngươi? Nhà ta Nguyệt Nha Đầu làm cái gì muốn giúp ngươi? Ta coi ngươi không phải rất lợi hại sao? Một cái còn không có xuất giá tiểu cô nương, lại một mà lại tìm tới môn tới nháo sự. Mặc dù nhà ta Nguyệt Nha Đầu là ngươi thân đại tẩu, cũng không gặp ngươi có nửa phần kính trọng. Liên ngươi như vậy diễn xuất, còn trông cậy vào nhà ta Nguyệt Nha Đầu giúp ngươi vội. Ngươi là cảm thấy nhà ta Nguyệt Nha Đầu thực dễ khi dễ có phải hay không? Tiền Vương Thị càng nói ngữ khí càng hung, chừng hướng Tề Kim Nhi ánh mắt cũng trở nên hung ác lên. Ta không phải Tề Kim Nhi vốn dĩ liền có cầu với Tiền Nguyệt Nhân, lại bị Tiền Vương Thị như vậy một quát lớn, nàng không khỏi liền bại hạ trận tới, ngữ khí cũng trở nên ấp á ấp úng. Cái gì không phải? Ta xem ngươi chính là. Sa không nói, liền nói ngươi gần nhất một lần tới cửa. Lúc ấy cùng ngươi một khối tới còn có nhà ngươi hai vị công tử. Lại nói tiếp, hai người bọn họ không thể so ngươi cái này nha đầu càng quý giá. Như thế nào bọn họ nhìn thấy nhà ta Nguyệt Nha Đầu, liền biết quy quy củ củ kêu một tiếng đại tẩu, nôn hành cử chỉ thật là tiến thối có độ. Thay đổi ngươi, như thế nào liền cố tình không giống nhau đâu. Ngươi là cảm thấy ngươi so nhà ngươi kia hai vị tiểu công tử còn càng thêm lợi hại. Càng có tư cách ở nhà ta Nguyệt Nha Đầu trước mặt phô trương, làm dáng. Tiền Vương Thị nói chuyện ngữ tốc thực mau, liên tiếp tạp lại đây, thẳng đem Tề Kim Nhi nói á khẩu không trả lời được, hai mắt biến thành màu đen. Ta tới rồi lúc này, Tề Kim Nhi đã một chữ cũng không nói ra được, càng thêm không có biện pháp đáp lại Tiền Vương Thị hỏi trách. Ngươi cái gì ngươi? Chiếu ta nói à, ngươi nha đầu này chính là không thế nào thảo hỉ, trách không được liền chính mình việc hôn nhân đều không thể như nguyện. Ngươi không ngoài chính là muốn gả cấp Mai gia trưởng công tử bái. Chỉ tiếc à, người Mai gia trưởng công tử đã đính hôn sự, hơn nữa vị kia tân nương tử cũng không phải là ngươi có thể so sánh đến quá. Cho nên à, ngươi liền chạy nhanh từ bỏ đi. Đừng lại vô cớ gây rối nơi nơi mất mặt xấu hổ. Vì ngươi chính mình, cũng vì các ngươi Tề gia, nhiều ít chừa chút mặt mũi đi. Tiền Vương Thị bỡ lạ, lại là không khách khí một phen lời nói nhằm phía Tề Kim Nhi. Tề Kim Nhi quả thực muốn điên rồi. Nàng rốt cuộc nơi nào đắc tội trước mắt vị này lão phụ nhân. Thiên Vương thị làm gì một hai phải cùng nàng không qua được. Nàng còn không phải là tưởng cùng Tiền Nguyệt Nhân nói mấy câu sao. Vì cái gì đều phải ngăn đón nàng. Tiền Nguyệt Nhân rành mạch nghe được bên ngoài thanh âm, lại không tính toán hiện thân. Rốt cuộc nàng nương đều vất vả như vậy giúp nàng đem Tề Kim Nhi ngăn cản. Nàng nếu là chạy ra đi chẳng phải liền uổng phí nàng nương một phen khổ tâm. Nói nữa, Tiền Nguyệt Nhân sắc thật không cảm thấy nàng chính mình có nói cái gì có thể cùng Tề Kim Nhi nói. Tề Kim Nhi sở cầu, Tiền Nguyệt Nhân trong lòng biết rõ ràng. Nhưng thành thân việc này, cho dù là cưỡng cầu, cũng không tới phiên nàng tới. Huống chi Tiền Nguyệt Nhân vốn dĩ liền không nghĩ quản Tề Kim Nhi việc hôn nhân, càng thêm không có khả năng đi tả hữu mai ra trưởng công tử quyết định. Nay đây giờ này ngày này, nàng thật sự không thích hợp ra mặt, cũng không cần tự ôm phiền toái thượng thân. Tiền Nguyệt Nhân vẫn luôn không ra, Tề Kim Nhi gấp đến độ không có biện pháp, khẽ cắn môi, liền tưởng giải khai Tiền Vương thị, trực tiếp hướng bên trong sông. Nha, đây là mềm không được, tính toán mạnh bạo. Thành, lão nương liền bồi ngươi chơi chơi. Buồn cười nhìn Tề Kim Nhi xông tới, Tiền Vương thị nhẹ nhàng liền một con cánh tay đem người cấp ấn xuống, tùy ý Tề Kim Nhi lại như thế nào phịch, cũng tránh thoát không khai Tiền Vương thị. Ngươi buông ra, buông ta ra. Tề Kim Nhi biên kêu biên khóc. Nước mắt một cái kính đi xuống lưu, bộ dáng thực sự đáng thương, ta muốn gặp Tiền Nguyệt Nhân. Ta kêu nàng đại tẩu còn không thành. Nàng là ta đại tẩu, nên quản ta. Thính ta cầu xin nàng, nàng liền giúp ta đi. Tỷ. Tề gia tam đệ là tranh thủ thời gian chạy tới Tề Quân Châu ra kiếm cơm ăn, còn cố ý đưa Tiền Nguyệt Nhân trong bụng hải tử mang theo lễ vật. Hắn đã hỏi thăm qua, Tề Quân Châu không ở nhà, cũng chỉ có Tiền Nguyệt Nhân vị này đại tẩu ở hắn còn rất nguyện ý cùng Tiền Nguyệt Nhân tiếp xúc. Không sợ mất mặt, cũng không cảm thấy xấu hổ cùng không được tự nhiên. Bất quá Tề gia tam đệ không nghĩ tới chính là, hắn cư nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy Tề Kim Nhi, vẫn là khóc nháo không thôi Tề Kim Nhi. Này không khỏi cũng nháo đến quá khó coi điểm đi. Hắn tỉ rốt cuộc muốn làm gì đâu. Thật là một đinh điểm mặt mũi cũng không cần. Tam công tử tới vừa lúc. Chạy nhanh, đem ngươi vị này tỉ tỉ cấp sách về nhà đi. Nàng đều sắp điên cuồng, một hai phải nhà ta Nguyệt Nha đầu quản nàng việc hôn nhân. Nhà ta Nguyệt Nha đầu nào có lớn như vậy năng lực. Căn bản là không thể giúp bất luận cái gì vội. Thiên Vương thị còn rất thích cùng Tề gia tam đệ tiếp xúc. Chủ yếu là cùng Tề gia tam đệ nói chuyện không cần để ý quá nhiều, liền thẳng thắn, không cần chú ý quá nhiều lễ nghi.